Con chó vàng tuyệt đối không phải chỉ chịu đánh không hoàn thủ tính tình, công kích của nó cực kỳ đơn giản, tránh được Nghê Gia Tam lão cùng Âu Dương Minh chỗ phương hướng, nó dùng đến thân thể cao lớn hướng phía bên kia ba vị cực đạo lao tổ đụng tới. Khỏi cần phải nói, lần này nếu là đụng thực rồi, ba vị này cực đạo lao tổ tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Ba người kia sợ tới mức hồn phi phách tán, thân hình chấp động, dùng tốc độ nhanh nhất trốn hướng phía sau, nhưng là con chó vàng cái đuôi nết lên co lại, đột ngột địa quất vào một trên thân người. Lực lượng khổng lồ đem vị kia cực đạo lao tổ rút ra hơn 10 trượng xa. Vị lao giả kia thân thể nặng nề mà nện trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Âu Dương Minh sắc mặt đại biến, nghiêm nghị kêu lên, "Đại hoàng, dừng tay." Con chó vàng mặc dù là lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng bốn cái chân hay là gắt gao đinh trên mặt đất, trừng mắt cực lớn mà tràn đầy phẫn nộ cầu mắt thấy mọi người. "Đại hoàng!" Nghe Học Thiên khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi địa kêu lên. Nghe Cảnh Thâm cùng Nghe Cảnh Đồng hai người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, cẩn thận mà nhìn xem con chó vàng, lúc này mới mơ hồ địa nhận ra được. Nhưng cũng là chịu ngược lại hút một hơi khí lạnh, nó như thế nào trong lúc đó biến lớn như vậy. Một chỉ tiểu cẩu, tuyệt đối là rất đáng yêu. Một đơn độc trong đó hình quyển, cũng là thật đáng yêu. Nhưng nếu là gặp một cái lớn hình quyển, vậy thì rất dễ dàng làm cho người sinh ra đề phòng trong tâm. Về phần dài đến con chó vàng như vậy trình độ cẩu cẩu. Nghe ra Tam lão ánh mắt hướng phía vị kia bị con chó vàng rút ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất thổ huyết đồng đạo trên người thoáng nhìn, không khỏi cảm thấy trên người lạnh lẽo. Còn lại cực đạo lão tổ nhóm lập tức ngừng lại, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt đều mang theo kinh nghi bất định chi sắc. Âu Dương Minh vội vàng kêu lên, "Cứu người trước." Nghe Học Thiên thân hình khẽ nhúc nhích, lập tức đi tới vị kia đồng đạo bên người, thoáng địa kiểm tra một chút, thở dài một hơi, nói, "Không có trở ngại." Vị kia lão tổ ngồi dậy, nhìn xem con chó vàng trong ánh mắt vẫn còn có sợ hãi, nói khẽ, "Nghe Minh, cái này chính là các ngươi ra đầu kia tấn chức lao tổ bán tinh linh thú." Con chó vàng tại hỗn độn động trong tấn thăng làm lao tổ cấp bán tinh linh thú tin tức cũng không có bị tận lực địa dầu diếm, phủ thành trong những cao tầng kia trên cơ bản là mọi người đều biết. Bất quá, bọn hắn mặc dù đối với này hâm mộ vô cùng, nhưng chính thức bái kiến đại hoàng cũng không có mấy người. Mà trên thực tế, tiêu tính toán bọn hắn bái kiến rồi, giờ phút này cũng tuyệt đối nhận không ra. Nghe Học Thiên cười khổ một tiếng, nói, "Đúng vậy." Cái kia lão tổ thật sâu mắt nhìn hắn liếc, có như thế cự thú chấn thủ gia tộc, cũng không biết có thể bảo trụ Nghe gia đã bao nhiêu năm. Tối thiểu nhất, tại nó tử vong trước khi, Nghe gia là không cần cân nhắc suy bại vấn đề. Đăng nhập trái tim đen u ám. Con chó vàng dương đầu lên sọ, vương điệu kêu một tiếng, ý là bản ông hạ thủ lưu tình, nếu không ở đâu lại để cho hắn tốt như vậy qua. Âu Dương Minh tiến lên, vỗ vỗ thằng này đuổi, nói, "Nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút ta." Hắn tiến lên một bước, ôm quyền thi lễ, nói, "Các vị, xin lỗi, đây là tại hạ hảo hữu, cũng là Nghe gia bán tinh linh thú trưởng lão, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi." Mọi người nhìn nhau cười khổ, cảm thụ được con chó vàng trên người chỗ phóng thích lực lượng cường đại, đều là tâm tư khác nhau, im lặng không nói. Bất quá, bọn hắn nhìn hướng Nghe gia Tam lão ánh mắt, tự không khỏi nhiều thêm vài phần chất vấn. Vừa mới mọi người cùng một chỗ xông lúc đi ra, ba người các ngươi biểu hiện được như vậy tích cực, cũng không biết nói một tiếng, đây là tại đào hầm để cho chúng ta nhảy a. Nghe Cảnh Thâm cười khổ nói, "Các vị, cũng không phải chúng ta ba người cố ý lừa gạt, mà là đại hoàng trên người đã xảy ra quá biến hóa lớn, chúng ta trong lúc nhất thời cũng chưa từng nhận ra a." Phương Chiêu Dương hừ nhẹ một tiếng, nói, "Cái gì biến hóa? Khổng lồ như vậy cậu cậu, bất luận kẻ nào thăm một lần đều tuyệt sẽ không quên rồi." Nghe Cảnh Thâm hai tay một quán, nói, "Đại hoàng thân thể tối thiểu lớn hơn 3-4 lần đã ngoài. Ta nếu là có thể đủ nhận ra, đó mới gọi có quỷ rồi." Âu Dương Minh tại trong lòng nhớ lại thoáng một phát, hắn ly khai phủ thành tiến về kinh sư thời điểm, đại hoàng thân thể đã lớn rồi rất nhiều, ngay cả là cùng một con ngựa nhi so sánh với, cũng là không kém bao nhiêu được rồi. Theo kinh sư trở lại, con chó vàng thân thể trọn vẹn lớn hơn gấp đôi, lại để cho Âu Dương Minh đều có chút há hốc mồm cùng không dám quen biết nhau. Mà thôn phệ địa long thú về sau, lúc này trên cơ sở lại lớn gấp đôi. Tưởng tượng thoáng một phát đem bốn thất ngựa dung làm một thể bộ dáng, xác thực là đủ để cho người nhượng bộ lui binh được rồi. Phương Chiêu Dương sửng sốt sau nửa ngày, cũng là nổi lên một nụ cười khổ. Thiên Địa lão nhân một mực giữ im lặng, đột nhiên hỏi, "Nghe lão đệ, nhà của ngươi vị này bán tinh linh thú trưởng lao thực lực xác thực không giống bình thường, sợ là đã không tại địa long thú phía dưới rồi." Âu Dương Minh ở một bên âm thầm vi Thiên Địa lão nhân điểm một cái khen, vị lão nhân này ra nhãn lực quả nhiên là không thể tầm thường so sánh. Tại cắn nuốt địa long thú huyết thịt năng lượng về sau, con chó vàng có càng thêm tầng sâu lần biến dị. Không chỉ có riêng là thân thể biến lớn đơn giản như vậy, chính yếu nhất chính là nó đối với năng lượng vận dụng lên một cấp độ. vừa mới lập tức phóng thích thổ hệ năng lượng, đem năng lượng cùng thân thể dung hợp, trên phạm vi lớn tăng lên thân thể phòng ngự chi lực, liền pháp khí cũng không cách nào phá vỡ bổn sự, có thể lúc trước chưa bao giờ thấy qua. Kỳ thật, hắn tại trong lòng cũng là hiếu kỳ, không biết đại hoàng còn có thể mang đến cho mình bao nhiêu kinh hỉ. Nếu là đem giờ phút này con chó vàng cùng một chỉ địa long thú phóng đối với chém giết, đừng nhìn địa long thú thể tích so con chó vàng lớn hơn rất nhiều lần, nhưng đến cuối cùng chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn chưa hẳn cũng biết đấy. Nghe Cảnh Thâm cười to nói, tiền bối quá khen. Trong miệng hắn khiêm tốn lấy, nhưng cười rộ lên cơ hồ liền con mắt đều nhìn không thấy rồi. Nhưng mà, thiên địa lao nhân đột nhiên nói, nghe lao đệ, nó dù sao cũng là một đầu bán tinh linh thú, nếu là gặp con linh thú này triệu hoán, lại sẽ như thế nào? Mọi người khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nhân tộc đại kiếp nguyên nhân gây ra là có thêm một đầu linh thú hàng lâm nhân gian, hơn nữa chỉ huy thiên hạ manh thú công kích nhân tộc. Đã nó có hiệu lệnh thiên hạ manh thú thực lực, đại hoàng tự nhiên cũng không ngoại lệ a. Nghĩ đến đây một điểm, tất cả mọi người có một loại không rét mà run cảm giác. Dùng đại hoàng lúc này chỗ bày ra lực lượng, nếu là thời khắc mấu chốt đột nhiên nổi điên công kích quanh thân nhân loại cường giả, chỗ tạo thành tổn thương sợ là khó có thể tưởng tượng a. Nghe Cảnh Thâm sửng sốt sau nửa ngày, hắn chậm rãi nói, tiền bối lo lắng xác thực có đạo lý, nhưng là, ta có thể hướng ngài cam đoan, đại hoàng tuyệt đối sẽ không đã bị bất luận cái gì linh thú điều khiển. Thiên địa lao nhân ánh mắt sáng ngời, lãnh đạm nói, ngươi như thế nào cam đoan? Phương Chiêu Dương bọn người mặc dù giữ im lặng, nhưng trong đôi mắt thần sắc cũng không thoải mái. Việc này quan hệ trọng đại, bọn hắn tuyệt không có thể coi như không quan trọng. Nghe Cảnh Thâm thò tay, chỉ vào bầu trời, từng chữ nói ra mà nói, đại hoàng đến từ chính chỗ đó. Thiên địa lao nhân đôi mắt có chút sáng ngời, thấp giọng nói, là ở đâu? Là chỗ đó. Nghe Cảnh Thâm thần sắc nghiêm nghị địa tái diễn. Thiên địa lao nhân thật dài địa thở ra một hơi, không bao giờ nữa từng vì thế sự tình quan tâm cùng lo lắng rồi. Hắn cười dài nói, nghe lao đệ, các ngươi gia tộc, thật sự là tốt phúc khí a. Còn lại cực đạo lao tổ nhóm cũng là nhao nhao lấy lòng, trong đôi mắt có thật sâu vẻ hâm mộ. Bất quá, bọn hắn cũng biết, đó cũng không phải tốt phúc khí, mà là người ta nội tình thâm hậu, gia tộc truyền thừa quan hệ. Chương 386, tự nhiên đoán tạo pháp. Đương con chó vàng tiến vào trong thành thời điểm, cả tòa thành thị tựa hồ cũng oanh bắt đầu chuyển động. Sở hữu chứng kiến con chó và người, đều là nhịn không được quá sợ hãi, bị cái kia cường tráng thể trạng cùng nghiêm nghị bá khí cho hù đến rồi. Tiêu tính toán là tới từ ở hai địa phương cực đạo lao tổ nhóm, cũng là chịu sợ hãi thán phục không thôi. Tại nhìn thấy con chó vàng, hơn nữa xác định nó là thuộc về người một nhà thân phận về sau, tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy, lúc này đây ứng phó thú triều năm chắc tiểu càng lớn hơn một chút. Nhưng mà, đương Âu Dương Minh một lần nữa vào thành, nhìn thấy Nghe Anh Hồng thời điểm, lập tức tiểu là đầu lớn như cái đấu. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tại Nghe Anh Hồng bên người, vậy mà nhiều ra một vị công chúa điện hạ. Hai vị này mỗi người mỗi vẻ xinh đẹp nữ tính ở chung sự hòa thuận, thân thiết nói chuyện với nhau. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh bọn người vô luận như thế nào xem, đều cảm thấy bộ dạng này hình ảnh không được tự nhiên chi cực. Ngoại trừ Nghe Gia Tam Lão cùng Ngũ Nhạc Gia bọn người kiên trì, không thể không đợi ở chỗ này bên ngoài, những người còn lại đều là thông minh điệu tìm một cái lấy cớ, hoạch thoáng cái không thấy rồi. Võ Hàm Ngưng thật sâu ngắm nhìn Âu Dương Minh cùng với phía sau hắn con chó vàng, khẽ gật đầu, cũng không có bất kỳ làm khó ý của hắn, mà là mang theo Ngũ Nhạc Gia bọn người rời đi. Âu Dương Minh âm thầm thở dài một hơi, tuy nói hắn tự hỏi không có làm qua cái gì ấy nấy sự tình, nhưng thấy đến Võ Hàm Ngưng ly khai, cũng là trầm tĩnh lại. Nhưng mà, hắn cũng không chú ý tới, cái tiểu động tác này lại bị Nghe Anh Hồng xem tại trong mắt. Chỉ là, Nghe Anh Hồng cũng không lớn tiếng ồn ào, mà là bất động thanh sắc địa ghi xuống. Thật vất vả về tới Nghe phủ bên trong, lúc này đây vô luận Nghe Gia Tam Lão như thế nào dụ dỗ có lẽ dạ, con chó vàng đều là hào không lay được địa kiên trì dừng lại ở Âu Dương Minh hiện đang ở trong sân. Nhìn thấy con chó vàng như thế kiên định thái độ, ba vị lao tổ cũng là không thể làm gì địa rời đi. Chỉ là, tại trong lòng của bọn hắn cũng là vừa mừng vừa sợ. Con chó vàng cùng Âu Dương Minh quan hệ càng thân mật, Nghe Gia cùng Âu Dương Minh lại càng không có khả năng tách ra. Lúc này, Âu Dương Minh bản thân giá trị đã hoàn toàn thể hiện ra, hắn chỗ bày ra năng lực so toàn bộ Nghe Gia đều cường đại hơn, cùng hắn quan hệ thân mật, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhưng là, lại để cho bọn hắn cảm thấy lo lắng chính là, dùng con chó vàng như thế thân mật thái độ, nếu có một ngày Âu Dương Minh khai sáng gia tộc của mình, lớn như vậy chó vàng chọn ai đó. Chỉ cần xem giờ phút này con chó vàng bộ dáng, bọn hắn tựa hồ có thể đoán được ngày sau ngày nào đó chỗ chuyện đã xảy ra rồi. Nghe Gia Tam Lão sau khi rời khỏi, Nghe Anh Hồng giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Âu Dương Minh, ánh mắt kia lại để cho da đầu của hắn ẩn ẩn có chút run lên, mà trong sân hào khí lập tức trở nên quỷ dị. Con chó vàng trong mắt quay tít một vòng, lập tức là nằm sấp trên mặt đất giả bộ ngủ. Âu Dương Minh tức giận địa xem xét nó liếc, thấp giọng nói, huynh đệ, có nạn cùng chịu a. Hắn đẩy thoáng một phát đại hoàng, nói, anh tỷ có việc phân phó, nhanh lên một chút. Con chó vàng trong lỗ mũi phát ra đều tiếng lẩm bẩm, sửng sốt không chịu trợn mắt. Nghe anh Hồng cười nhạt một tiếng, nói, tiểu Minh tử, ngươi trêu chọc đại hoàng làm gì, nó hôm nay chạy một ngày, hẳn là mệt mỏi a. Âu Dương Minh khẽ giật mình, nói, nó thế nhưng mà cường đại bán tinh linh thù a, một chút như vậy nhi lộ trình, làm sao có thể mệt mỏi. Quay đầu, hung hăng địa đạp một cước, nói, đại hoàng, đứng lên. Nhưng mà, con chó vàng đã cho rằng giả chết, mặc kệ hắn như thế nào dày vò, đều là bỏ mặc. Nghe anh Hồng khẽ lắc đầu, nói, tiểu Minh tử, công chúa điện hạ là như thế nào đến hay sao? Âu Dương Minh tay chân có chút dừng lại, vội vàng nói, đương nhiên là ngồi xe ngựa đến được rồi. Nghe anh Hồng tức giận nói, ngươi biết, ta không phải hỏi cái này. Âu Dương Minh vẻ mặt mơ hồ, nói, ngươi không hỏi cái này, lại hỏi cái nào hả? Tại nơi này nên giả bộ hồ đồ thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra nửa điểm khôn khéo. Đột nhiên, một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng ho khan theo trong sân vang lên. Lao tượng đầu hướng phía Nghe anh Hồng chiêu thoáng một phát tay, nói, anh Hồng, tới. Nghe anh Hồng nhu thuận địa lên tiếng, đi tới lao tượng đầu bên người. Hôm nay cảnh ban đêm không tệ, cùng lao đầu tử đi đi thôi. Vâng. Nghe anh Hồng đỡ lao tượng đầu tay, yên tĩnh rời đi sân nhỏ. Âu Dương Minh lau một cái trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy ứng phó các nàng, so cùng cường địch hung hăng địa liều bên trên một hồi đều muốn mệt mỏi nhiều. Lao tượng đầu mang theo Nghe anh Hồng đã đi ra sân nhỏ, càng chạy càng xa, hắn đột nhiên mở miệng, nói, ngươi tiến vào bí cảnh lúc tu luyện, đã xảy ra rất nhiều sự tình. Nghe anh Hồng nhẹ nhàng gật đầu, nói, lao gia tử, ta hiểu được. Lao tượng đầu lắc đầu, nói, ngươi không rõ lao đầu tử ý tứ. Hắn dừng bước, chậm rãi nói, tại lao đầu tử trong nội tâm, ngươi là tốt nhất, cũng là ta nhận định. Nghe anh Hồng đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt chớp động lên khó có thể hình dung vẻ kích động. Sau một lát, nàng cúi đầu, nói khẽ, lao gia tử, cảm ơn ngài. Lao tượng đầu khẽ cười nói, hiện tại, cũng không phải so đo nhi nữ tỉnh trường thời điểm, ngươi muốn nhớ lấy à. Vâng, lao gia tử yên tâm. Nghe anh Hồng không chút do dự nói, ta tuyệt sẽ không ảnh hưởng hắn. Lao tượng đầu nhẹ nhàng mà vô vỗ tay của nàng, cái này một già một trẻ ngồi ở trong đỉnh, ngược lại là có khác một phen hàm xúc thú vị. Đại hoàng, có thể đi lên. Âu Dương Minh tức giận nói, người đều đi rồi, ngươi còn diễn cái gì đùa giỡn à? Con chó vàng tiếng hít thở không có nửa điểm hỗn loạn, phảng phất cũng không nghe được hắn mà nói. Âu Dương Minh hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu như ngủ rồi, vì cái gì lỗ thai còn dựng thẳng được cao như vậy? Con chó vàng cái kia như là sấm sét giống như tiếng lẩm bẩm lập tức ngừng lại, cẩu lỗ thai cũng là đồng thời đạp kéo xuống. Nhưng là, cặp mắt của nó lại mở ra đến, hướng phía Âu Dương Minh hộp ra người nói đớt, toát ra một bộ nịnh nọt bộ dáng. Âu Dương Minh hừ lạnh một tiếng, nói, biết rõ ngươi muốn làm gì, mang thứ đó lấy ra đi. Con chó vàng lập tức mở ra miệng lớn dính máu, hộc ra trên đất hòn đá cùng cái kia đầy đủ trang bị. Những trang bị này đều là Âu Dương Minh vào kinh thành trước khi vì nó có thể chế tạo, vốn cho là nó có thể kiên trì cái vài năm, nhưng không nghĩ tới mới mấy tháng sẽ cùng tại báo hỏng rồi. Dùng con chó vàng hôm nay thể trạng, những trang bị này chỉ có thể đủ đương nó món đồ chơi rồi. Duy nhất có thể sử dụng đúng là cái kia phụ thuộc thôn vệ thuộc tính tay chó tử. Bất quá, nó tại sử dụng thời điểm, cũng không phải bọc tại trên đùi, mà là dùng chân trước nắm, bộ dáng kia thập phần khôi hài cùng buồn cười. Nếu là ở chính thức trong chiến đấu, trang bị như vậy tuyệt đối là tự tìm đường chết. Âu Dương Minh lắc đầu, cao thấp đánh giá nó liếc, trầm ngâm hồi lâu. Lúc này đây, hắn muốn cho con chó vàng chế tạo một bộ hoàn toàn mới pháp khí trang bị, hơn nữa, bộ này trang bị vẫn không thể là bình thường mặt hàng. May mắn về tới phủ thành, có hỗn độn động trong gần như tại vô tận kỳ thạch làm nguyên liệu, nếu không chỉ dựa vào hoàng tộc cung cấp các loại kỳ thạch, hắn có thể không cách nào thừa nhận thật lớn như thế nhân tình rồi. Đi vào sân nhỏ lối vào, hắn phân phó một câu, tự nhiên có người gác sân nhỏ, ngăn chặn người rảnh rỗi tới gần. Dùng hắn hôm nay thân phận cùng địa vị, chỉ cần làm ra quyết định, có lá gan làm trái người tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đi vào sân nhỏ, Âu Dương Minh trong đầu lại lần nữa vẽ phác thảo thoáng một phát. Rốt cục đem cái con kia tay chó tử trang bị cầm lên. Quân hỏa sôi trào mà lên, lập tức đem trang bị bao khỏa trong đó. Âu Dương Minh thủ đoạn run lên, con chó vàng hấp tấp địa đem kỳ thạch hút, đưa vào quân hỏa ở trong. Nó mặc dù không hiểu được rèn trang bị, thế nhưng mà nịnh nọt Âu Dương Minh, đánh trợ thủ hay là không có bất cứ vấn đề gì. Tại quân hỏa bị bỏng phía dưới, cái này kỳ thạch cơ hồ là lập tức liền đã nóng chảy biến mềm nhũn. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng, hắn biết rõ, đây nhất định là bởi vì lực lượng tinh thần đã lấy được cực lớn tăng lên, đạt tới 99 điểm nguyên nhân. Tựa hồ cái kia tử sắc quân hỏa cùng lực lượng tinh thần cường độ xác thực là cùng một nhịp thở, lực lượng tinh thần càng cường, quân hỏa uy năng cũng lại càng lớn. Trước đây hắn rèn qua vô số lần kỳ thạch, mặc dù mỗi một lần cũng có thể trở thành công. Nhưng rèn thời điểm, phải trả giá nhất định được thời gian cùng bộ phận tinh lực. Nhưng giờ phút này, cái kia kỳ thạch lập tức nóng chảy, hơn nữa dựa theo tâm nguyện của hắn mà động, thuận lợi được quả thực tiểu là không thể tưởng tượng. Khẽ lắc đầu, Âu Dương Minh đem lần này cảm khái tâm tình thu hồi, khẽ vươn tay bắt được con chó vàng móng vuốt. Con chó vàng khẽ giật mình, nhìn xem Âu Dương Minh tướng quân hỏa cùng kỳ thạch tới gần, trong ánh mắt vậy mà toát ra một tia sợ hãi. Cái này quân hỏa, thế nhưng mà liên kỳ thạch đều có thể dễ dàng nóng chảy đó à, thể chất của nó mặc dù cường đại, nhưng muốn nói có thể chống cự quân hỏa chỗ mang đến nhiệt độ cao, đó cũng là không hề tin tưởng. Nó đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu, Âu Dương Minh không phải là tại trả thù chính mình vừa rồi lâm trận bỏ chạy à. Ngay tại sau một khắc, Âu Dương Minh quân hỏa rốt cục thiêu đốt tại con chó vàng móng vuốt phía trên, con chó vàng đôi mắt lập tức phát sáng lên. Không bị phỏng, vậy mà một chút cũng không bị phỏng. Nét mặt của nó lập tức trở nên hoạt bát rất nhiều, trợn tròn trong mắt cẩn thận mà nhìn xem quân hỏa, tựa hồ là muốn nghiên cứu cái gì. Nhưng mà, Âu Dương Minh cũng không có cho nó cơ hội này, hắn nói khẽ, đại hoàng, phóng thích hôm nay xuất hiện năng lực. Vâng, đồ đần, hôm nay trên người của ngươi thổ hệ lực lượng gia trì A, nhanh lên phóng xuất ra. Con chó vàng rốt cuộc hiểu rõ ý của hắn, mặc dù không rõ vì sao phải làm như vậy, nhưng nó nhưng lại không chút do dự phóng ra lực lượng của mình. Mãnh liệt năng lượng chấn động về sau, một đám hoàng mang theo trong cơ thể của nó hiện ra đến, hơn nữa nhanh chóng bao lấy toàn thân, cái kia quân hỏa cùng kỳ thạch tự nhiên đã ở hoàng sắc quang mang bao phủ phía dưới. Âu Dương Minh thần sắc khẽ nhúc nhích, cảm ứng đến cái này cường đại hoàng mang chỗ mang đến năng lượng biến hóa, không khỏi toát ra một tia vẻ vui mừng. Quả nhiên, chính mình phỏng đoán là có thể thực hiện. Trong biển ý thức, cường đại lực lượng tinh thần điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy, Âu Dương Minh đối với thổ hệ lực lượng lý giải cũng không được. Nhưng hắn cũng không có tận lực địa đi điều khiển cùng nghiên cứu loại lực lượng này, hắn hoàn toàn địa trầm xuống tâm đến, đem tinh thần của mình ý cảnh tăng lên tới cực hạn. Thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi. Giờ khắc này, tại của hắn tinh thần lực lượng đạt đến thế giới cực hạn thời điểm, hắn tiến vào đã đến một loại trước nay chưa có huyền diệu cảnh giới. Thối tâm ở bên trong, hắn cảm ứng được rồi. Đó cũng không phải lực lượng của hắn, nhưng là cái này một phương thiên địa theo sinh ra đời ngày lên, tiêu tồn tại lực lượng. Quân hỏa bên trong lập tức nhiều ra một cỗ kỳ dị màu vàng nhạt màu, một kiện vừa mới bao trùm con chó vàng tay chó tử trang bị bỗng nhiên xuất hiện, mà ở cái này trang bị bên trong, từng đạo kỳ dị đường vân càng là có như thần trợ giống như hiện ra đến. Đây là tự nhiên chi đạo, đến từ chính thuần chánh nhất tự nhiên năng lượng. Ánh lửa thu vào, cái này bị Âu Dương Minh ký thác nồng hậu dày đặc kỳ vọng trang bị, rốt cục thành hình rồi. Chương 387, tường đồng vách sắt. Đây là một kiện hoàn toàn thuộc về con chó vàng móng vuốt trang bị. Tại đặc thù quân hỏa bị bỏng phía dưới, đại hoàng căn bản là sẽ không cảm nhận được chút nào nhiệt độ. Có thể nói, cái này trang bị cơ hồ tiểu là tại nó chó săn bên trên trực tiếp rèn mà thành, những thứ không nói khác, riêng là dùng thoải mái dễ chịu độ mà nói, tiểu tuyệt không có khả năng bất quá rất tốt lựa chọn. Hơn nữa, đại hoàng mặc dù không hiểu được rèn chi thuật, có thể là đang thi triển đặc thù năng lực thời điểm, nó rõ ràng địa cảm ứng được một việc. Vậy thì là tinh thần của mình ý niệm cùng cái này trang bị tựa hồ là đã đạt thành nào đó không cách nào diễn tả bằng ngôn từ câu thông cảm giác. Thật giống như cái này trang bị đã thuộc về thân thể hắn một bộ phận, thành nó làn ra tầng ngoài kéo dài. Đương nhiên, càng chủ yếu chính là, tại đây kiện trang bị bên trên có đặc thù nào đó mà cường đại năng lực, loại năng lực này cùng thiên phú của nó thổ hệ năng lực có thể phối hợp được hoàn mỹ vô khuyết. Đương nhiên, đây chẳng qua là cảm giác của nó mà thôi. Nhưng nó lại đối với cái này có mãnh liệt tin tưởng. Cho nên, tại trang bị rèn hoàn thành về sau, mắt của nó trong mắt lập tức chớp động lên vô số kích động tiểu tinh tinh, vươn thật dài người nói đớt, nếu như không phải Âu Dương Minh dặn đi dặn lại, không cho phép nó tùy tiện thẻ lưỡi ra liếm, sớm đã đem đầu lưỡi vại đi ra cuồng liếm lấy. Âu Dương Minh nhìn mấy lần, thỏa mãn gật gật đầu, lúc này đây liếm thử đối với hắn mà nói, cũng là tương đương trọng yếu. Nếu như có thể thành công, hắn chỗ rèn trang bị chắc chắn nhảy lên một cái cự đại cấp bậc. Hai tay hơi chút trà sát, Âu Dương Minh hít sâu một hơi, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thậm chí có một chút khẩn trương. Thu liễm tâm thần, hắn rốt cục đem cái kia xem xét chi quang phóng ra đi ra ngoài. Tuy nói quân hỏa cũng có được đồng dạng hiệu quả, nhưng lúc này đây, Âu Dương Minh lại muốn bằng vi chính thức phương pháp đến nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Vật phẩm, tay chó tử. Cấp bậc, pháp khí phổ phẩm nhất giai. Thuộc tính, sắc bén 21, cứng cỏi 21, bền 21. Kỹ năng, tường đồng vách sắt 1. Thành công rồi, Âu Dương Minh trong lòng dâng lên mãnh liệt, căn bản là không cách nào hình dung cuồng hỉ. Chuyện của tôi lốt nét. Quả nhiên như hắn sở liệu, đương của mình tinh thần lực lượng đạt đến 99 điểm. Hơn nữa đối với mình nhưng chi đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái càng mạnh hơn nữa độ cao thời điểm, hết thể tất cả đều đã có biến hóa cực lớn. Hắn lại có thể đem kỹ năng đường vân khắc sâu tại trang bị phía trên rồi. Từ nay về sau, hắn chỗ rèn trang bị ở bên trong, không chỉ có những cơ bản nhất kia thuộc tính, nhưng lại sẽ có lấy đặc thù kỹ năng tồn tại. Như là huyết độn yêu đái bên trên huyết độn thuật, cửu hoàn đại đao bên trên âm ba công kích, cùng với mị hoặc bảo vệ tay bên trên mị hoặc chi lực cùng mị hương chi khí các loại. Nói thật, những kỹ năng này đủ khả năng phát ra nổi tác dụng, xa so đơn thuần cơ bản thuộc tính muốn cường đại hơn rất nhiều. Võ Hàm Ngưng ngày xưa không nỡ buông tha cho cái kia thanh trường kiếm, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì thượng diện cái kia hai chủng đặc thù kỹ năng mà thôi. Có được kỹ năng trang bị, cùng không có kỹ năng trang bị, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Đồng dạng, nếu là phóng tới trên chiến trường, cái này hai chủng trang bị đủ khả năng phát ra nổi tác dụng, càng là có thêm cách biệt một trời. Âu Dương Minh thật dài điệu thở ra một hơi. Chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, trong khoảng thời gian này vất vả, hết thảy đều là đáng giá được rồi. Vung. Con chó vàng ở một bên hướng phía nó nhẹ nhàng kêu một tiếng, tựa hồ là sợ quấy nhiều hắn suy nghĩ. Âu Dương Minh khẽ giật mình, sau đó nhịn không được cười lên, nói, ngươi sử dụng cẩu chân khí thử xem a. Con chó vàng trừng mắt liếc hắn một cái gì gọi là cẩu chân khí? Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Bất quá, hiện tại cũng không phải là so đo thời điểm. Con chó vàng hai mắt thần thái sáng láng, nó đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trong cơ thể một cỗ thuộc về cẩu đặc thù năng lượng kéo dài ra, lập tức cũng đã tiến nhập trang bị ở trong. Sau một khắc, cái này trang bị lập tức phát sáng lên, một đạo màu vàng hào quang tỏa ra, hơn nữa đem con chó vàng toàn bộ thân hình đều bao khỏa đi vào. Tường đồng vách sắt. Thật giống như tường thành bên ngoài, con chó vàng tại đối mặt rất nhiều cực đạo lao tổ vây công thời điểm chỗ bày ra cái chủng loại kia lực lượng đồng dạng, tại này cổ hoàng quang ra chỉ phía dưới. Thân thể của nó phòng ngự năng lực trên diện rộng gia tăng, cho dù là pháp khí bổ chém cũng không cách nào thương hắn mảy may rồi. Bất quá, khi đó đại hoàng thế mà thay đổi dùng, là nó năng lực của bản thân. Nhưng giờ phút này nó sử dụng, nhưng lại trang bị lực lượng. Vung! Con chó vàng hưng phấn mà gầm thét một tiếng, cái này một giọng nói trong tràn đầy kinh hỉ cùng vui vẻ. Âu Dương Minh ngay từ đầu biểu lộ cũng giống như thế, nhưng là tại sau một lát, hắn lông mày nhưng lại nhíu chặt lại. Sắc mặt cũng trở nên có chút không đúng lắm đầu rồi. Con chó vàng nhạy cảm phát hiện nét mặt của hắn biến hóa, lập tức thu hồi vẻ này hưng phấn nhiệt tình, lo lắng mà nhìn xem Âu Dương Minh. Lúc này, nó đã hoàn toàn thuyết phục tại Âu Dương Minh kỳ tư diệu tưởng cùng siêu cường năng lực phía dưới rồi. Nếu như Âu Dương Minh phát hiện cái gì không đúng địa phương, cái kia khẳng định tiểu là như thế. Quả nhiên, Âu Dương Minh chậm rãi nói, "Đại hoàng, ta cảm thấy thứ này có chút không thích hợp a." Con chó vàng thiết đã qua đầu, vẻ mặt mơ hồ. Nó nhìn mình tay chó tử, nhìn lại Âu Dương Minh ánh mắt. Cuối cùng nhất quyết định, hay là nghe hắn thì vẫn còn tốt hơn. Âu Dương Minh thò tay, câu câu đầu ngón tay, nói, bỏ đi, ta nhìn lại. Con chó vàng mặc dù là lưu luyến, nhưng vẫn là nhu thuận địa đem tay chó tử cởi. Âu Dương Minh cầm tay chó tử nhìn mấy lần, trong nội tâm yên lặng địa đem thượng diện tự nhiên là cấn ghi xuống. Sau đó, trong tay hắn quân hỏa đột nhiên dâng lên, đem tay chó tử bao khỏa đi vào, tại quân hỏa bị bỏng phía dưới. Tay chó tử thượng diện sở hữu đường vân tại lập tức cũng đã biến mất. Con chó vàng trợn tròn trong mắt, một trương miệng chó trương được sâu sắc, đột nhiên phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Thanh âm kia xa xa địa lan truyền ra, đừng nói là nghe phủ rồi, coi như là nửa cái phủ thành đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Âu Dương Minh thân thể giật nảy mình địa đánh nữa cái dùng mình, hắn quay đầu nổi giận nói, ngươi nổi điên làm gì à? Nhưng mà, hắn lập tức thấy được, con chó vàng chính mân mê miệng chó. Dùng đến đáng thương ánh mắt nhìn mình chằm chằm, hơn nữa, tại nó cái kia cực lớn trong hốc mắt, vậy mà đã là nước mắt rung động. Mặc dù thằng này hình thể khá lớn, nhưng giờ phút này vô luận như thế nào xem, cũng là muốn nhiều đáng thương thì có nhiều đáng thương. Âu Dương Minh ngơ ngác một chút, lửa giận trong lòng lập tức không cánh mà bay rồi. Đại Hoàng, ngươi làm sao vậy? Âu Dương Minh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Mấy đạo thân ảnh rồi đột nhiên bay tới, ngoại trừ Nghe Gia Tam lão bên ngoài. Nghe anh hùng cùng lao tượng đầu bọn người cũng là sẽ cực kỳ nhanh chạy đến. Bọn hắn đang nghe con chó vàng cái kia tràn đầy tuyệt vọng kêu rên về sau, ở đâu còn nhịn được, coi như là có Âu Dương Minh dặn dò, cũng muốn đã chạy tới liếc mắt nhìn mới có thể yên tâm a. Âu Dương Minh hơi có vẻ xấu hổ nhìn bọn hắn liếc, đang định giải thích thời điểm, chợt nghe con chó vàng rồi đột nhiên lớn tiếng kêu to, sau đó toàn bộ thân thể cao lớn nghiêng người ngã xuống đất, trên mặt đất không ngừng mà lăn qua lăn lại, cái kia tiếng kêu rẽ khàn khàn khó nghe, coi như mổ heo làm thịt dê, lại coi như dùng xẻng sắt cạo đáy nồi bình thường, chỗ chế tạo tạp âm làm cho người toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Đến nơi này một khắc, cho dù là ngu ngốc cũng đã nhìn ra, thằng này đang tại khóc lóc om sòm đấy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm nhận được thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là một cái xấu côn đồ tại trên đường cái khóc lóc om sòm, bọn hắn liền nhìn liếc hứng thú đều không có. Thế nhưng mà, nếu như đem cái này côn đồ đổi lại con chó vàng như vậy đỉnh tiêm lão tổ cấp bán tinh linh thú, cái kia hết thể tính chất tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. Nghe lão đệ, chuyện gì xảy ra, phải chăng cần chúng ta hiệp trợ? Rất xa, thiên địa lao nhân thanh âm truyền tới. Mà cơ hồ cùng lúc đó, càng rất cường đại khí tức theo nghe phủ bên ngoài dâng lên. Những người này dĩ nhiên là ở tại trong thành cực đạo lao tổ nhóm, mặc dù trải qua nghe cảnh thâm giải thích, bọn hắn đã tin tưởng, con chó vàng không có khả năng bị linh thú khống chế, thành vì nhân loại địch nhân. Nhưng là, muốn nói trong lòng của bọn hắn không có một chút cảnh giác, vậy cũng là không thể nào. Đang nghe con chó vàng thanh âm về sau, bọn hắn lập tức vội vàng chạy đến, nếu như cái kia bán tinh linh thú thật sự nổi giận rồi, bọn hắn tề tâm hợp lực phía dưới, mới có thể đem tổn thất giảm nhỏ đến ít nhất ta. Kỳ thật, nếu như tại đây không phải nghe phủ, chỉ sợ những cường giả này đã sớm như ong vỡ tổ giống như sông tới rồi. Nghe cảnh thâm sắc mặt đều trở nên hắc, hắn vội vàng nói, đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng chúng ta có thể xử lý. Hắn quay đầu, thoáng giảm thấp xuống thanh âm, nói, Âu tiểu hữu, ngươi đang làm gì đó? Có phải hay không khi dễ đại hoàng rồi, như thế nào khiến nó thương tâm như vậy? Con chó vàng mặc dù đầy đất khóc lóc om sòm chơi xấu, nhưng không có chút nào đả thương người ý tứ, rõ ràng tiểu là tại đối với mọi chuyện biểu đạt kháng nghị cùng bất mãn. Mà hắn vừa mới cùng Âu Dương Minh cùng một chỗ, như vậy việc này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Đương nhiên, nghe cảnh thâm bọn người cũng biết, trên thế giới này, có thể làm cho hiện tại con chó vàng dùng như thế phương thức kháng nghị người, chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Hoặc là nói, cũng chỉ có Âu Dương Minh mới có thể đem nó bước đến một bước này rồi. Nghe anh hùng một cái bước xa tiến lên, đi tới con chó vàng bên người. Nàng đứng tại con chó vàng bên người, càng phát lộ ra nhỏ bé rồi. Nhưng con chó vàng lập tức chú ý tới nàng, nửa xoay thân thể lại, đem cực đại đầu chó kiệt lực địa vươn hướng nghe anh hùng, trong mắt nước mắt càng là trực tiếp địa phương chảy ra, chám ướt và táo của nàng. Nghe anh hùng đau lòng địa ôm lấy con chó vàng một bộ phận đầu lâu, quay đầu nói, tiểu minh tử, ngươi làm việc không nên quá phận a, đem đại hoàng khi dễ thành như vậy. Con chó vàng dốc sức liều mạng địa nháy động liếc trong mắt, tỏ vẻ anh tỷ tỷ ngươi thật tốt, nhanh chút giao hấn hắn một trầu. Âu Dương Minh dở khóc dở cười mà nói, tiền bối, anh tỷ, các ngươi đã hiểu lầm. Nhưng mà, hắn vừa mới mở miệng, con chó vàng sẽ thấy độ gào lên. Bất quá, nó gào thét thanh âm rất nhẹ, phối hợp với không ngừng vặn vẹo thân hình cùng tứ chi, rõ ràng tiểu là tại hướng về mọi người lên án. Chỉ là, thân thể của nó mặc dù lắc lắc lợi hại, thế nhưng mà bị nghe vận hồng ôm đầu chó nhưng lại vẫn không núp đích. Bực này buồn sự, cũng là khó được đáng ngưỡng mộ rồi. Đón mọi người chất vấn ánh mắt, đặc biệt là lao tượng đầu cùng nghe anh hồng ánh mắt thời điểm, Âu Dương Minh triệt để địa bại hạ trận đến. Hắn thở dài một tiếng, nói, đại hoàng, ta cho làm cho một thân rất tốt, càng hợp lý trang bị, có được hay không? Con chó vàng động tác lập tức hoàn toàn dừng lại, thân thể cũng không nào rồi, đi đứng cũng không đạp, trong ánh mắt nước mắt lập tức đã làm, cứ như vậy nửa nằm trên mặt đất. Vui mừng điệu kêu một tiếng. Vâng. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, trong nội tâm không hẹn mà cùng mà nghĩ lấy. Thằng này, thật là thành tinh nữa à? Chương 388, học tập kỹ năng. Hết thể rối loạn đều theo con chó vàng yên tĩnh mà lắng xuống. Nghe phủ bên ngoài rất nhiều cực đạo lao tổ nhóm mặc dù trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng cũng biết có một số việc thuộc về gia tộc che giấu, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể nghe ngóng. Nhưng trên thực tế, nghe cảnh thâm bọn người sở dĩ không có giải thích, cũng không phải bởi vì chuyện này có cái gì che giấu, mà là vì nói ra thật mất thể diện. Nếu là khiến người khác biết rõ, nhà mình con chó vàng trong lúc đó phát cầu điên điên, còn không phải cũng bị người cười đến rụng răng à nha. May mắn là, tận mắt nhìn thấy việc này người lắc đắc không có mấy, hơn nữa vô luận là nghe anh hồng, hay là lao tượng đầu, cũng không phải cái loại này không che đậy miệng chi nhân. Cho nên, buổi tối hôm nay chuyện này, liền đem trở thành vĩnh viễn bí mật, không hề công bố người trước. Mọi người sau khi rời khỏi, Âu Dương Minh lại lần nữa đã bắt đầu trang bị rèn. Hắn vô vô con chó vàng rắn chắc cơ bắp, nói, đại hoàng, ta không là muốn hủy diệt trang bị của ngươi, mà là cảm thấy, loại này phòng hộ kiểu kỹ năng, tốt nhất không muốn thả tại chó săn trang bị bên trên. Con chó vàng bên cạnh cái đầu, nghi hoặc mà nhìn xem hắn, rõ ràng nếu không có lý giải. Âu Dương Minh kiên nhẫn nói, ngươi ngẫm lại, chó săn lớn nhất tác dụng là cái gì? Con chó vàng giơ lên chân của mình, nhìn nhìn móng vuốt, chớp mắt to, đột nhiên đôi mắt sáng ngời, cái kia vốn là rút vào trong thịt chảo đạn đi ra, sắc nhọn sắc bén đầu ngón tay lóe ra sâu kín hàn mang. Âu Dương Minh vô đuổi, nói, cái này là được rồi, tay chó tử vốn chính là dùng làm tiến công, ngươi ngẫm lại, tại một kiện tiến công trang bị bên trên kèm theo phòng ngự kỹ năng, đây chẳng phải là phung phí của trời à? Con chó vàng mũi thở hung hăng địa run rẩy vài cái, nhìn xem Âu Dương Minh ánh mắt tương đương cổ quái. Ngươi thì ra là vì vậy mới phá hủy của ta trang bị a? Chỉ cần có lấy phụ thuộc kỹ năng, đừng nói là đem phòng ngự kỹ năng kèm theo tại công kích trang bị lên, cho dù là kèm theo tại cái đuôi trang bị bên trên, bản ông sẽ không để ý a. Nhưng mà, Âu Dương Minh nghĩ cách rõ ràng cùng nó bất đồng, hoặc là nói, đối với người có năng lực mà nói, bọn hắn chỗ truy cầu đã không còn là được trang hay chớ, mà là đã tốt muốn tốt hơn hoàn mỹ a. Thò tay vô vô ngóng đuốt, Âu Dương Minh nói, ngươi còn có cái gì thủ đoạn công kích, đều phóng xuất ra à, ta thử xem, có thể không bám vào tay chó tử phía trên. Quân hỏa lại một lần nữa hừng hực thiêu đốt, cứ như vậy đem trang bị cùng con chó vàng thân thể bao phủ đi vào. Con chó vàng nghĩ nghĩ, một cỗ cường đại mà khủng bố năng lượng lập tức theo bên trong thân thể của nó phóng xuất ra. Theo cỗ lực lượng này hiện lên, bọn hắn phía trước mấy trượng chỗ lập tức toát ra hơn 10 căn cực lớn bén nhọn thạch truy. Những này thạch truy mỗi một căn đều là khéo đưa đẩy vô cùng, phảng phất trải qua tỉ mỉ đánh bóng, cùng con chó vàng lúc ban đầu điều khiển so sánh với, vô luận là ngoại hình hay là uy lực, cũng đã hoàn toàn bất đồng rồi. Mà ngay một khắc này, Âu Dương Minh rõ ràng địa cảm thấy, tay chó tử trang bị bên trên xuất hiện một loại khác cùng trước hoàn toàn bất đồng đường vân. Loại này đường vân cũng là hắn sử dụng tự nhiên rèn chi pháp thời điểm đột nhiên xuất hiện tại trang bị bên trên, mặc dù cùng tường đồng vách sắt đường vân có chỗ bất đồng, nhưng Âu Dương Minh tiểu là có thêm một loại cảm giác, cái này hai chủng năng lượng nhất mạch tương thừa, đều thuộc về thổ hệ đặc thù kỹ năng. Quân hỏa như trước tại hừng hực địa thiêu đốt lên, bên trong đường vân từng đạo rõ ràng có thể thấy được, Âu Dương Minh thì là yên lặng địa trí nhớ lấy. Hắn giờ phút này trí nhớ, không chỉ có riêng là những đường vân này miêu tả phương pháp, càng chủ yếu, hắn tại cảm ứng những đường vân này tồn tại tự nhiên đạo lý. Mỗi một chủng phù văn lộ tuyến đều đối ứng một chủng nào đó kỹ năng, thế nhưng mà, muốn nắm giữ những kỹ năng này phù văn cũng không dễ dàng. Tay chó tử bên trên mặc dù có phù văn tuyến đường, nhưng nếu là đem những phù văn này y dạng họa hồ lô địa đem đến mặt khác trang bị đi lên, như vậy 89 phần 10 kết quả chính là hưởng phí một phen tâm huyết. Tự nhiên chi đạo, mặc dù có thể trợ giúp Âu Dương Minh lưu lại kỹ năng lạc ấn, thế nhưng mà nhằm vào bất đồng trang bị, phù văn tuyến đường nhất định phải có tới tương xứng biến hóa. Về phần như thế nào điều chỉnh, vậy thì cần Âu Dương Minh chính mình lý giải cùng nghiên cứu rồi. Nếu là đổi lại mặt khác đoán tạo sư, cho dù là có tay chó tử phù văn nơi tay, nhưng muốn đem loại này kỹ năng lực lượng chuyển rời đến nhân loại có thể sử dụng trang bị bên trên, nhưng cũng là muôn vàn khó khăn, thậm chí còn nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng là, Âu Dương Minh bất đồng, hắn đối với thổ hệ năng lượng nguyên vốn là hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ có thể minh khắc thành công, ngoại trừ con chó vàng cam tâm tình nguyện địa phóng thích năng lực bên ngoài, càng chủ yếu chính là, Âu Dương Minh chính là thông qua lực lượng thiên nhiên lượng cảm ngộ, lợi dụng quân hỏa cùng tự nhiên đại đạo kết hợp tự nhiên mà vậy địa minh khắc đi ra. Ở trong quá trình này, hắn đối với những phù văn này hoặc nhiều hoặc ít đều có được chính mình lý giải. Hơn nữa, hôm nay của hắn tinh thần lực lượng thật sự là quá cường đại, 99 điểm lực lượng tinh thần, tại đây một phương trong thế giới mặc dù không thể nói là vô địch thiên hạ. Nhưng nếu là muốn tìm một cái so với hắn càng thêm cường hãn tồn tại, cũng là rất không có khả năng rồi. Ỷ vào mạnh như thế thế lực lượng tinh thần, Âu Dương Minh thậm chí còn có thể tiến hành bạo lực phá giải. Lúc này, tại ý thức của hắn trên biển, từng đạo thần kỳ phù văn đột ngột hiện lên. Những phù văn này tựu là giờ phút này tay chó tử bên trên chỗ tự nhiên hình thành thạch truy phù văn. Bất quá, Âu Dương Minh tại miêu tả thời điểm, cũng là gia nhập chính mình lý giải, mặc dù nhìn về phía trên vẹn vẹn có một chút cải biến, nhưng đúng là những cải biến này mới có thể lại để cho phù văn thoát ly tay chó tử trang bị trói buộc, chính thức địa hóa thành hắn bản thân lực lượng. Cũng không biết đã qua bao lâu, ngay tại con chó vàng ánh mắt cũng bắt đầu trở nên tâm thần bất định thời điểm, Âu Dương Minh mới nhổ một bãi nước miếng thở dài, tướng quân hỏa thu vào. Lúc này đây, hắn cũng không có phóng thích xem xét chi quang, bởi vì tại thu hồi quân hỏa một khắc này, hắn đã thuận tiện nhìn ra cái này trang bị thuộc tính. Chu cột thuộc tính hay là độc nhất vô nhị, đều là 21 điểm. Nhưng là, tại phía dưới cùng kỹ năng ở bên trong, lại đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tay chó tử kỹ năng không còn là tường đồng vách sắt, mà là thạch truy đâm xuyên rồi. Nhìn xem cái kia thạch truy đâm xuyên một kỹ năng biểu hiện, Âu Dương Minh bản thân đều có một tia hâm mộ rồi. Vô vô con chó vàng, Âu Dương Minh nói, đi, thử xem a. Con chó vàng dốc sức liều mạng địa điểm động lên lão đại, không chút khách khí địa thúc dục trang bị bên trong năng lượng. Lập tức, tại tiền phương của bọn hắn, lại là hơn 10 căn thạch truy đột ngột địa phóng lên trời. Nếu là dùng thuần túy uy lực mà nói, những này thạch truy đâm xuyên cũng không so con chó vàng chính mình phóng thích muốn yếu bao nhiêu. Nhưng là, cái này dù sao cũng là trang bị kỹ năng, tại tính linh hoạt bên trên không khỏi muốn đánh một cái chiết khấu rồi. Bất quá, coi như là lại bắt bẻ chi nhân, đã có được cái này trang bị về sau cũng sẽ không nói cái gì nữa rồi. Con chó vàng vui mừng địa trên mặt đất lăn một vòng, nhưng mà, đương nó đứng lên thời điểm, làm đệ nhất sự tình dĩ nhiên cũng làm là mở ra miệng lớn dính máu, đem cái này trang bị cho nuốt vào trong bụng. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? Con chó vàng Dương Dương đắc ý địa liếc mắt nhìn hắn, vông kêu một tiếng. Âu Dương Minh dở khóc dở cười mà nói, ngươi cái ngu xuẩn, ngươi đang lo lắng cái gì, lúc này đây sẽ không làm hư trang bị của ngươi rồi. Nguyên lai thằng này là sợ hắn lại lần nữa phải đi trang bị, cho nên mới phải một ngụm nuốt vào, tồn tại trong bụng mới là bảo đảm nhất hành vi. Âu Dương Minh lắc đầu, thân hình hắn chớp động, đi tới những cao cao kia dựng thẳng lên thạch truy trước mặt, cảm ứng đến chung quanh như trước tồn tại một chút đặc thù khí tức. Thời gian dần qua, đôi mắt của hắn cũng là phát sáng lên. Cho tới hôm nay, Âu Dương Minh mặc dù có được cường đại lực lượng tinh thần, nhưng là chỗ nắm giữ tự nhiên năng lực lại chỉ vẹn vẹn có một cái hỏa cầu thuật. Hơn nữa, cái này hỏa cầu thuật cũng không phải theo cái nào đó trong điện tịch học được, hoàn toàn là vì hắn thể nghiệm quân hỏa năng lượng nguyên nhân. Nhưng giờ phút này, nhưng lại có mặt khác một đầu quang minh đại đạo chờ hắn đi qua, hơn nữa khai quật. Trong nội tâm khẽ nhúc nhích, Âu Dương Minh đưa tay ra, trong biển ý thức đồng thời tuôn ra hiện ra thạch truy đâm xuyên phù văn. Cái này phù văn cùng tay chó tử bên trên phù văn có chỗ khác nhau, nhưng là trong đó ẩn chứa lấy khí tức, nhưng lại cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, trong sân cái này mảnh thổ địa lại lần nữa gặp nạn rồi, lại là hơn 10 căn thạch truy phóng lên trời, cơ hồ tiểu là dán chặt lấy trước thạch truy bên cạnh kéo dài đưa ra ngoài. Vô luận là uy năng, hay là thạch truy bộ dáng cùng lực lượng, tựa hồ cũng sẽ không so con chó vàng chỗ thua kém mảy may. Con chó vàng hít mắt, mặc dù không thể đem trang bị mới bị mặc lên, không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng nó nhưng như cũ thể hiện ra điên cuồng vui sướng chi tình. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, nó cái kia thân thể cao lớn nhưng lại đột ngột địa một trầu, mà ngay cả con mắt cũng là tại lúc này trợn tròn. Nó nhìn thấy gì? Âu Dương Minh vung tay lên, sau đó một mảnh thạch truy tiểu phóng lên trời. Đây chẳng phải là nó độc môn tuyệt chiêu đặc biệt sao, vì sao Âu Dương Minh cũng có thể nắm giữ. Nó bông điệu kêu một tiếng, nhưng lúc này Âu Dương Minh lại độ lâm vào trong trầm tư, đối với nó hỏi thăm ngoảnh mặt làm ngơ. Con chó vàng chạy tới mới xuất hiện thạch truy trước mặt, cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, phát hiện những này thạch truy uy năng cũng không phải bộ dáng hàng, mà là có lấy cường đại lực sát thương. Cho dù là đối với nó mà nói, cũng có lấy cực lớn uy hiếp. Rốt cục, Âu Dương Minh ngừng suy nghĩ. Trên người của hắn vậy mà tràn ngập một loại cảm giác quỷ bại. Ngay tại trước của hắn tinh thần lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, cũng không biết tiêu hao cỡ nào năng lượng cường đại, hắn mới xem như sửa sang lại ra một cái đầu mối. Từ nay về sau, hắn có thể tại cái gì trang bị bên trên đều kèm theo loại này thạch truy đâm xuyên kỹ năng, chỉ cần có được chân khí cường đại, có thể đem cái môn này kỹ năng vô cùng địa tuần hoàn phóng thích. Đương nhiên, cái này cũng muốn cân nhắc đến trang bị thiết bị có thể không thừa nhận vấn đề, nhưng nói như vậy, dùng cái thế giới này mọi người phổ biến tu vi, căn bản là không cần quan tâm loại chuyện này rồi. Vâng. Một đạo nhẹ nhàng tiếng gọi ầm ĩ theo vang lên bên tai. Âu Dương Minh mở ra hai mắt, hướng phía con chó vàng ấy náy địa cười cười, nói, đại hoàng, đã lấy được năng lực của ngươi, thật có lỗi. Nhưng mà, con chó vàng nhưng lại lắc đầu liên tục, chỉ cần Âu Dương Minh có thể mạnh khỏe, này một ít năng lực coi như là bị người phục chế, cũng không coi vào đâu rất giỏi sự tình. Âu Dương Minh nghỉ ngơi một phút đồng hồ, lực lượng tinh thần vậy mà khôi phục hơn phân nửa. Trong lòng của hắn tức tắc kêu kỳ lạ, lực lượng tinh thần cường độ tăng lên, vậy mà lại để cho khôi phục tốc độ đều đã có nhảy vọt tiến bộ. Có thể nói, so sánh với việc này trước, hắn cơ hồ tiểu là thoát thai hoán cốt giống như thay đổi một người. Mà chính là như thế này khiêu dược thức phát triển, mới khiến cho Âu Dương Minh đối chiến thắng linh thú, nhiều hơn một phần kiên định tin tưởng. Vẫy vẫy tay, Âu Dương Minh đem con chó vàng dẫn tới bên người. Trong lòng bàn tay có chút nhoáng một cái, đem trên mặt đất một cái khác sáo trang bị cùng bộ phận kỳ thạch thu nhập lòng bàn tay. Quân hỏa rồi đột nhiên giấy lên, đem những tài liệu này giao hòa cùng một chỗ, dần dần điệu tạo thành khác một con chó chân trang bị. Chương 389, thạch truy bạo liệt. Con chó vàng trong đôi mắt lộ ra vô tận vẻ vui mừng, nó đang định tiếp tục phóng thích chính mình thạch truy đâm xuyên năng lực thời điểm, Âu Dương Minh nhưng lại khẽ vươn tay, ngăn trở nó động tác kế tiếp. Nháy mê hoặc ánh mắt, con chó vàng không hiểu thấu địa nhìn thấy Âu Dương Minh, tựa hồ là tại hỏi thăm, hẳn là làm như vậy muốn tiêu hao lực lượng quá lớn, ngươi ăn không tiêu sao. Âu Dương Minh mỉm cười, ngay tại vừa mới hắn thi triển thạch truy đâm xuyên năng lực thời điểm, trong biển ý thức đã nhiều ra một chương đặc thù phù văn. Mà hôm nay, hắn sở muốn làm, tự là đem cái này phù văn khắc sâu tại đại hoàng cái này chỉ mới cho săn trang bị phía trên. Lúc này, tại cường đại cao tới 99 điểm lực lượng tinh thần ủng hộ phía dưới, Âu Dương Minh suy nghĩ chuyển động tốc độ cực nhanh, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi độ cao. Nếu như có thể dùng hiện đại thuật ngữ để diễn tả, cái kia chính là 386 cùng song hoạch chi ở giữa trên lệch rồi. Cho nên, trước đây rất nhiều không cách nào hoàn thành, hoặc là căn bản tiểu không khả năng chạm đến có quan hệ với tinh thần lĩnh vực cấm địa, hắn cũng có thể tiến hành thử. Mặc dù đồng dạng là chó săn, nhưng tả hữu móng nuốt vẫn có lấy một chút bất đồng, mà hắn muốn làm, đã không còn là tự nhiên đoán tạo thuật tự nhiên hình thành, mà là đem thạch truy đâm xuyên năng lực trực tiếp khắc sâu tại khắc một con chó móng nuốt phía trên. Hơn nữa, hắn còn muốn làm được hoàn mỹ vô khuyết, tuyệt không có thể so sánh con thứ nhất móng nuốt chỗ thua kém mảy may. Con chó kia móng nuốt lớn nhỏ kết cấu tại trong đầu của hắn hiện lên đi ra, cho dù là từng cái chi tiết cũng không từng bỏ qua. Trong biển ý thức, từng đạo đường vân đồ hình thành, cái kia thạch truy đâm xuyên phủ văn căn cứ tay chó tử trang bị kiểu dáng đang tiến hành lấy nhất chú ý cẩn thận mảnh điều. Trọn vẹn một chiếc trà thời gian, Âu Dương Minh mới làm ra thỏa mãn lựa chọn. Sau đó, hắn không chút do dự đem bộ dạng này đường vân đồ án khắc sâu tại tay chó tử trang bị phía trên. Hắn chi như vậy quyết đoán, cái kia cũng là bởi vì có thực lực cường đại làm hậu thuẫn nguyên nhân. Bởi vì đối với hắn mà nói, coi như là tại trong thực tiễn xảy ra vấn đề gì, cũng có thể tùy thời sử dụng quân hỏa tiến hành điều tiết cùng cả sửa, cho dù là một lần nữa rèn ra một bộ mới trang bị, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tỉnh. Nhưng là, đối với mặt khác đoán tạo sư mà nói, có thể tập hợp nhiều người chi lực, rèn ra một kiện pháp khí cũng đã là đáng quý sự tình. Muốn tại pháp khí bên trên tu bổ bổ. Tiêu tính toán với tư cách thiên hạ trung chủ hoàng tộc, cũng là muốn dương mắt nhìn sự tình. Ở phương diện này, Âu Dương Minh tuyệt đối là có tuyệt vời tiên thiên ưu thế. Quân hỏa hừng hực bị bỏng phía dưới, con chó kia móng vuốt trang bị thuận lợi thành hình. Âu Dương Minh sau lùi lại mấy bước, cái chán có chút hất lên. Con chó vàng lập tức là ngầm hiểu, nó cái này chỉ tay chó tử hơi động một chút. Lập tức, phía trước lại một lần xuất hiện hơn 10 căn thạch truy. Nhưng mà, vào thời khắc này, vô luận là Âu Dương Minh hay là con chó vàng, đều là ánh mắt lập lòe, đối với cái này cảm thấy cũng không hài lòng. Bởi vì bọn họ tinh tường phát giác, cái này thạch truy uy lực so về khác một con chó móng vuốt mà nói, tựa hồ phải kém không chỉ một bậc. Mặc dù tại người bình thường trong mắt nhìn không ra, nhưng với tư cách người khởi xướng, dù là lại thật nhỏ biến hóa cũng rất khó giấu giếm được bọn hắn. Âu Dương Minh tiến lên, đem tay chó tử lấy xuống dưới, bưng lấy cái này chỉ so với hắn cánh tay còn muốn lớn hơn vài phần trang bị. Hắn lại lần nữa lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Đại Hoàng Nhu thuận địa không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, bởi vì nó biết rõ, Âu Dương Minh suy nghĩ được càng thấu triệt, hắn chỗ rèn đi ra trang bị tiểu càng cường đại. Mà cuối cùng lấy được chỗ tốt lớn nhất, thì là chính nó. Sau một lát, Âu Dương Minh tựa hồ là đã tìm được vấn đề, hắn phóng thích quân hỏa, đem trang bị bên trong có chút địa phương làm ra thật nhỏ sửa chữa. Trong tay hắn thế nhưng mà pháp khí cấp bậc trang bị à. Nếu để cho Võ Hồng Hy chờ siêu cấp đoán tạo sư thấy như vậy một màn, thật không biết hội làm gì cảm khái. Có thể đem pháp khí đương bùn để nhào nặn lấy chơi, ngoại trừ Âu Dương Minh bên ngoài, cũng thực không có gì người có thể làm được a. Sau nửa ngày về sau, Âu Dương Minh đã đem trang bị sửa chữa hoàn tất. Đối với hắn mà nói, sửa chữa trang bị thời gian, xa không bằng suy nghĩ thời gian thêm nữa. Con chó vàng lập tức là hấp tấp trên mặt đất trước, đem trang bị mang lên, cầu chân khí phóng thích. 3. Phía trước phát ra một đạo nổ mạnh, nhưng cũng không có bất kỳ thạch truy nhô lên, ngược lại là trước lúc trước chút ít thạch truy một cây bạo liệt ra đến, cái kia văng khắp nơi bay múa thạch phiến mang theo khủng bố lực sát thương, tựa hồ muốn hết thảy toàn bộ hủy diệt. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, thân hình hắn khẽ động, dĩ nhiên là bay lên trời, hơn nữa lập tức chạy tới con chó vàng sau lưng. Tuy nói bản thân của hắn cũng có được khác thủ đoạn có thể ứng phó, nhưng là bên người thì có một cái thật lớn như thế khiến thịt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. 333 Giống như mưa rơi lá chuối giống như thanh âm theo con chó vàng trên người vang lên, những đủ để kia rất đúng đạo lao tổ nhóm đều tạo thành nhất định thương thế thạch phiến bao tố, đánh vào con chó vàng trên người, giống như là cho nó gãi ngứa ngứa bình thường, khởi không đến một chút tác dụng. Bất quá, đường Âu Dương Minh ngẩng đầu lên đến, chứng kiến chung quanh cái kia gần như là cảnh hoang tàn khắp nơi hoàn cảnh thời điểm, sắc mặt nhưng lại không khỏi hơi đổi. Nếu như đây là tại chiến trường trong phóng xuất ra, như vậy phương viên ba trượng ở trong, sở hữu lao tổ cấp phía dưới sinh linh, sợ là đều muốn chết không toàn thây đi à nha. Nghe ra ở bên trong, ba vị lao tổ sắc mặt đột ngột địa biến đổi, bọn hắn không hẹn mà cùng địa hướng phía một cái phương hướng nhìn sang. Mà ở nghe ra bên ngoài, phàm là tới gần cái này một mảnh khu vực ở lại lao tổ nhóm cũng là có vẻ mặt giống như nhau, bọn hắn dùng đến hồ nghi bất định ánh mắt nhìn thấy chỗ ấy. Sở hữu các cường giả trong nội tâm đều chỉ vẹn vẹn có một vấn đề, Âu Đại Sư lại đang dở trò quỷ gì. Chỉ là, bọn hắn hoài nghi quy hoài nghi, nhưng không có cái đó một cái dám đi tới tìm tòi đến tuột cùng. Âu Dương Minh thân phận địa vị, xác thực cùng trước kia có biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Con chó vàng đổi qua đầu to, chằm chằm vào Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, ý là tại hỏi thăm, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, ta tại khắc đường vân thời điểm, có hơi có chút nhì sai lầm. Thạch truy đâm xuyên không có sai, nhưng là lúc này đây đâm xuyên cũng không phải phát sinh đất bằng bên trên, mà là phát sinh ở những đá kia hình thành thạch truy bên trong. Cũng chỉ có Âu Dương Minh cái này tự tay rèn pháp khí, Minh khắc phủ văn ra hỏa, mới có thể hiểu được vừa mới đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Con chó vàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nó đột nhiên lại lần nữa vung lên móng vuốt, nhưng lúc này đây nó nhưng lại hướng phía một phương hướng khác rồi. Tại đâu đó, cũng có được hơn 10 căn thạch truy đâm xuyên dựng đứng giữa không trung. Mà đang ở con chó vàng huy động móng vuốt thời điểm, chúng nhưng lại hoảng mang lóe lên, sau đó lập tức muốn nổ tung lên. Lại một vòng thạch phiến vũ văng khắp nơi ra, cũng may mắn nơi đây trừ bọn họ ra bên ngoài không có bất kỳ sinh vật, nếu không tạo thành sát thương nhất định là làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, lập tức ngồi chồm hổm xuống, hơn nữa tại con chó vàng trên người nặng nề mà đạp một cước. Thằng này, còn không có đợi chính mình phòng bị tiểu tùy ý ra tay, vạn nhất bị thương chính mình làm sao bây giờ? Con chó vàng mờ mịt địa xem xét mắt Âu Dương Minh, không rõ hắn làm gì vậy cho mình gãi ngứa. Âu Dương Minh vô vô bắp đùi của nó, nói, đã thành, không cần khảo nghiệm, năng lực này rất tốt. Con chó vàng khẽ giật mình, lập tức đong đưa lao đại, là ý nói, cái này kỹ năng uy lực quá yếu, một chút cũng không nên. Nó thạch truy đâm xuyên uy lực 10 phần, coi như là bản thân gặp, trừ phi là kèm theo bên trên đồng đầu cánh tay sắt, nếu không cũng muốn chịu không nổi rồi. Thế nhưng mà... Cái này một vòng bạo tạc mặc dù nhìn về phía trên uy lực cường hãn vô cùng, nhưng lực lượng phân tán, đối với nó căn bản là không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Âu Dương Minh chừng nó liếc, nói, ta nói điều này có thể lực tốt chính là tốt, ngươi đừng kháng nghị rồi. Con chó vàng miệng cao cao địa vểnh lên, ánh mắt kia sắc mặt rõ ràng tiểu là tại để lộ, bản cầu không hài lòng, mất hứng. Âu Dương Minh bất đắc dĩ, hứa hẹn nói, đại hoàng, cái này kỹ năng còn chưa hoàn thiện, uy lực xác thực có hạn. Nhưng là ta tin tưởng. Ta sẽ tìm được tăng lên nó uy lực xử lý pháp, ngươi ngẫm lại, nếu có một ngày, cái này uy lực có thể cường đại đến uy hiếp linh thú tình trạng, chẳng phải là so thạch truy đâm xuyên phải cường đại hơn nhiều à nha. Con chó vàng khẽ giật mình, mắt của nó trong mắt lập tức bắt đầu chuyển động vòng tròn vòng, vừa nghĩ tới vẩy ra mảnh vỡ liền linh thú cũng có thể tổn thương thậm chí là diệt sát, nó mà bắt đầu lâm vào một loại không thể tự kiềm chế trong ảo tưởng. Âu Dương Minh lắc đầu, trong nội tâm thầm than. Hắn lời nói này hoàn toàn chính là một cái đại lừa dối. Nếu quả thật có một ngày như vậy, chỉ sợ chính mình cùng con chó vàng đã sớm trưởng thành đến có thể thuấn sát bình thường linh thú tình trạng rồi, còn cần loại này gân gà giống như kỹ năng sao? Đương nhiên, cái này gân gà hình dung là nhằm vào con chó vàng mà nói, nhưng nếu là phóng cho tới bây giờ trên chiến trường, cũng tuyệt đối là một cái nhất làm cho người rung động đại sát khí. Thi triển một lần về sau, cam đoan có thể thanh lý ra một mảnh chân không khu vực. Nhắm mắt lại. Âu Dương Minh đem cái này sửa chữa về sau phù văn một mực địa ghi chép xuống. Kỳ thật, có rất nhiều phù văn đều là tại trong lúc vô tình đánh bậy đánh bạ làm ra đến, những phù văn này bên trong tuyệt đại đa số đều không có gì công dụng. Thế nhưng mà, trong đó cực nhỏ một bộ phận, lại có thể cho khác phù văn phát ra nổi cực lớn tăng tác dụng. Âu Dương Minh treo gẹo ra cái này biến dị thạch truy phù văn, mặc dù có xa xỉ thi triển điều kiện, hơn nữa uy lực cũng hơi có vẻ chưa đủ. Nhưng là, có thể bày giết đặc điểm. Cũng đã đủ để đã chứng minh nó giá trị tồn tại. Quân hỏa thời gian lập lòe, hắn biết được cái này biến dị phù văn đích danh xưng. Thạch truy bạo liệt. Suy nghĩ một chút, thật đúng là thập phần phù hợp đấy. Tiếp được, Âu Dương Minh bắt đầu cho con chó vàng tiếp tục chế tạo khác trang bị, hai cái chân trước tay chó tử, tự nhiên là thạch truy đâm xuyên cùng thạch truy bạo liệt, mà hai cái chân sau tay chó tử lại trở thành tường đá. Về phần trên thân thể sắt lá, nhất định là kèm theo tường đồng vách sắt kỹ năng, một vòng xuống về sau. Con chó vàng toàn bộ nhi thay đổi bộ dáng, đem sở hữu trang bị mặc chỉnh tề thời điểm, lộ ra càng phát uy mãnh cùng dữ tợn rồi. Âu Dương Minh nhìn xem uy phong lẫm lẫm con chó vàng, trong lòng cũng là dị thường thỏa mãn. Nếu như nói cởi trang bị, chỉ bằng vào 3 loại kỹ năng con chó vàng có thể cùng địa long thú phân cao thấp, như vậy giờ phút này trang bị đầy đủ hết, kỹ năng đột xuất con chó vàng, tuyệt đối có thể đem một đầu địa long được tìm không thấy Nam Bắc. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, đưa tay nói, Đại Hoàng, đến, chúng ta đi cho bọn hắn nhìn xem. Hắc hắc, ta muốn cho bọn hắn biết rõ, ngươi thực lực chân chính. Lúc này Âu Dương Minh, giống như là đã nhận được một cái yêu mến nhất món đồ chơi, dĩ nhiên là không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn tại trước mặt mọi người bày ra rồi. Chương 390, Tam Nữ gặp gỡ. Ô ô, trên đầu thành đột nhiên vang lên to rõ tiếng kèn, Âu Dương Minh kinh ngạc quay đầu nhìn lại, hắn tại trong quân doanh tốt xấu sinh sống vài năm, tự nhiên nghe được đi ra đó cũng không phải cảnh giới chi âm. Hơn nữa, nghe kèn thanh âm, tựa hồ còn có cảm giác vui sướng. Tâm niệm một chuyện, Âu Dương Minh không khỏi nhịn không được cười lên. Tính tính toán toán nhật trình, chương trình trong một ngày, bọn hắn cũng có thể đã đến A. Vô vô con chó vàng, Âu Dương Minh nói, Đại Hoàng, ta đi ra ngoài nên đón khách nhân, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một hồi A. Con chó vàng rung đùi đắc ý, ý là không khổ cực, muốn cùng đi ra ngoài nhìn náo nhiệt, nhưng lại bị Âu Dương Minh không chút do dự cự tuyệt. Người này hiện tại quá lớn, đã trở thành mỗi người chú mục chính là cực lớn mục tiêu. Hay là chờ mọi người dàn xếp hoàn tất, giải thích rõ ràng về sau lại xuất đầu lộ diện A. Âu Dương Minh đã đi ra sân nhỏ, lập tức thấy được Nghe Gia Tam Lão cùng Nghe Anh Hồng, bọn hắn tự nhiên cũng biết cái kia tiếng kèn chỗ đại biểu hàng nghĩa. Kinh sư 74 vị tân tấn cực đạo lao tổ đến rút, chỉ cần là tại phủ thành bên trong nhân vật trọng yếu, đều phải tự mình trình diện nên đón ai, nhưng là, tất cả mọi người càng thêm tin tưởng, những người kia sở dĩ tới, cũng không phải nói Xương Long quận phủ thành quan trọng đến cỡ nào, mà là vì Âu Dương Minh nguyên nhân. Cho nên, dù là toàn thành cao thấp tất cả mọi người ra nên đón, tại những cực đạo này lao tổ nhóm trong nội tâm, cũng chưa chắc theo kịp Âu Dương Minh một người. Nhẹ nhàng gật đầu, Âu Dương Minh tiến lên, cứ như vậy tại Nghe Gia ba vị lao tổ trước mặt, trực tiếp dắt Nghe Anh Hồng bàn tay nhỏ bé, nói, ba vị tiền bối, chúng ta đi ra ngoài đi. Nghe Cảnh Thâm và ba người trao đổi một ánh mắt, đều là mặt mỉm cười. Âu Dương Minh tiến về kinh sư thời điểm, bọn hắn cũng không có đem chống cự thú triều hy vọng đặt ở trên người của hắn, cho nên cuối cùng nhất hãy để cho Nghe Anh Hồng bắt đầu tu luyện sát nhân thành nhân chi pháp. Dùng cầu phối hợp Hà Lương Sách, tại cuối cùng cùng linh thú quyết nhất tử chiến. Thế nhưng mà, theo Âu Dương Minh đến, lại cho bọn hắn đã mang đến quá nhiều kinh hỉ. Trăm vị cực đạo lão tổ, nhân thủ một kiện lượng thân chế tạo pháp khí trang bị, hơn nữa Âu Dương Minh tại đối mặt ba đầu địa long thú thời điểm cái loại này gần như tại nghiền áp thức uy năng, đã lại để cho bọn hắn đối với Âu Dương Minh sinh ra một loại thật sâu tín nhiệm cảm giác. Lúc này, bọn hắn đã không cưỡng bách nữa Nghe Anh Hồng tiếp tục tu luyện sát nhân thành nhân thuật. Loại chuyển biến này là thay đổi một cách vô tri vô giác, nhưng cũng chính bởi vì như thế, mới thể hiện ra hôm nay Âu Dương Minh khi bọn hắn trong suy nghĩ chính thức địa vị. Mấy người bọn họ triển khai thân hình, đi tới kèn vang lên cái kia một cái cửa thành. Lúc này, cửa thành sớm đã mở rộng ra, Đặng Hy Viên, Lệ Tâm Phàn hai người xuất lĩnh nội thành rất nhiều cực đạo lao tổ tại cửa ra vào chờ lấy, bọn hắn mỗi người trên mặt đều có được phát ra từ tại nội tâm chân thành tha thiết dáng tươi cười. Nhưng mà, đương ánh mắt của bọn hắn rơi xuống Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng dắt trên tay thời điểm, sắc mặt đều là trở nên cổ quái. Đặc biệt là Đặng Hy Viên, cái kia sắc mặt quả thực chính là muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Bất quá, tại loại này cục dưới mặt, hắn coi như là đồ đần, cũng biết tuyệt không có khả năng đắc tội bản địa cực đạo lao tổ. Nghe Anh Hồng sắc mặt hơi đỏ lên, nàng nhẹ nhàng mà quẩy người một cái. Nữ nhi ra ra mặt dù sao mỏng, không có ý tứ tại trước mắt bao người cùng Âu Dương Minh biểu hiện được quá thân mật. Nhưng mà, Âu Dương Minh tay có chút siết chặt, lập tức đem nàng lao túng ở, như thế nào cũng không chịu bung ra. Nghe Anh Hồng trong nội tâm ngọt ngọt, nàng lập tức lĩnh ngộ đã đến Âu Dương Minh làm như vậy thâm ý. Khúc khục, Âu Đại Sư, Kinh Sư Viện Quân Tiểu đã tới rồi, thỉnh ngươi. Chú ý hình tượng. Đặng Hy Viên trầm giọng nói ra. Âu Dương Minh nháy một cái con mắt, nói, cái gì hình tượng à? Hẳn là thành chủ đại nhân cảm thấy, tại hạ không thể gặp người sao. Đặng Hy Viên hô hấp lập tức chịu trì trệ. Hắn hướng phía bên người nhìn lại, đừng nói theo kinh sư mà đến lao tổ nhóm rồi, coi như là những bổn thành kêu bên trong cực đạo lao tổ đều là lường đã qua ánh mắt, không cùng hắn trao đổi. Hắn lập tức cảm nhận được cô trưởng Nan Minh, ánh mắt cầu cứu hướng Lệ Tâm Phàn nhìn lại. Lệ Tâm Phàn âm thầm mắng to, ngươi cái tên này, không có việc gì trêu chọc Câu Dương Minh làm gì. Chẳng lẽ còn không biết giờ phút này hắn nếu là nói một câu muốn đầu của ngươi, chỉ sợ trong đêm tối thiểu có 17-18 vị cực đạo lao tổ hội âm thầm sở đến phủ thành chủ sao. Tiêu tính toán ngươi muốn nịnh nọt công chúa điện hạ, cũng muốn phân biệt nơi A. Bất quá, với tư cách phủ thành quân đội thủ lĩnh, trong lòng của hắn tiểu tính toán nếu không đầy, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Than nhẹ một tiếng, nói, Âu tiểu hữu, Đặng huynh có ý tứ là, chúng ta là không phải có lẽ đi ra ngoài nên đón à. Hắn dừng một chút, nói, dù sao cũng là theo kinh sư đường xa mà đến. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, nói, lệ tướng quân nói là, chúng ta đi ra ngoài nên đón a. Hắn đi đầu mà đi, trực tiếp lôi kéo Nghe Anh Hồng đi ra khỏi cửa thành. Đặng Hy Viên xanh mặt, đang muốn nói vài lời nói thời điểm, đã thấy người bên cạnh ảnh nhao nhao mà động. Định mắt nhìn đi, sở hữu cực đạo lao tổ nhóm cũng đã lướt qua hắn và Lệ Tâm Phàn, đi theo Âu Dương Minh sau lưng, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đi tới cửa thành bên ngoài. Ngược lại hút một hơi khí lạnh, Đặng Hy Viên những chưa kia lối ra lập tức sinh sinh địa đặt ở hết hầu khẩu, rốt cuộc nhảy không xuất ra một chữ rồi. Hắn kinh ngạc mà nhìn xem những hoặc kia cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, nhưng tuy nhiên cũng phóng thích ra một đám đáng sợ khí tức bóng lưng thời điểm, chỉ cảm thấy trong nội tâm một mảnh lạnh lẽo. Lệ Tâm Phàn lắc đầu than nhẹ, nói, Đặng huynh, thỉnh nhiều tự trọng a. Đặng Hy Viên trên mặt cơ bắp hung hăng địa run rẩy vài cái, thấp giọng nói, hắn làm như vậy, đưa công chúa điện hạ ở chỗ nào. Trong miệng hắn mặc dù nói lấy ngoan thoại, nhưng thanh âm lại nhỏ đến thương cảm, chỉ vẹn vẹn có gần trong gang tấc Lệ Tâm Phàn có thể nghe được. Lệ Tâm Phàn cười khổ một tiếng, biết rõ thằng này là sợ hãi. Hắn lắc đầu, nói, điện hạ, có thể chưa chắc sẽ quan tâm. Đặng Hy Viên khẽ giật mình, trên mặt thần sắc có chút cổ quái. Lệ Tâm Phàn không hề để ý tới hắn, cũng là đi ra khỏi cửa thành, lời nói đã đến nước này, nếu như Đặng Hy Viên hay là không nghĩ ra, như vậy coi như là bị người ám toán chết rồi, cũng chẳng trách người khác. Âu Dương Minh lôi kéo Nghe Anh Hồng Thiên Thiên Ngọc Thủ, hai người như là kim đồng ngọc nữ giống như đứng ở chỗ này, một trận gió nhi thổi qua, đem trên người bọn họ và táo thổi bay, xa nhìn sang, giống như thần tiên người trong. Xa xa, một chỉ mấy ngàn người đoàn xe vội vàng mà đến. Chỉ là, đoàn xe tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng, thậm chí có vài phần nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội hành quân gấp hương vị. Âu Dương Minh âm thầm gật đầu, bác sĩ Tuyết năng lực xác thực không phản đối rồi, có thể đem nhiều người như vậy chỉ huy thành bộ dáng như vậy. Coi như là thần kinh bách chiến chính thức tướng lãnh cũng chưa chắc có thể hiểu rõ đấy. Xe ngựa phát hiện đầu tường động tĩnh, toàn bộ đội ngũ lập tức trở nên chậm lại. Lệ Tâm Phàn ánh mắt hạng gì lăng lệ ác liệt, hắn trầm giọng nói, tốt, tốt một cái quân lệnh như núi, vị này người chủ trì là ai? Rất giỏi. Đặng Hy Viên mặt âm trầm đi tới bên cạnh hắn, hừ lạnh một tiếng, nói, Lệ huynh, ngươi dưới trướng, cũng có thể làm được như thế đi. Lệ Tâm Phàn lắc đầu, nói, ta những cái kia thủ hạ, trong mỗi ngày huấn luyện, tự nhiên cũng có thể làm được như thế. Nhưng là, Đặng huynh nhìn không ra lai lịch của bọn hắn cùng tu vi sao. Đặng Hy Viên sửng sốt một chút, ngưng mắt nhìn lại, sau một lát, hắn lại lần nữa nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Hắn tại đi vào Xương Long quận phủ thành đảm nhiệm thành chủ trước khi, cũng là kinh sư người trong, nhưng lại có nhất định danh khí. Vừa thấy những trên xe ngựa kia cờ hiệu, lập tức nhận ra bọn họ đều là đến từ chính kinh sư tất cả lớn tiếng tên hiển hách thế gia. Ngoại trừ cái kia giải rác mấy ra bên ngoài, còn lại thế gia đều sai người đã tới. Hơn nữa, bên cạnh xe ngựa hộ vệ, cơ hồ có 4 thành đô là dương phẩm cường giả. Tiếp cận 500 người dương phẩm cường giả A, đó là một cái gì khái niệm? Lâm Hải quân doanh phụ trách giám thị Lâm Hải thú triều, nhưng là chỉ vẹn vẹn có 5 vị dương phẩm cường giả mà thôi, nhưng là lúc này cùng bọn họ vừa so sánh với, cái kia chính là tiểu vu gặp đại vu rồi. Mỗi một vị dương phẩm cường giả, hơn nữa còn là đến từ chính kinh sư dương phẩm cường giả, từng cái đều là kiệt ngao bất tuần thế hệ. Trông cậy vào bọn hắn như là bình thường quân nhân giống như kỷ luật nghiêm minh, cái kia thuần túy là một loại mỹ hảo nguyện vọng cùng tưởng tượng. Lại càng không cần phải nói, tại những trong xe ngựa này còn ngồi hơn 70 vị càng cường đại hơn cực đạo lao tổ. Nghĩ đến đây nhi, Đặng Hy Viên mới hiểu được vì sao Lệ Tâm Phàn sẽ như thế kinh ngạc. Có thể đem những người này chỉ huy được như là một chỉ quân đội giống như. Đặng Hy Viên nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra còn có vị nào có như thế cao thượng uy vọng. Đặc biệt là tại Âu Dương Minh cùng công chúa Điện Hạ đều ly khai dưới tình huống, tựa hồ thì càng thêm không có khả năng rồi. Tuyệt đại đa số chiếc xe ngựa tiến tốc độ đều chậm rãi chậm lại, mà trong đó một chiếc xe ngựa tốc độ nhưng lại đột nhiên để được đưa lên. Lướt qua sở hữu cỗ xe, cái này cỗ xe ngựa hướng phía cửa thành buôn chỉ mà đến. Nghe Anh Hồng trong nội tâm có chút kinh ngạc, nàng đột nhiên cảm giác được, Âu Dương Minh nắm nàng cái tay kia tựa hồ là thoáng địa dùng sức một chút như vậy nhi. Mặc dù nhưng sự biến hóa này nhỏ nhất, nhưng lại bị nàng nhạy cảm địa phốc bắt được rồi. Âu Dương Minh thở dài ra một hơi, cất cao giọng nói, thiếu các chủ, đa tạ rồi. Xe ngựa dừng lại, một vị xinh đẹp nhiều vẻ, xinh đẹp vô song nữ tử chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống. Đương nàng hiện ra khuôn mặt một khắc này, cơ hồ tất cả mọi người có trong nháy mắt ngốc trệ, cho dù là như thiên địa lão nhân bực này gặp nhiều hơn thế gian tuyệt sắc cường giả, cũng là thoáng có chút phân thần rồi. Nghe anh hồng tay bất chi bất giác địa ngược nắm chặt, trong lòng của nàng thầm nghĩ, đây cũng là ai? Đây cũng là ai? Nhìn không được liếc mắt gần trong gang tấc Âu Dương Minh, nhưng lại không theo trên mặt của hắn đạt được nửa điểm tin tức. Chỉ là, liên tưởng đến vừa mới cái kia rất nhỏ biến hóa, nàng nhạy cảm trong nội tâm tựa hồ lại có chút xúc động rồi. Bách sĩ Tuyết cười duyên một tiếng, mở miệng nói, Âu Minh, ngươi quá khách khí a. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói, vị này tiểu là Nghe Gia cô nương a. Quả nhiên là ta thấy yêu tiên đấy. Âu Dương Minh thân hình lướt ngang một bước, đem Nghe Anh Hồng chắn sau lưng, nói, vị này đúng là anh tỷ. Hắn nửa quay người, nói, anh tỷ, vị này chính là Nghi Gia các thiếu các chủ Bách sĩ Tuyết cô nương, lần này chúng ta đại bộ đội tiến vào Sương Long quận, hết thảy đều là nàng phụ trách điều hành. Nghe Anh Hồng khẽ gật đầu, nói, nguyên lai là Bách cô nương, đa tạ ngươi đối với tiểu minh tử trợ giúp. Đặng Hy Viên cùng Lệ Tâm Phản hai mặt nhìn nhau, chỉ huy cái này chỉ đội ngũ, dĩ nhiên là Nghi Gia các thiếu các chủ, hơn nữa còn là một vị nữ tử. Hai người bọn họ mặc dù coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này lại cũng có được một loại đã gặp quỷ cảm giác. Đột nhiên, một cố lạnh như băng thanh âm ở cửa thành vang lên, Bách sĩ Tuyết, các ngươi tới được quá muộn. Mọi người khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, cửa thành, công chúa điện hạ chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đã đến. Chư vị cực đạo lão tổ nhóm hai mặt nhìn nhau, nhìn xem ba vị này hình thái khác nhau, nhưng tuy nhiên cũng xinh đẹp vạn phần nữ tử thời điểm, bọn hắn sửng sốt cảm thấy một loại dương cung bạt kiếm khí tức. Nhìn nhìn lại Âu Dương Minh, bọn hắn trong nội tâm nhịn không được cảm thán, Âu đại sư cái gì cũng tốt, tự là quá hội trêu hoa ghẹo người rồi. Chương 391, mới tâm đắc. Bách sĩ Tuyết giống như cười cười, nụ cười kia triển khai thời điểm, lộ ra khó có thể hình dung thần kỳ mị lực, lại để cho mọi người tim đập thình thịch, cho dù là Nghe Anh Hồng cũng là có trong nháy mắt có chút thất thần. Sắc mặt của nàng hơi đổi, trong nội tâm âm thầm cảnh giác, vị này Nghi Gia các thiếu các chủ, tại sao lại như thế cổ quái đâu? Công chúa điện hạ, tiểu nữ tử đã kiệt lực chạy đi, nhưng năng lực chưa đủ, không cách nào trong thời gian ngắn nhất đến, kính xin điện hạ giáng tội. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, hắn xem xét mắt xa xa đoàn xe, nhìn xem cái kia ngay ngắn rõ ràng đội ngũ, thật sự không có cách nào tiến hành bất luận cái gì bắt bẻ rồi. Võ Hàm ngưng ánh mắt như điện, tại trên thân mọi người đảo qua, đột mà nói, Vũ tướng quân, thế nhưng mà trên đường phát sinh cái gì biến cố? Võ Minh Ngông bước nhanh đến phía trước, không người nói, công chúa điện hạ, chúng ta trên đường tao ngộ qua ba lượt đàn thú tập kích, cho nên mới chậm trễ thời gian. Hắn do dự một chút, nói, bách cô nương trên đường đi chỉ huy có phương pháp, nếu không có như thế, chúng ta không chỉ có muốn đến chậm, chỉ sợ còn muốn gặp tổn thất không nhỏ rồi. Mọi người tất cả giật mình, đặc biệt là phủ thành những cực đạo kia lao tổ nhóm nhìn về phía này, ánh mắt của người trong liền có hơn vài phần quái dị cùng kính nể chi sắc rồi. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, công chúa điện hạ cùng bách sĩ Tuyết tầm đó tựa hồ có một ít vi diệu mâu thuẫn. Nàng như thế hỏi thăm, sợ là có thêm hưng sư vấn tội chi tâm, nhưng Võ Minh Ngông thân là công chúa nhất mạch tướng lãnh, lại cứ cùng điện hạ làm trái lại. Thật không biết phải nói người này là ngay thẳng đến quá phận, hay là không tán thưởng. Nhưng mà, Võ Minh Ngông thân là hoàng tộc đệ tử, so với bất luận kẻ nào đều thành sở công chúa điện hạ tính tình. Công là công, tư là tư, nàng tuyệt sẽ không nói nhập là một. Đã nàng mở miệng hỏi thăm, chính mình muốn đem biết đến hết thảy bằng công chính góc độ giảng thuật đi ra. Nếu là muốn xen lẫn hàng lậu, hoặc là phỏng đoán điện hạ ý tứ mà hồ nói lung tung, như vậy cuối cùng nhất không may, nhất định là bản thân của hắn. Võ Hàm ngưng chậm rãi gật đầu, nói, thì ra là thế, bách cô nương, vất vả ngươi rồi. Bách sĩ Tuyết Vinh nhục không sợ hãi, thản nhiên nói, đa tạ công chúa điện hạ khích lệ. Nàng nửa quay người, ánh mắt tại Âu Dương Minh trên người một chuyện, nhóng nhẽo cười nói, Âu Minh, tiểu nữ tử may mắn không làm nhục mệnh, đưa bọn chúng đều đã mang đến, ngươi phải như thế nào cảm ơn ta à? Nghe Anh Hồng trong nội tâm thầm mắng một câu hồ ly tinh, nàng nắm Âu Dương Minh tay lại lần nữa dùng sức. Âu Dương Minh thầm kêu hiểu lầm, nhưng lại không thể tại loại trường hợp này hạ giải thích, chỉ có đánh nữa cái ha ha, nói, thiếu các chủ, đa tạ rồi. Cảm thụ được chung quanh những ánh mắt lộ vẻ kỳ quái kia, cùng với quỷ dị hào khí, Âu Dương Minh lập tức là chuyển hướng chủ đề, nói, các vị, tiểu đệ hôm nay tĩnh tư khổ tu, tại đoán tạo thuật bên trên càng tiến một bước. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, vẻ mặt tươi cười mà nói, tiểu đệ muốn đem các vị trong tay pháp khí một lần nữa rèn một lần, không biết vị nào nguyện ý trước nếm thử một chút à. Hạp Hân Phóng đã sớm biết việc này, hơn nữa có chỗ chuẩn bị, nghe xong những lời này, lập tức kêu lên, Âu đại sư, ta nguyện ý cái thứ nhất nếm thử. Ngũ Nhạc gia bọn người cũng không phải là không tín nhiệm Âu Dương Minh, mà là đang nghe muốn dùng trong tay bọn họ pháp khí đi nếm thử, không khỏi có chút do dự. Đây chính là pháp khí à, hơn nữa rất có thể là bọn hắn trong cuộc đời này duy nhất có thể đạt được bảo vật. Bảo vật như vậy, là có thể với tư cách đổ ra truyền đồng dạng truyền thừa xuống dưới. Bọn hắn ngày bình thường quý trọng còn không kịp, lại làm sao có thể làm cho người nếm thử rèn sửa chữa. Nhưng mà, đương Hạp Hân Phong không chút do dự nhận lời xuống về sau, bọn hắn lập tức giật mình. Pháp khí rèn đối với những người khác mà nói, là khó như lên trời. Nhưng là, đối với Âu Dương Minh mà nói, cái kia chính là đơn giản đến cực điểm rồi. Tại đây hơn 20 kiện pháp khí, trên cơ bản đều là hắn trong xe ngựa tiện tay rèn đi ra. Tuy tuy tiện tiện là có thể treo gẹo ra nhiều như vậy pháp khí, có thể thấy được Âu Đại Sư thực lực chân chính là cỡ nào khủng bố rồi. Tiêu tính toán lúc này đây đem trong tay bọn họ pháp khí làm hư rồi, Âu Đại Sư cũng hoàn toàn có thể lại rèn một lần a. Đã như vậy, bọn hắn còn có thể có cái gì băn khoăn đâu. Lập tức, mọi người nhao nhao mở miệng, nguyện ý cầm trong tay pháp khí cho mượn, cung cấp Âu Đại Sư nếm thử. Âu Dương Minh đối với ý nghĩ của bọn hắn lòng dạ biết rõ, hơn nữa bọn hắn trong đôi mắt lúc ban đầu cái kia một vòng không cách nào che giấu lo lắng càng là thấy rất rõ ràng. Mỉm cười, Âu Dương Minh lời nói xoay chuyển, nói, các vị, có hơn 70 vị cực đạo lao tổ cùng lên đến Xương Long quận phụ thành, đây chính là Xương Long quận trước nay chưa có đại sự, để cho ta tới vì mọi người giới thiệu một chút đi. Hắn mà nói lập tức đã nhận được Lệ Tâm Phàn bọn người đồng ý, trên thực tế, bọn hắn vô cùng mong mỏi giờ khắc này đấy. Đoàn xe đã ngừng lại, hơn 70 vị tân tấn thăng cực đạo lao tổ nhao nhao từ trên xe ngựa đi xuống. Mặc dù hắn nhóm khí tức trên thân như trước có chút không quá ổn định, nhưng này phóng xuất ra khí thế cường đại, cũng tuyệt đối là cực đạo lao tổ cái này một cấp độ. Hơn nữa, tại hắn nhóm khí thế trên người hung lệ cuồng bạo, điều này nói rõ bọn hắn đều thuộc về trong chiến đấu đột phá cực đạo lao tổ, mà không phải những ngẫu nhiên kia có vô cùng tốt vật khí, đạt được nào đó thiên tài địa bảo mới tấn chức hàng nhập lậu lao tổ. Tại nhìn thấy những lao tổ này thời điểm, Lệ Tâm Phàn chờ phủ thành các cường giả đều là cười đến không ngậm miệng được. Hôm nay phủ thành, có hơn 100 vị lao tổ tọa chấn, thực lực này cường hãn, tại Xương Long quận trong lịch sử đều là điên cuồng. Nếu như thực lực như vậy vẫn không thể ngăn cản thú triều, vậy thì thực là nhân tộc đáng đời diệt vong rồi. Âu Dương Minh đem chính mình vừa mới lập lại một lần, nhưng trong tay kia chưa đạt được qua pháp khí cực đạo lao tổ nhóm đều là nguyên một đám đôi mắt tỏa sáng. Kỳ thật, đưa Âu Dương Minh trong xe ngựa vi hạp hân phóng bọn người rèn pháp khí thời điểm, bọn hắn đã sớm thấy là thèm chảy nước miếng rồi. Nhưng là, khi đó bọn hắn cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện, hơn nữa cũng biết chính mình không cách nào cạnh tranh qua Trần Nhất Hiền bọn người, cho nên mới phải lựa chọn giữ im lặng. Nhưng hôm nay, đã Âu Dương Minh chủ động nói ra, bọn hắn đương nhiên sẽ không giả khách khí. Chứng kiến mọi người trên mặt cái kia kích động vẻ chờ mong, Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, đột nhiên toát ra một cái thập phần kỳ diệu nghĩ cách. Tuy nói ý nghĩ này có chút ý nghĩ hao huyền, hơn nữa nếu là bị người biết được, không khỏi có chút đắc tội với người. Thế nhưng mà, một khi cái này nghĩ cách toát ra đầu, giống như là vô số cỏ dại siêu siêu siêu địa hướng lên thẳng tháo chạy, như thế nào cũng ép không được rồi. Hắn sắc mặt nghiêm, nói, các vị, ta có một kiện thập phần chuyện trọng yếu muốn nói cho mọi người. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nói, chuyện này quan hệ đến trong tay các ngươi trang bị phải chăng có thể phát huy ra cường đại nhất diệu dụng. Ngũ Nhạc Gia bọn người sắc mặt biến hóa, lập tức là ngưng thần lắng nghe. Đừng nói là bọn hắn bực này sắp lấy được pháp khí cực đạo lao tổ rồi, cho dù là không có có hy vọng dương phẩm các cường giả cũng là nguyên một đám dựng lên lỗ thai, sợ nghe sót mất một chữ. Âu Dương Minh nghiêm nét mặt nói, tiểu đệ bế quan thời điểm, lĩnh ngộ đoán tạo thuật bên trong có chút đặc thù kỹ xảo về sau, tiểu cho đại hoàng rèn một bộ trang bị. Cái gì? Đại hoàng? Đặng Hy Viên kinh hô lên. Mà sở hữu biết rõ đại hoàng là cái gì khủng bố sinh vật cực đạo lao tổ nhóm cũng là nguyên một đám lẫn nhau thất sắc. Ngược lại là bách sĩ tuyết cùng những người mới tới tất cả mọi người là vẻ mặt mơ hồ, đại hoàng vậy là cái gì đồ chơi. Lệ Tâm Phàn trầm giọng nói, Âu Đại Sư, ngài cho đại hoàng chế tạo rồi. Một bộ trang bị. Đúng vậy. Âu Dương Minh gật đầu. Lệ Tâm Phàn cười khổ một tiếng, nói, Âu Đại Sư, đó là pháp khí sáo trang sao. Đúng vậy. Ngược lại hút một hơi khí lạnh. Mọi người sắc mặt khác nhau, nhưng ngoại trừ nghe ra ba vị lao tổ là trên mặt sắc mặt vui mừng bên ngoài, những người còn lại đều là liên tục cười khổ, vẻ mặt tiếc hận. Chỉ cần suy nghĩ một chút đại hoàng thể tích, bọn hắn tiểu có thể tưởng tượng chế tạo như vậy một bộ trang bị, đến tột cùng cần tiêu hao bao nhiêu tài liệu, những tài liệu kia, có thể cũng là có thể rèn pháp khí đó à. Nếu như là những người khác như vậy lãng phí, bọn hắn sợ là đã sớm chửi ầm lên rồi, nhưng đổi lại Âu Dương Minh trên người. Bọn hắn tối đa tiểu là tiết hận địa thở dài một hơi, liền chỉ trích đảm lượng cũng không có. Bách sĩ tuyết đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười nói, Âu Minh, ngươi rèn bộ này pháp khí khẳng định có bất thường chỗ, chẳng lẽ không muốn cho chúng ta phơi bày một ít sao? Âu Dương Minh trong nội tâm thầm khen, vị nữ tử này thật sự là thất khiếu linh lung tâm a, chính mình vừa muốn nói gì, nàng cũng đã biết. Thiếu các chủ nói hay lắm. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, đã mọi người muốn xem thoáng một phát của ta thành quả, cái kia tại hạ tiểu vui lòng đều xấu. Ngũ Nhạc gia bọn người sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, nhìn về phía Bách Sĩ Tuyết chờ ánh mắt của người cũng giống như cười mà không phải cười, làm cho người không hiểu chút nào. Nếu như những mới tới này cực đạo lão tổ nhóm không phải vững tin, người nơi này tuyệt đối sẽ không cho mình hạ bộ đồ, bọn hắn sợ là đã sớm làm ra một ít không lý trí hành động. Âu Dương Minh quay đầu, rồi đột nhiên thét dài một tiếng, cái kia tiếng kêu gào xa xa địa lan truyền ra, tốc hành nội thành một chỗ. Chính nằm sấp trong sân, hưởng thụ lấy lao tượng đầu vướt ve con chó vàng lập tức mở mắt, cái kia trong đôi mắt lười nhác lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một cô lăng lệ ác liệt chi sắc. Lao tượng đầu khẽ giật mình, nói, là tiểu tử kia tại triệu hoán ngươi. Con chó vàng liên tục điểm động lên đầu chó, mặc dù hình thể của nó đã lớn đến làm cho người sợ hãi tình trạng, nhưng là tại một ít đặc thù nhân sĩ trước mặt, nó hay là bề ngoài hiện ra đầy đủ tôn kính. Lao tượng đầu rối vung tay lên, nói, nhanh đi, không muốn chậm trễ. Con chó vàng gào thét một tiếng, hai chân dùng sức nhảy lên, lập tức nhấc lên một cô mánh liệt cương phong, lập tức tiểu nhảy ra sân nhỏ, không để ý mọi người kinh hãi gần chết, cứ như vậy dọc theo đại đạo sông về cửa thành. Dọc theo con đường này, cũng không biết có bao nhiêu người sợ tới mức hét dầm lên, nhưng đây hết thảy đều không chút nào ảnh hưởng lớn chó vàng đích hướng đi. Đương cái kia một vòng cực lớn màu vàng thân ảnh rồi đột nhiên theo cửa thành trong sông tới trong nháy mắt đó, lập tức đưa tới một mảnh rối loạn. Cơ hồ sở hữu mới tới cực đạo lao tổ đều là thuận tay rút ra chính mình tùy thân binh khí, hơn nữa bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Bọn hắn tập hợp cùng một chỗ, dùng đến cảnh giác, hơn nữa mang theo một tia ý sợ hai ánh mắt nhìn qua cái này đầu uy phong lấm lấm, hơn nữa phóng thích ra khủng bố uy áp cự thú. Cái này chỉ cự thú, tiêu tính toán không có đạt tới linh thú tình trạng, nhưng tối thiểu cũng là bán tinh linh thú trong đứng ở đỉnh phong nhất gia hỏa. Về phần Ngũ Nhạc gia bọn người, mặc dù đã gặp con chó vàng một lần, nhưng là đương thằng này lại lần nữa xuất hiện trước người thời điểm, bọn hắn nhưng như cũng là có chút tim đập nhanh. Bất luận cái gì cường đại đến cực điểm tồn tại, cho dù là bọn họ cũng không ác ý, nhưng chỉ cần là tồn tại, sẽ trong lúc bất chi bất giác mang cho người cực lớn áp lực tâm lý. Âu Dương Minh mỉm cười tiến lên, vỗ vỗ con chó vàng chân trước, đại hoàng thông minh địa túi lầu xuống, lại để cho hắn sờ đến đầu của mình. Các vị, thỉnh cho phép ta long trọng giới thiệu thoáng một phát, đây là ta tốt nhất đồng bọn, đại hoàng. Chương 392, khiến lòng người động trang bị. Ánh mắt của mọi người đồng thời ngưng tụ ở đại hoàng cầu trên người, có chút đầu không xoay chuyển được người tới còn đang kỳ quái. Không là nhân tộc đại kiếp nạn bắt đầu, thú triều bạo phát sao? Làm sao chỉ trong chớp mắt, Âu đại sư dĩ nhiên cùng một đầu rưỡi tinh linh thú ở cùng một chỗ. Một lát sau khi, Bách Sĩ Tuyết đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, Âu đại sư, chúc mừng ngươi hàng phục nửa tinh linh thú, đây là nhân tộc rất may sự tình a. Âu Dương Minh hơi lắc đầu, nghiêm nghị nói, thiếu các chủ, ta nói rồi, đại hoàng không phải ta hàng phục nửa tinh linh thú, mà là ta là tối trọng yếu đồng bọn. Đại hoàng cẩu nghiêng đầu xem xét hắn một chút, tuy rằng ở đại hoàng trong lòng đối với chuyện như vậy cũng không phải là vô cùng chú ý thế nhưng, khi nghe đến Âu Dương Minh sau khi, nó nhưng là không rõ một hồi cảm động. Nếu như không phải Âu Dương Minh ba lệnh năm thân cường điệu, không cho phép nó dù tùy tiện dùng lưỡi đầu liếm người, nó tuyệt đối sẽ phun Âu Dương Minh một thân ngụm nước. Bách Sĩ Tuyết trong con ngươi lóe lên một vệ tinh mang, cười nói, thì ra là như vậy, là tiểu nữ tử thất lễ. Nàng hướng về đại hoàng cẩu khẽ không người xin lỗi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, nói, thiếu các chủ không cần khách khí. Bách Sĩ Tuyết nháy mắt tò mò mắt to, nói, Âu Minh, ngươi nói cho nó đoán tạo mới trang bị, vì sao còn không cho chúng ta mở mang tầm mắt đây? Âu Dương Minh khép cười một tiếng, lôi kéo Nghe Anh Hồng tay lui về sau mấy bước, nói, đại hoàng, đem trang bị chồng lên, hiện ra cho bọn họ nhìn a. Dừng một chút, hắn nghĩ tới rồi một chuyện, vội vàng nói, dùi đá nổ tung cũng không cần. Sở kỳ hữu này mặc dù không cách nào tổn thương được đại hoàng, thế nhưng đối với phụ cận những người khác nhưng là có thêm uy hiếp chí mạng. Như là đại hoàng trong lúc lơ đãng thả ra ngoài, bảo đảm sẽ tạo thành diện tích lớn thương vong cùng kinh hoàng. Đại hoàng chậm rãi đạp bước lên trước, khi nhận được Âu Dương Minh tín hiệu sau khi, nó một trận gió giống như chạy tới nơi này. Thế nhưng, đang xác định Âu Dương Minh cũng không có nguy hiểm sau khi, nó lại lần nữa trở nên lười biếng. Bất quá, trong lúc khắc chiếm được Âu Dương Minh chỉ lệnh sau khi, con mắt của nó lập tức sáng lên. Lần giờ mờ này lấy được trang bị mạnh mẽ, tuyệt đối không phải lúc trước có thể so sánh với. Thế nhưng, từ thu được trang bị bắt đầu, nó cũng không có chân chính phóng thích quá trang bị uy lực à, vì lẽ đó, trong lòng nó cũng là ngứa một chút khó chịu đây. Đi tới sân nơi trung tâm nhất, đại hoàng cẩu mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nhất thời đem lúc trước nuốt đi vào hết thể trang bị đều cho phun ra ngoài. Làm mọi người thấy cảnh này thời điểm, đều là không nhịn được hơi biến sắc. Cho dù là bản địa cực đạo các lao tổ, cũng chưa hề biết đại hoàng cẩu dạ dày túi lại vẫn gồm cả túi không gian rượu dụng đây. Này con khủng bố nửa tinh linh thú địa vị, ở trong lòng của bọn họ trở nên càng cao lớn, hơn nữa càng thêm sâu không lường được. Đại hoàng cẩu cơ thể hơi loáng một cái, lực lượng kỳ dị nhất thời thả ra, nguồn sức mạnh này cực kỳ quái lạ, hơn nữa cùng trên đất những trang bị kia dĩ nhiên là mơ hồ xảy ra nào đó loại kỳ lạ cộng hưởng. Liền, những trang bị kia từng khối địa nhảy lên, giống như là tự mình tìm đường giống như vậy, rơi xuống trên thân thể của nó, đồng thời thuận lợi tổ hợp thành dị thường hợp thể trang phục. Đại hoàng cẩu ánh mắt lấp lánh nhìn mọi người, cái kia trong con ngươi lóe lên hàn mang để hết thể nhìn thẳng người của nó cũng không nhịn được một trận khiếp đảm. Sau đó, khoe miệng của nó chậm rãi nhếch mở, tựa hồ là toát ra nhân tính hóa vui vẻ nụ cười. Mà liên ở một khắc tiếp theo, trên người nó bao trùm áo giáp lập tức sáng lên, một luồng hào quang màu vàng thật chặt dính vào trên thân thể của nó. Vừa thấy được này cường liệt đích quang mang, ngũ nhạc gia đám người sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn, bọn họ nhưng là ăn xong tia sáng này đau khổ người. Khi bọn họ cầm trong tay pháp khí, liền địa long thú cũng có thể sát thương thời gian, nhưng gặp nắm giữ năng lực đặc thù đại hoàng cẩu. Ở đây một mảnh ánh vàng ra trì bên dưới, bọn họ liều mạng toàn lực, cũng không có thể trên người đại hoàng cẩu lưu lại một tia vết thương. Nửa tinh linh thú còn như vậy linh thú lại sẽ như thế nào đây? Tuy rằng bọn họ đã là hết sức khắc chế, nhưng trong lòng như cũ không nhịn được toát ra tương tự ý nghĩ. Lúc này, làm hoàng mang lại phát hiện thời gian, trong lòng bọn họ cảm giác cực kỳ phức tạp. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, các vị, mời ra tay công kích nó đi. Dừng một chút, hắn lại nói, pháp khí cũng có thể sử dụng. Mới tới hơn 70 vị cực đạo lao tổ hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi đều có nóng lòng muốn thử vẻ. Trần Nhất Liêm do dự một chút, cười nói, các vị, tại hạ thả con tép, bắt con tôm, đi tới bêu xấu. Thân hình loại lên, hắn đã tới đại hoàng cẩu trước mặt. Hung mãnh như vậy nửa tinh linh thú phía trước, nếu như không phải Âu Dương Minh để cho hắn yên tâm đảm công kích, hắn còn thật không dám như vậy liều lĩnh đây. Đại hoàng cẩu lười biếng xem xét hắn một chút, lập tức thu hồi ánh mắt, tựa hồ cũng không có đem người này để vào trong mắt. Trần Nhất Liêm hơi biến sắc mặt, hắn khẽ quát một tiếng, chầm eo xuống tấn đấm ra một quyền. Khi hắn thăng cấp thành cực đạo lao tổ sau khi, thực lực đã có biến hóa long trời lở đất. Tuy nói mấy ngày nay ngồi ở trên xe ngựa tu luyện, vẹn vẹn để cảnh giới của hắn miễn cưỡng vững chắc, có thể cú đấm này oai, cũng đã là xác xác thật thật lao tổ cấp lực lượng. Oanh! Cú đấm này đánh vào đại hoàng cẩu áo giáp bên trên, phát ra một đạo to rõ ràng vang lên giòn giã. Nhưng cũng chính là như vậy mà thôi, cũng không còn bất kỳ phía sau kết quả. Chuyện của tôi nét. Đại hoàng cẩu lần này thậm chí liền đầu cũng lười quay lại, cái này có thể đem đỉnh cao dương phẩm cường giả miễn cưỡng đánh gục một quyền, thật giống như cú lét. Không, đang khoác lên một tầng áo giáp sau khi, nó hầu như không có cảm giác gì. Trần Nhất Liêm sắc mặt nhất thời biến đỏ lên, lão tử giàu gì cũng là một vị cực đạo lao tổ a, ngươi không thể nhỏ như vậy nhìn người a. Hắn cắn răng một cái, lùi về sau ba bước, đột nhiên tiến lên trước, mỗi một bước lên thời gian, trên người của hắn khí tức trở nên thịnh vượng mấy phần. Tất cả mọi người là người biết hàng, lập tức rõ ràng, hắn đang sử dụng một loại huyền diệu bí pháp, có thể mang quả đấm uy lực trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, ba bước sau khi, Trần Nhất Liêm nắm đấm lần thứ hai tàn nhẫn mà đánh vào chỗ cũ. Nhưng mà, vẫn là đạo kia dường như sấm rền tiếng vang, sau đó hết thảy đều không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Một vị cực đạo lão tổ toàn lực oanh kích, thậm chí ngay cả đại hoàng cẩu sơ cấp nhất phòng ngự đều không thể phá mở, sự thực này để sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Dù sao, một người là người loại bên trong kiệt xuất, đứng ở đỉnh kim tự tháp cực đạo lão tổ. Thế nhưng, nhân vật như vậy ở một con nửa tinh linh thú trước mặt biểu hiện không chịu được như thế, đối với nhân tộc tinh thần đả kích, có khó có thể tưởng tượng phản ứng phụ. Trần Nhất Hiền đột nhiên tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, ta tới. Cổ tay hắn chuyển động, dĩ nhiên đem trên lưng trường thương lấy ra. Trần gia thương pháp, thương cường tỏa hầu khó nhất phòng. Mũi thương kia run run thời gian, nhất thời phóng ra vô số thương hoa, làm người hoa cả mắt. Nhưng mà, đại hoàng cẩu mắt chỉ là híp một hồi, nhưng đối với lần này làm như không thấy. Trần Nhất Hiền mũi thương run run, tìm đại hoàng cẩu nhược điểm. Nhưng hắn lập tức phát hiện, Âu Dương Minh chế tạo này trang phục chuẩn bị, đã đem đại hoàng cẩu hộ vệ được chặt chẽ, ngoại trừ hai cái mắt chó lộ ở ngoài, còn lại cũng là không nhìn thấy sơ hở gì. Tuy nói Âu Dương Minh để cho bọn họ buông tay làm, nhưng hắn cũng không thể thật sự tứ không e dè a. Như là một thương này hướng về này một đôi hợp kim titan giống như mắt chó bắt chuyện, bảo đảm này con hình thể khổng lồ nửa tinh linh thú tại chỗ tức giận. Vì lẽ đó, hắn thương hoa nhất chuyển, dĩ nhiên hướng về đại hoàng cầu trước ngực đâm tới. Tuy nói có khôi giáp bảo vệ, nhưng trước ngực tổng cũng phải cần hại một trong. Nhưng mà, đại hoàng cầu đối với lần này nhưng là làm như không thấy, tùy ý cái kia lập lòe vô cùng hàn mang trường thương pháp khí tàn nhẫn mà đâm trúng trước ngực. Keng! Một lần này đâm tới nhưng là so với Trần Nhất Liêm nắm đấm vang dội nhiều lắm. Thế nhưng, để mọi người trố mắt ngoác mồm chính là, Trần Nhất Hiền nhưng là lạnh rên một tiếng, thân hình ở giữa không trung một cái chuyển ngoặt, miễn cưỡng địa lui xuống. Cái kia một thương, ngưng tụ hắn toàn bộ sức mạnh, có thể nói là một đòn sấm sét chỉ đến như thế. Thế nhưng, hung hăng như vậy một thương vẫn như cũ không cách nào đột phá tầng kia tia sáng màu vàng phòng ngự. Hơn nữa, khi bọn họ ngưng mắt nhìn tới thời gian, nhưng nhìn thấy trên khôi giáp thậm chí liền một đạo bạch ngân cũng không từng lưu lại. Hết sức hiển nhiên, pháp khí này sức mạnh phòng ngự đã đạt đến mức độ khó tin. Ngũ Nhạc Gia cười khổ một tiếng, nói, Âu Đại Sư, chúng ta không cần thử, Đại Hoàng các hạ thiên phú dị bẩm, này sức mạnh phòng ngự, chúng ta là tâm phục khẩu phục. Mọi người dồn dập gật đầu, cho dù là không có tầng này áo giáp, bọn họ cũng chưa chắc có thể tổn thương được Đại Hoàng. Bây giờ nhiều hơn nữa một tầng áo giáp, vậy thì càng không cần phải nói. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, Ngũ Huynh, tầng này sức mạnh phòng ngự cùng Đại Hoàng thiên phú nhưng là không có chút quan hệ nào a. Cái gì? Ngũ Nhạc Gia ngẩn ra, hắn nhăn lại xung quanh lông mày. Bách Sĩ Tuyết con ngươi nhưng là sáng lên, nói, Âu Huynh, ý của ngươi, chẳng lẽ tầng này sức mạnh phòng ngự là áo giáp sức mạnh của bản thân? Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hoàn toàn biến sắc, nhìn về phía Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng Cẩu trong con ngươi đều tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Nếu như tầng này phòng ngự ánh sáng, thật chỉ là áo giáp trang bị sức mạnh của bản thân. Bọn họ thậm chí cũng không dám tỉ mỉ nhớ lại. Âu Dương Minh nụ cười trên mặt bất biến, nói, Đại Hoàng, lại thử năng lực công kích đi. Đại Hoàng Cẩu lười nhác địa dơ dơ móng vuốt, mọi người ở đây không rõ vì sao thời gian, phía trước nó mấy trượng chỗ mặt đất đột ngột nhuyễn động, ngay ở trong nháy mắt ngắn ngủi, hơn 10 chỉ dài đến 1 mét trở lên rùi đá cũng đã phóng lên trời, trên chết địa dọc tại trong hư không. Ai nha? Chơi ạ! Xung quanh nhất thời truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, này loại thần kỳ phương thức công kích đừng nói người bình thường căn bản là không thấy được, coi như những này cực đạo các lao tổ cũng là rất ít tao ngộ. Này, đã thoát khỏi thân thể công kích phạm chủ, thuộc về một loại hình thức khác năng lượng mạnh mẽ. Ngũ Nhạc Gia há miệng, run rẩy nói, Âu Huynh, chuyện này cũng là trang bị mang vào sức mạnh sao. Loại sức mạnh này nhưng thật ra là từ Đại Hoàng Cẩu châu ấy học được, tuy rằng uy lực rất tốt, nhưng nếu là cùng Đại Hoàng Cẩu tự mình vận dụng so với, nhưng còn hơi kém hơn không ít. Nhưng là, này hai loại sức mạnh như là rơi vào trang bị, đó chính là hoàn toàn bất đồng chuyện. Nếu như mỗi một vị cực đạo lao tổ đều có thể người mặc có tường đồng vách sắt áo giáp, cầm một cái có thể phóng thích rùi đá đâm xuyên vũ khí. Bức tranh này mặt, thật sự là tươi đẹp được khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chương 393, Phù Văn Mật Mã. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, đây đương nhiên là trang bị bản thân có sức mạnh. Hắn đảo mắt một vòng, đón cái kia từng đôi ánh mắt nóng bỏng, nói, bất quá, các ngươi cũng có thể rõ ràng, muốn rèn đúc pháp khí cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, mà muốn ở trên pháp khí phụ ra những này đặc thù sức mạnh, thì càng thêm khó khăn đi. Mọi người cũng vậy lẫn nhau, trong con ngươi vẻ mặt đều là khá là cổ quái. Câu nói này nghe tới tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề lớn, rèn đúc pháp khí đâu chỉ không là nhất kiện đơn giản sự tình, phóng tầm mắt thiên hạ, ngoại trừ Âu Dương Minh ở ngoài, tựa hồ cũng không có người thứ hai có thể làm được dễ dàng chuyện này. Bất quá, vừa nghĩ tới Âu Dương Minh ở ngồi xe ngựa đuổi dọc đường liền tùy tùy tiện tiện địa làm ra hơn 20 món pháp khí, bọn họ sẽ rất khó từ đáy lòng tán thành những lời này. Chính là khó giả không biết, sẽ giả không khó à, rèn đúc pháp khí đối với Âu Dương Minh đại sư tới nói, cũng sẽ không so với rèn đúc một loại trang bị khó khăn nhiều lắm chứ. Chỉ là, những câu nói này bọn họ cũng chỉ có nát ở trong bụng, ai cũng không dám nói ra. Bách Sĩ Tuyết khẽ cười nói, pháp khí rèn đúc tự nhiên là khó khăn, này loại thêm sở kỳ hiệu đặc thù pháp khí. Âu Minh, ngươi có thể đủ rèn đúc bao nhiêu? Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, ta chỉ có thể hứa hẹn làm hết sức, nhưng có thể rèn đúc ra bao nhiêu, vậy thì không nhất định. Ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn mọi người, nói, hơn nữa, mỗi người thiên phú cùng am hiểu năng lực bất đồng, tương tự trang bị cũng không phải là có thể thích hợp với tất cả mọi người. Võ Hàm Ngưng chậm rãi nói, ngươi nói không sai. Này hai cái kỹ năng tuy rằng đều rất mạnh mẽ, nhưng cũng không là ta muốn. Nàng dừng lại một chút, nói, ngươi muốn chúng ta làm thế nào? Âu Dương Minh hướng về nàng hơi gật đầu, nói, ta biết các ngươi các nhà đều có tuyệt học truyền thừa, hoặc là thôi phát tiềm lực, hoặc là trong nháy mắt uy lực tăng lên dữ dội. Hắn dựng lên một ngón tay đầu, nói, ta hứa hẹn cho các ngươi mỗi một vị rèn đúc một trang bị, đồng thời làm hết sức đang trang bị trên phụ gia các ngươi muốn nhất thuộc tính. Bất quá, trong quá trình này, cần các ngươi phối hợp. Ngũ Nhạc ra hai mắt một trọn, đang chờ trước tiên nhảy ra, làm cái kia thiên kim mua mã cốt xương đầu thời gian, liền nghe được Võ Hàm Ngưng không chút do dự giọng điệu, ta đi tới. Cửa thành nhất thời trở nên yên tĩnh lại, mọi người cũng vậy trao đổi ánh mắt, nhưng đều là không nói một lời. Ngũ Nhạc ra thầm cười khổ, công chúa điện hạ, ta biết ngài muốn phải giúp phò mã ra, nhưng làm như vậy cũng quá rõ ràng hơi có chút chứ. Bất quá, hắn lập tức chấn định tâm thần, nói, Âu Minh, nếu công chúa điện hạ mong muốn thử nghiệm, ý của ngươi như thế nào? Âu Dương Minh đột nhiên phát hiện, chính mình nắm Nghe Anh Hồng lòng bàn tay bên trong dĩ nhiên ra một tia mồ hôi. Nghe Anh Hồng tuy rằng ở bề ngoài gắng gượng, thế nhưng hắn giờ khắc này thừa nhận áp lực cũng tuyệt đối không nhỏ. Chuyển đầu tiên là hướng về Nghe Anh Hồng nhuẩn miệng cười, nụ cười này bên trong tràn đầy kiên định mùi vị, Nghe Anh Hồng hơi run run, không tự chủ được dĩ nhiên yên tâm lại. Sau đó, Âu Dương Minh cất cao giọng nói, nếu là công chúa điện hạ ý tứ, tại hạ tự nhiên tuân theo. Bách sĩ Tuyết nhẹ nhàng bước liên tục, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nàng đi tới Nghe Anh Hồng trước mặt, nói, Nghe thư thư, tiểu muội mới tới Xương Long Quận, không biết có thể không may mắn mời ngài đồng hành đây. Nghe Anh Hồng khẽ cười nói, Bách thư thư khách khí, ngài đi tới Xương Long Quận, tiểu muội nên tận khách và chủ trì nghi mới là. Nàng nhẹ nhàng thả Âu Dương Minh tay, nói, tỷ tỷ mời theo tiểu muội đến. Hai vị thiếu nữ xinh đẹp trong lúc nói cười tiến nhập cửa thành. Cái kia ngoài thành nhiều như vậy cường giả dường như có lẽ đã bị các nàng ném ra sau đầu. Đại hoàng cầu nháy mắt, chóp mũi của nó nhẹ nhàng ngửi động, một đôi con mắt bên trong đầy giấy không tên vẻ hưng phấn. Âu Dương Minh lập tức cảm ứng được biến hóa của nó, tàn nhẫn mà chừng nó một chút, trong lòng cũng là kỳ quái, cái tên này lẽ nào cũng biết đối với bắt quái cảm thấy hứng thú sao? Hay là, nó là thật thành tinh? Đại hoàng cầu đầu động liễu một hồi thân thể, trên người nó những đại khối đầu kia trang bị nhất thời từng cái ngã xuống. Sau đó, nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu dùng sức hút một cái, đem những trang bị này đều cho hút vào. Nó dương dương đắc ý xem xét mắt bốn phía, chiêu thức ấy túi không gian năng lực đặc thù, còn thật không có mấy người có thể làm được đây. Bất quá, nhìn cái kia chút diện tích kinh người trang bị, cũng khó tránh khỏi có người ở trong lòng cảm khái. Như là đem này con đại hoàng cẩu làm thịt, không chỉ có thể ăn được số lượng khổng lồ nửa tinh linh thú thịt, hơn nữa những pháp khí kia nguyên liệu, cũng là một bút khiến người ta thèm chảy nước miếng của cải a. Võ Hàm Ngưng thoải mái đi tới Âu Dương Minh trước mặt, nói, Âu Minh, mời. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, nói, ta đây phải đi sắp xếp đoán tạo thất. Không cần. Đặng Hy Viên liền vội vàng tiến lên, nói, trong phủ thành chủ, có tốt nhất đoán tạo thất, công chúa điện hạ, ngài trước hết mời. Hắn xem xét mắt Âu Dương Minh, thật sự là không biết nên làm sao xưng hô, không thể làm gì khác hơn là hàm hồ quá khứ. Dù sao, ở hôm nay cái này ba nữ tổng hợp một đường. Hơn nữa Âu Dương Minh còn quang minh chính đại nắm Nghe Anh Hồng thiên thiên tay ngọc tràng diện hạ, như là lại kêu một tiếng phò mã ra, chỉ sợ đây cũng không phải là nịnh hót, mà là mò hổ mông. Từ kinh sư đến người tuy rằng số lượng không ít, nhưng tiến nhập phủ thành sau khi, nhưng lập tức chiếm được nhất thích đáng sắp xếp. Dù cho có người lợi ích bị xâm hại, vào lúc này cũng không có ai dám phát ra thanh âm. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết, những người này là từ kinh sư đường xa mà đến, bọn họ là đến bán mạng. Đương nhiên, tất cả cực đạo lao tổ nhưng là hưởng thụ tốt nhất chiêu đãi, bọn họ dựa theo riêng mình xa gần quan hệ, phân biệt cùng trong phủ thành những gia tộc kia leo lên quan hệ, đồng thời ở vào những thế gia này cung cấp biệt thự bên trong. Bất quá, này một ngày không ai có thể an an ổn ổn đi qua, bởi vì là tất cả mọi người đang thảo luận Âu Dương Minh những câu nói kia. Vị này rèn đúc giới công nhận đệ nhất thiên hạ đại sư, đã phi thường mình xác nói cho bọn họ, sắp vì là mỗi một người bọn hắn chế tạo một cái nắm giữ kỹ năng pháp khí trang bị. Pháp khí còn chưa tính, hơn nữa còn là nắm giữ kỹ năng pháp khí. Bất luận người nào nghĩ đến đây, đều sẽ cảm giác được trong lòng nóng hừng hực, coi như là ở trời đông giá rét tháng chạp trung hạ đông tận xương tủy tuyết lớn, cũng như cũ không cách nào tắt nhiệt tình như vậy. Chỉ là, phải như thế nào cùng Âu Dương Minh phối hợp đây? Nay tựa hồ cùng mình học qua thâm ảo nhất bí pháp tuyệt nghệ cũng có liên lụy a. Là lựa chọn ẩn tàng gia tộc tuyệt nghệ, vẫn là lấy ra đổi lấy thích hợp mình nhất pháp khí đây. Trong lúc nhất thời, mỗi vị có tư cách cường giả trong lòng đều nhấc lên thao thiên hải sóng, đồng thời làm ra từ lúc sinh ra tới nay nhất là lựa chọn thống khổ. 4. Âu Dương Minh cùng Võ Hàm Ngưng đi tới đoán tạo thất bên trong, Đặng Hy Viên tự mình đóng cửa phòng lại. Sau một khắc, gian phòng này phong bế trong mật thất, liền chỉ còn lại này một đôi cô nam quả nữ. Chẳng biết vì sao, Âu Dương Minh trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm. Ở dưới con mắt mọi người, hắn tự tin không thẹn với lương tâm, vì lẽ đó biểu hiện lạc lạc hào phóng. Nhưng là, một khi hai người một chỗ, quỷ dị này bầu không khí nhưng để hắn khó có thể duy trì yên tâm thoải mái trạng thái. Võ Hàm ngưng thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh, ngay ở hắn cho rằng, công chúa Điện Hạ sẽ mượn cơ hội này nói gì thời điểm, lại nghe nàng đơn giản sáng tỏ nói, có thể bắt đầu chưa? Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nhìn nàng, từ nàng cái kia ánh mắt sắc bén bên trong thấy được kiêu ngạo cùng quật cường. Thân là hoàng tộc công chúa Điện Hạ, tự nhiên là kiêu ngạo người, tuyệt đối không thể học cái gì người đàn bà tranh chua chửi đồng thủ đoạn. Nàng đã đem ý của chính mình thông qua vô số loại phương pháp biểu đạt đi ra, như vậy kết quả làm sao? Nàng chỉ nghe theo mệnh trời. Nếu là muốn làm cho nàng phóng hạ giá tử đi ủy khúc cầu toàn, nàng lại kinh thường vì đó. Há hốc mồm, ở không khỏi thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Âu Dương Minh trong lòng vẫn còn có một loại khó tỏ bày phiền muộn cảm giác. Âu Minh. Võ Hàm ngưng lặp lại một câu. Âu Dương Minh như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vàng nói, à, công chúa Điện Hạ, có thể bắt đầu rồi. Võ Hàm ngưng cũng không hỏi hắn vì sao đờ ra, cổ tay nhẹ nhàng một phen, đem thanh trường kiếm kia lấy ra ngoài. Gặp lại đến thanh trường kiếm này thời gian, Âu Dương Minh ánh mắt cũng là có thêm một tia ấm áp. Này đem việc trải qua tay hắn một lần nữa rèn đúc qua trang bị, nhưng là để hắn có rất nhiều tốt đẹp ký ức đây. Võ Hàm ngưng trầm giọng nói, Âu Minh, ta trước đây không biết thủ đoạn của ngươi, cho rằng thanh trường kiếm này cực hạn chính là tinh phẩm đỉnh cao. Nhưng bây giờ, ta muốn ở duy trì trang bị thuộc tính đồng thời, đưa nó tăng lên tới pháp khí cấp bậc. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, ta tới thử một lần. Hắn nhận lấy trường kiếm. Tâm niệm hơi chuyển động, quân hỏa hừng hực dấy lên, nhất thời đem trường kiếm bao vây trong đó. Kỳ thực, trải qua khoảng thời gian này tìm tòi sau khi, hắn đã có thể xác định mấy chuyện. Muốn rèn đúc nắm giữ kỹ năng pháp khí, thì nhất định phải có cùng với phối hợp phù văn hoa văn, đang sử dụng chân khí kích phát rồi những văn lộ này sau khi, mới có thể thu được hiệu quả thần kỳ như vậy. Mà bây giờ, Âu Dương Minh nắm giữ phù văn hoa văn cũng không nhiều, có thể vận dụng ở pháp khí bên trên, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó, hắn hôm nay mới sẽ ở trước mặt mọi người chủ động mở miệng, thậm chí không tiếc để đại hoàng cầu tự mình ra tay, cũng phải để cái kia chút đến từ chính mỗi bên đại thế gia các cường giả nhớ kỹ pháp khí này mạnh mẽ, đồng thời nguyện ý vì chế tạo ra mạnh nhất pháp khí mà không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này, công chúa Điện Hạ trường kiếm nơi tay, Âu Dương Minh mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Cho tới nay, hắn đối với cái kia đóng băng liên kích uy lực cũng đều là hết sức cảm thấy hứng thú. Quân hỏa bao gồm trường kiếm. Thanh trường kiếm này bên trong tất cả mọi thứ đều hiện ra ở trong tâm linh của hắn, giống như là cái bóng trong nước giống như vậy, không có nửa điểm để sót. Thanh trường kiếm này bên trong mỗi bên loại thuộc tính cũng không ít, nhưng là chân chính để Âu Dương Minh cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là có chút sợ hãi năng lực nhưng chỉ có một. Âu Dương Minh ý thức từ từ tìm kiếm, ở hao hết 9 châu 2 hổ lực lượng sau, mới coi như là tìm được cùng năng lực như thế tương xứng một tia cấu tạo. Cảm ứng theo quân hỏa nhảy lên mà phát hiện phù văn đường bộ. Âu Dương Minh xung quanh lông mày nhưng là nhíu chặt lại. Trong lòng hắn mắng to, đây là tên nào làm chuyện tốt. Dĩ nhiên tại phù văn đường bộ trên gia tăng rồi vô số không có tác dụng đường vân nhỏ, hơn nữa những này đường vân nhỏ cùng chính thức phù văn đường bộ cũng vậy liên kết, cũng không còn cách nào đã phân biệt. Những đùa chú này đường bộ tồn tại, gần giống như vì là chính xác phù văn đường bộ gia tăng rồi một cái to lớn mật mã, để xem không hiểu bí pháp thiết trí người ngoài. Cũng không còn cách nào thông qua quan sát trang bị phù văn đường bộ mà học được cụ thể khắc họa phương pháp. Chương 394, băng tuyết kiếm. Âu Dương Minh xung quanh lông mày mơ hồ nhíu lại, trong lòng hắn âm thầm mắng một câu, đây là chuyện gì? Tuy nói lần trước ở rèn đúc trường kiếm thời gian, Âu Dương Minh đã từng mượn quá quân hỏa sức mạnh, đem trường kiếm bên trong mỗi bên loại thuộc tính tạm thời rút lấy. Nhưng này chỉ là ăn tươi nuốt sống giống như đem tất cả mọi thứ cùng nhau đóng gói mang đi, đồng thời cuối cùng ý theo dạng vẽ hồ lô địa chiếu lại tại chỗ. Cho tới cái kia chút thần bí thuộc tính, đặc biệt là đóng băng liên kích kỹ năng là như thế nào thả ra, Âu Dương Minh liền không biết gì cả. Hoặc có lẽ là, ngày xưa Âu Dương Minh sức mạnh tinh thần còn chưa từng đạt đến cho tới bây giờ trình độ như vậy, vì lẽ đó cũng không có như bây giờ bừng bừng dạ tâm. Coi như là gặp hạ tại sở kỳ hiệu, cũng chưa từng chủ động tìm tòi. Nhưng bây giờ không giống nhau, cảm ứng cái kia phiền phức quỷ dị phù văn đường bộ, Âu Dương Minh tâm giống như là có một cái móng vuốt đang không ngừng khuất phục ca khuất phục. Để hắn ngày càng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ là, hắn cũng không có đem nắm có thể thuận lợi phá giải phù văn đường bộ trên bố trí cái kia chút phòng ngự biện pháp. Hơn nữa, nếu như hắn liều lĩnh thử lời, như vậy 89 phần 10 hậu quả chính là, thanh trường kiếm này ạ tại sở kỳ hiệu bị tự động phá hủy, lại cũng không còn tồn tại nữa. Yên lặng mà suy tư hồi lâu, Âu Dương Minh trong lòng đột nhiên động một cái. Nếu chính mình không có cách nào tìm nguồn gốc căn nguyên, vậy thì không làm. Phản chính tự mình ngộ được tự nhiên rèn đúc phương pháp. hoàn toàn có thể dựa vào tự nhiên sức mạnh, một lần nữa đem phủ văn đường bộ học được a. Nhấc đầu, Âu Dương Minh trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, nói, công chúa điện hạ, có thể hay không xin ngài giúp một chuyện. Võ Hàm ngưng khẽ nói, ngươi muốn ta làm sao phối hợp. Âu Dương Minh vội vàng nói, công chúa điện hạ, ta tuy rằng ở bảo vệ ngài binh khí nguyên bản thuộc tính trạng thái, đem phẩm chất tăng lên tới tinh phẩm. Nhưng pháp khí cùng tinh phẩm trang bị hay là bất đồng, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có va thể lặp lại điểm này. Hắn dừng một chút, nói, vì lẽ đó, ta muốn mời ngài ở chỗ này triển khai trang bị kỹ năng, để ta đối với kỹ năng có càng thêm khắc sâu hiểu rõ, mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Võ Hàm ngưng không chút do dự nói, liền ở ngay đây sao? Vâng. Được. Võ Hàm ngưng lên trước, không chút do dự mà duỗi tay nắm chặt quân hỏa bên trong trường kiếm. Của nàng động tác sạch sẽ lưu loát, không chút rông dài. Âu Dương Minh sợ hết hồn, may là hắn đã điều chỉnh quân hỏa nhiệt độ, bằng không lần này hậu quả sợ là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn tâm niệm hơi đổi, kinh ngạc hỏi, công chúa điện hạ, ngài nhìn thấu ta quân hỏa. Võ Hàm ngưng chậm rãi nói, ta theo Hồng Hy thúc thúc học được cân bằng chi đạo, ngươi quân hỏa cũng không có mãnh liệt nhiệt độ cao. Âu Dương Minh không hiểu chút nào hỏi, ngài cũng không có rèn đúc thiên phú, vì sao phải đi học tập cân bằng chi đạo? Cân bằng chi đạo chính là tự nhiên chi đạo bên trong một loại, không hề chỉ hạn chế với đoán tạo sư mới có thể học tập. Võ Hàm ngưng trầm giọng nói, đây là lão tổ tông lời, nhưng Hàm ngưng rất tán thành. Âu Dương Minh run lên một lát, chậm rãi gật đầu, võ nguyên vĩ lời của lão tiền bối, quả nhiên là có sâu sắc đạo lý. Tập trung ý chí, Âu Dương Minh hít sâu một hơi, nói, công chúa điện hạ, mời. Đang nói ra cái chữ này sau khi, Âu Dương Minh tinh khí thần nhất thời tăng lên tới cực hạn, ý trong óc khổng lồ kia vô cùng lực lượng tinh thần tựa hồ cũng muốn bước lên ra. Võ Hàm ngưng hai mắt nhìn chăm chú ở trên trường kiếm, một cổ chân khí đột nhiên bạo phát, nghiêm ngặt hàn ý nhất thời từ đó lan tràn ra. Âu Dương Minh mắt nhất thời trợn tròn, hắn tuy rằng đã sớm kịp chuẩn bị, kiện trang bị này trên hàn khí tuyệt không dễ chịu. Nhưng là, cho đến sự lạnh lẽo này tràn ngập thời gian, hắn mới thật sâu cảm nhận được trong đó khủng bố chỗ. Cái kia hàn ý, không chỉ có thể đem thân thể của hắn đông cứng, tựa hồ liền tinh thần của hắn ý thức cũng có thể hoàn toàn đóng băng. Làm một người thân ở với cực hàn trạng thái thời gian, tố chất thân thể sẽ toàn diện hạ thấp, cho đến liền suy nghĩ cũng hoàn toàn đình chỉ. Nếu là lúc trước Âu Dương Minh gặp mãnh liệt như thế hàn ý tập kích, hắn hay là thật sự sẽ triệt để đông cứng, đã biến thành một cái đồ cụ hư đồng hồ người sống đời sống thực vật. Thế nhưng, bây giờ hắn lực lượng tinh thần đã cao tới 99 giờ. Đây là một cái như thế nào khái niệm? Là một loại ở trong cái thế giới này căn bản là không cách nào tưởng tượng độ cao. Cái kia mênh mông tinh thần lực lượng thoáng địa dừng lại chốc lát, liền lập tức bắt đầu tăng dã, đồng thời từ từ thích ứng này loại hàn ý, trong thời gian cực ngắn khôi phục bình thường. Âu Dương Minh không dám thất lễ, lập tức ngưng tụ tinh thần ý niệm, bắt đầu ở quân hỏa bên trong thăm dò. Mà sau một khắc, hắn lập tức cảm ứng được, ở võ hàm ngưng trường kiếm trong tay bên trong, một tổ phù văn đường bộ rõ ràng sáng lên, này cỗ phù văn cùng chân khí của nàng cũng vậy giao hòa, đặt thành một loại huyền diệu khó có thể hình dung thần kỳ biến hóa. Âu Dương Minh không lo được tìm tòi nghiên cứu nguyên lý, mà là lập tức bắt đầu ghi chép này một bức phù văn đường bộ. Ở đóng băng liên kích kỹ năng chưa từng dưới kích thích, những bùa chú này đường bộ ẩn giấu ở càng nhiều hơn đường bộ bên trong, những tuyến lộ này đàn sen dây dưa, nếu là muốn từng điểm một đem phân chia ra, hầu như liền là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thế nhưng, làm kỹ năng kích phát sau khi, hết thảy vô dụng, dùng để che giấu râu ria không đáng kể đường bộ lập tức liền cùng chân trinh có dùng đường bộ phân chia ra. Ở đây khắc Âu Dương Minh ý trong óc, những tuyến lộ này biến hóa cùng tác dụng nhất định chính là vừa xem hiểu ngay, lại cũng không có cái gì bí mật có thể giấu được hắn. Ý trong óc, hai đạo kỳ dị phù văn từ từ ngưng tụ thành hình, một đạo tự nhiên chính là đóng băng liên kích phù văn, mà một đạo khác nhưng là hỗn độn bên trong lộ ra quy luật che giấu phù văn. Âu Dương Minh cũng không biết này loại che giấu phù văn xuất phát từ nơi nào, nhưng hắn lại phát hiện bùa chú này vô cùng diệu dụng. Chỉ cần là đồ tốt, Âu Dương Minh liền quen thuộc đưa chúng nó thu gom, đồng thời ở cuối cùng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn đã quyết định, sau đó chính mình rèn được phù văn kỹ năng trang bị, nhất định cũng phải đánh tới tương tự với này loại che giấu phù văn ký hiệu. Như vậy, coi như người đến sau có người nghiên cứu pháp khí, cũng đừng hòng dễ dàng học được bên trong phù văn dung. Về phần hắn dùng để phá giải che giấu phù văn phương pháp, Âu Dương Minh cũng không tin, hết thể đoán tạo sư đều có thể cảm ngộ xuất từ không sai rèn đúc phương pháp. Hắn chính là ở sức mạnh tinh thần đạt tới 99 giờ, đồng thời có màu tím quân hỏa phụ trợ, mới có thể miễn cưỡng linh ngộ. Những người khác coi như nắm giữ như vậy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, thế nhưng thiếu màu tím quân hỏa, cũng rất khó cảm ngộ đến phương pháp này đi. Khanh khách, khanh khách. Đột nhiên, một luồng kỳ dị thanh âm từ Âu Dương Minh trong miệng vang lên. Hắn ngạc nhiên phát hiện, thân thể của chính mình bởi vì quá độ lạnh giá dĩ nhiên không nhịn được lên dùng mình, răng trên răng dưới răng lẫn nhau chạm, phát ra tiếng vang quỷ dị. Võ Hàm Ngưng hơi biến sắc mặt, nàng không chút nghĩ ngợi thu hồi chân khí, trong phòng cái kia loại thấu xương chết hàn ý nhất thời từ từ biến mất rồi. Âu Dương Minh thật dài thở ra một hơi, tinh thần ý niệm từ ý thức hải trở về, lúc này mới phát giác thân thể hầu như cũng đã lạnh quóng. Đương nhiên, loại trình độ này thương tổn đối với một tên dương phẩm cường giả tối đỉnh mà nói, kỳ thực cũng không có thể tính gì chứ, chỉ cần vận chuyển chân khí, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Một bộ ấm áp thân thể mềm mại thiếp đi qua, đem hầu như đã biến thành băng nhân một loại Âu Dương Minh trào vào trong ngực. Đồng thời, một bàn tay cũng là còn quấn thân thể của hắn, dính vào trên đan điền, một luồng ấm áp chân khí chậm rãi truyền vào bên trong thân thể của hắn. Âu Dương Minh tâm đầu run lên, hướng về Võ Hàm Ngưng gật gật đầu, mượn này cổ chân khí sức mạnh, từ từ để thân thể ấm cùng lại đây. Tuy rằng lần này thân thể bị nhất định thương tổn, nhưng nếu là cùng lấy được đóng băng liên kích cùng che giấu phù văn so với, cái kia liền không coi vào đâu. Hơn nữa, cảm ứng công chúa điện hạ thân thể nhiệt độ cùng cái kia một tia tiến nhập đan điền chân khí, trong lòng hắn thậm chí có một tia không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả rung động. Cũng không biết qua bao lâu, Võ Hàm Ngưng nhẹ nhàng buông hắn ra, đồng thời thu tay lại, Âu Dương Minh cố kiểm nén lại đáy lòng nào đó loại kích động, liền chuyển đầu nhìn một mắt cũng không dám, nói, công chúa điện hạ, đa tạ. Ngươi, thật sự cần khách khí như thế. Võ Hàm Ngưng trầm mặc chốc lát, đột nhiên liền chậm rãi nói một câu. Âu Dương Minh do dự một lát, không dám tiếp lời, mà chỉ nói, công chúa điện hạ, ta đã chắc chắn có thể mang tăng lên tới pháp khí phẩm chất, mời ngài trở tin tốt lành. Nói xong, hắn xoay cổ tay một cái, quân hỏa lần thứ hai hừng hực dấy lên. Lần này, quân hỏa không còn là không có nhiệt độ bộ dạng hàng, mà là có thể đem cứng rắn vô cùng kỳ thạch trong nháy mắt nóng chảy vô địch nhiệt độ cao. Túi không gian hơi động, một khối kỳ thạch nhảy trong tay, Âu Dương Minh không chút do dự mà đem kỳ thạch đầu nhập vào quân hỏa bên trong. Cái kia kỳ thạch ở quân hỏa bên trong vượt lên rồi mấy lần, nhất thời chậm rãi nóng chảy ra, đồng thời một chút xíu bám vào trên trường kiếm. Mà lúc này, trên thanh trường kiếm này ngoại trừ cơ sở thuộc tính ở ngoài, còn lại thuộc tính sớm đã bị hấp thu được Âu Dương Minh ý trong óc. Mà kỳ thạch đến, nhất thời đối với trường kiếm bản chất có long trời lỡ đất tăng lên, làm hai loại bất đồng chế tài hoàn mỹ hòa vào nhau làm một thời gian, thanh trường kiếm này cấp bậc nhất thời thu được chất tăng lên. Một tia sáng nhất thời phóng ra, đem toàn bộ mật thất đều chiếu sáng giống như ban ngày. Võ Hàm Ngưng con ngươi hơi sáng ngời, nàng nhất thời rõ ràng, thanh trường kiếm này đã thuận lợi tăng lên đến pháp khí cấp bậc. Thế nhưng, ánh mắt của nàng lưu chuyển, từ quân hỏa bên trong rời đến Âu Dương Minh trên mặt, có thể trong con ngươi nhưng cũng không có nửa điểm vẻ vui mừng. Âu Dương Minh nổ một bãi nước miếng thở dài, đem ý trong óc cái kia chút thuộc tính đặc biệt toàn bộ địa một lần nữa đưa vào trường kiếm bên trong. Vật phẩm: Băng Tuyết kiếm, màu vàng. Cấp bậc: Pháp khí phổ phẩm 2 cấp. Thuộc tính: Sắc bén 22, cứng rắn 22, sức mạnh 4, thuộc tính băng uy năng 3, bền 22. Kỹ năng: Đóng băng liên kích 2 cấp. Làm Âu Dương Minh lực lượng tinh thần tăng lên tới 99 giờ sau khi đã có thể rèn đúc ra pháp khí phổ phẩm cấp 2 trang bị. Đương nhiên, đến trình độ này sau khi, Âu Dương Minh cá nhân cảm giác chính là gặp một cái to lớn bình cảnh, hay là đây chính là thế giới lực lượng cực hạn, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều lại cũng đừng hỏng tăng thêm mảy may. Hơn nữa, ở thanh trường kiếm này bên trên, Âu Dương Minh còn ngoài ngạch địa tăng thêm một điểm lực lượng, cũng coi như là một cái bồi thường nho nhỏ đi. Đem trường kiếm trong tay đưa cho Võ Hàm Ngưng, Âu Dương Minh ánh mắt chung quanh tuần tra, liền là không dám nhìn thẳng mặt mũi nàng. Công chúa điện hạ, ta đã hoàn thành, này phải những người khác nhìn, ha ha. Võ Hàm Ngưng trầm giọng nói, Âu Huynh, ngươi bây giờ, liền con mắt của ta cũng không dám nhìn sao. Âu Dương Minh thân thể rõ ràng cứng đờ, hắn cười khổ nói, vâng, ta không dám dứt lời, thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng địa mở ra rèn đúc thất cửa lớn, cũng như chạy trốn rời đi. Bên trong gian phòng, Võ Hàm Ngưng trên mặt nhưng là lóe lên một tia ý cười nhàn nhạt. Thượng giới tiêu chuẩn, thượng giới mê hoặc. Ai có thể cười đến cuối cùng, cũng chưa chắc cũng biết đây. Chương 395, thân pháp thuộc tính. Âu Dương Minh rời đi đoán tạo thất, lập tức thấy được Đặng Hy Viên cùng Lệ Tâm Phiền đám người. Hai vị này tuy rằng không dám xông vào đoán tạo thất, nhưng cũng càng thêm không dám rời xa, cứ như vậy thay thế hộ vệ vị trí, cùng Ngũ Nhạc ra, Võ Hạo Hàn bốn người cùng canh giữ ở mật thất lối vào. Kỳ thực, bọn họ cũng đều biết, để công chúa Điện Hạ cùng Âu Dương Minh hai người cô nam quả nữ địa cùng chỗ đồng thời, cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Nếu là bị Hoàng đế bệ hạ biết rồi, mấy người bọn hắn nhất định sẽ chịu không nổi. Nhưng là, bọn họ lại hiểu thêm, tình cảnh này, hay là cũng là công chúa điện hạ tha thiết ước mơ. Bọn họ như là dám quấy nhiễu, vậy thì chờ nên tiếp công chúa điện hạ lôi đỉnh trả thù đi. Một cái cách xa ở ngày một bên, một cái gần trong gang tấc, lựa chọn thế nào tất cả mọi người là rõ ràng trong lòng. Nhìn cửa phòng đóng chặt, mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên miệng mặc dù không có người dám để, nhưng trong bóng tối nhưng đều là trong lòng run sợ. Rốt cục, cái kia cửa phòng ầm ầm mở ra, bốn người bọn họ ánh mắt sáng lên, lập tức ngưng mắt nhìn lại. Âu Dương Minh như gió như lửa giống như vọt ra, thế nhưng ở sau người hắn, cũng không có nhìn thấy công chúa điện hạ bóng người. Bốn người bọn họ trong lòng căng thẳng, lập tức tiến lên nên tiếp, đồng thời vô tình hay cố ý ngăn lại Âu Dương Minh con đường đi tới. Âu Minh, ngươi thất bại. Ngũ Nhạc Gia nghi ngờ hỏi. Ta nếu ra tay, tự nhiên là thành công. Âu Dương Minh tức giận nói rằng. Rời đi mật thất cái kia loại đơn độc trung đụng trong hoàn cảnh, Âu Dương Minh cũng coi như là biển rộng mặc chim bay, đã không còn vừa mới cảm giác mất tự nhiên. Ngũ Nhạc Gia thở phào nhẹ nhõm, hắn tự nhiên biết công chúa điện hạ này thanh bên người binh khí tầm quan trọng. Ngươi đã thành công, làm gì còn muốn như thế vội vội vàng vàng. Ngũ Nhạc Gia hơi nhíu mày, hỏi. Nhưng mà, lời của hắn chưa hỏi xong, đã bị một trận dồn dập tiếng ho khan cắt đứt. Lệ Tâm phiền cười ha ha, nhường ra đường đi, nói, Âu tiểu hữu, còn có thật nhiều người chờ ngươi rèn đúc pháp khí đây. Hắn dừng một chút, nói, thời gian của chúng ta gấp gáp, linh thú kia chẳng biết lúc nào lại sẽ vây thành, vì lẽ đó mời Âu tiểu hữu ngươi dành thời gian a. Âu Dương Minh nặng nề điểm một cái đầu, nói, lệ tướng quân xin yên tâm. Hắn ôm quyền thi lễ, vội vã rời đi. Ngũ Nhạc Gia kinh ngạc hỏi, lệ tướng quân, ngài đây là ý gì? Lệ Tâm phiền ánh mắt nhất chuyển, thấp giọng nói, ngươi không nhìn thấy, y phục trên người hắn sao? Ngũ Nhạc Gia bình phục lấy làm kỳ quái, nói, quần áo làm sao vậy? Đặng Hy Viên chậm rãi, lấy thanh âm càng thấp hơn nói, mặt trên có nhăn núm, là mới. Ngũ Nhạc Gia cùng Võ Hạo hãn ngẩn ra, bọn họ nhìn nhau một cái, ánh mắt kia hàm nghĩa, chỉ cần là nam nhân liền đều hiểu. Đương nhiên, tuy rằng bọn họ rõ ràng trong lòng, nhưng nếu là muốn để cho bọn họ mở miệng nói ra, đó chính là vạn vạn không dám. Thiến ảnh lóe lên, Võ Hàm Ngưng cũng là đi ra mật thất, nàng ánh mắt quét qua, nói, trở về. Vâng. Ngũ Nhạc Gia cùng Võ Hạo hãn cùng nhau đáp một tiếng, ánh mắt của bọn họ vô tình hay cố ý quét qua công chúa điện hạ trên người nơi nào đó. Tuy nói bọn họ tuyệt không dám nhìn chằm chằm Võ Hàm Ngưng nhìn kỹ, nhưng ngẫu nhiên thổi qua một chút, nhưng cũng là không người phát hiện. Mà như vậy một chút, nhưng để mấy người bọn hắn đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Âu Dương Minh thân thể bị đóng băng thời gian, tự nhiên ngưng tụ hơi nước, mà Võ Hàm Ngưng lấy tự thân vì là nguồn nhiệt hóa giải hàn ý, hai người thân thể tiếp xúc bộ phận, cái kia quần áo một cách tự nhiên sẽ có một ít nhăn núm. Tuy nói nhìn như vậy đi qua cũng không nổi bật, nhưng bốn người bọn họ đối với hắn cỡ nào quan tâm, đương nhiên sẽ không bỏ qua chút nào manh mối. Cung tiễn Võ Hàm Ngưng rời đi sau khi, phủ thành hai vị cao nhất hành chính cùng quân sĩ phương diện đại lao hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn nhau không nói gì. Bọn họ chỉ thấy được sự thực, nhưng không thấy đến Võ Hàm Ngưng cùng Âu Dương Minh ở trong mật thất đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đơn dựa vào bản thân phán đoán, tự nhiên là thiên kỳ bách quái, không chỗ nào không có. Đọc. Chuyện với HTTP.net4. Âu Dương Minh trở lại nghe phủ thời gian, quả nhiên đã có mấy người ở đây chờ đã lâu. Trên trăm vị cực đạo lao tổ, bao quát phủ thành bản địa các lao tổ, tuy nói trong bọn họ phần lớn đều đối với Âu Dương Minh đề nghị có sâu sắc lo lắng. Dù sao, tương tự với tường đồng vách sắt cùng dùi đá đâm xuyên các loại công kích, đều là mỗi bên đại thế gia bên trong là tối trọng yếu truyền thừa. Như là cứ như vậy tiết lộ ra ngoài, bọn họ cũng không tiện bàn giao a. Thế nhưng, tổng có vui vẻ mạo hiểm người, hơn nữa, bọn họ cũng rõ ràng, bây giờ Linh Thu ở một bên mắt nhìn chằm chằm, Âu Dương Minh tuy rằng có thể không ngừng rèn đúc pháp khí, nhưng là đến tột cùng còn có thể có bao nhiêu an tĩnh thời rét di gian, cái kia liền không ai có thể bảo đảm. Chính là nhanh tay thì có nhanh tay không, muốn bảo đảm chính mình nhất định có thể thu được một cái thích hợp nhất pháp khí, càng sớm đáp ứng Âu Dương Minh đề nghị càng tốt. Người thứ nhất tìm tới cửa, dĩ nhiên là Hạp Hân Phóng. Vị này cực đạo lão tổ gặp được Âu Dương Minh, không chút do dự mà nói ra chính mình am hiểu nhất năng lực. Tuy rằng hắn cũng không có tinh thần tu vi, nhưng trên thực tế, mỗi một hạng có thể trở thành thế gia các đời truyền thừa võ kỹ, đều có khả năng chuyển hóa thành cường đại kỹ năng công kích hoặc phòng ngự. Hạp gia truyền thừa cũng có gần ngàn năm, tự nhiên không thiếu như vậy đứng đầu vũ lực kỹ năng. Thân pháp. Hạp gia cường đại nhất tuyệt nghệ, chính là thân pháp, một khi triển khai ra, giống như quỷ mị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Khi nghe đến loại năng lực này sau khi, Âu Dương Minh cũng là đau đầu không ngớt. Thân pháp kỹ năng lại phải như thế nào hòa vào trang bị bên trong đây? Này, tựa hồ là một cái thử thách to lớn đây. Thảo luận hồi lâu, Âu Dương Minh trong lòng đột ngột toát ra một cái ý nghĩ. Mặc kệ có thể thành công hay không, thử một chút tựa hồ cũng là không sai. Hắn làm người mang tới một ít chân quý nửa tinh linh da thú lông. Nửa tinh linh thú nhưng là manh thú bên trong tiếp cận tột cùng tồn tại, da lông của bọn chúng quý giá dị thường, người bình thường có thể ngay cả gặp một cơ hội duy nhất cũng không có. Thế nhưng, ở bây giờ Âu Dương Minh trong mắt, này cái gì đã cũng đã là qua quýt bình bình. Nhưng mà, một lát sau khi, làm cái kia cái hạ nhân đem da lông mang tới thời gian, Âu Dương Minh nhưng là không nhịn được nhíu mày một cái đầu. Này da lông, dĩ nhiên là vừa từ trên thân địa long thú bắt xuống một phần. Tuy rằng số lượng cũng không nhiều, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút địa long thú uy năng, liền biết những này sơ lược giá trị. Vì sao đem địa long thú da lông mang tới? Âu Dương Minh trầm giọng hỏi, chẳng lẽ nghe ra bên trong, sẽ không có phổ thông nửa tinh linh thú da lông rồi sao? Cái kia hạ nhân vội vàng nói, đại nhân bất giận, ba vị lao tổ tông đã phân phó, bất luận đại nhân ngài cần gì, đều dùng trong kho tốt nhất vật phẩm cung cấp. Này địa long thú da lông tuy rằng thu tiến vào thời gian cũng không lâu, có thể đúng là trong kho đứng trên tất cả hàng tích trữ. Ngài nếu là có cái gì không hài lòng, tiểu nhân lập tức đi đổi. Âu Dương Minh ngẩn ra, trong lòng đối với nghe ra tam lão cảm kích ngày càng đậm hơn một phần. Mà Hạp Hân phóng ở một bên nhưng là nhìn ra tâm lĩnh thần hội, đồng thời âm thầm cảm khái. Tốt như vậy cơ hội, dĩ nhiên cho nghe ra lợi dụng. Khoát tay háo một cái, Âu Dương Minh nói, hay dùng tấm này ra lông đi. Hắn đem ra lông cầm trong tay, kiểm tra cẩn thận một lần, sau đó từ trong túi không gian lấy ra một ít thiết bị. Đây là chế tác cùng chọn bộ thiết bị, ngày xưa ở ly khai Võ Hồng Hy phủ đệ thời gian, vị kia tinh phẩm chi vương biếu tặng lễ vật. Âu Dương Minh bắt vào tay sau khi, vẫn là lần đầu tiên sử dụng đây. Quân hỏa hừng hực giấy lên, nhất thời đem ra lông còn có một ít món đồ kỳ lạ bao vây trong đó. Cái kia quân hỏa tuy rằng nhìn như ở trên vật phẩm đồng thời thiêu đốt, thế nhưng từng cái vật phẩm trong đó thừa nhận nhiệt lượng cùng cường độ nhưng là tuyệt nhiên bất đồng. Cái này cũng là Âu Dương Minh lực lượng tinh thần đạt tới 99 giờ sau khi mới có thực lực cường hãn, ngay cả là tinh phẩm chi vương Võ Hồng Hy tự mình đến đó, cũng đừng hòng ở đây phương diện cùng Âu Dương Minh tương để tịnh luận. Đầy đủ một phút, một đôi ủng cũng đã ở Âu Dương Minh trong tay thành hình. Có lẽ là bởi vì ở ủng bên trong ngưng luyện một chút kỳ thạch thành phần, vì lẽ đó này đôi giày phẩm chất cao, đã đạt đến tinh phẩm đỉnh cao bên trong tầng thứ tuyệt cùng. Trên thực tế, ở quân hỏa bị bỏng bên dưới, này đôi giày cho Âu Dương Minh cảm giác, giống như là chỉ kém cuối cùng một hơi, là có thể đạt đến pháp khí tiêu chuẩn. Bất quá, ủng cùng phổ thông trang bị không giống nhau, Âu Dương Minh cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể mang vật này làm thành pháp khí. Hắn suy nghĩ một chút, rồi ra một cái tay khoát lên Hạp Hân phóng trên bả vai, nói, Hạp huynh, mời ngươi triển khai thần pháp đi. Hạp Hân phóng liên tục nhìn chằm chằm vào Âu Dương Minh, nhìn hắn đem ủng luyện chế thành công. Chuỗi này quá trình còn như nước chảy mây trôi giống như, để hắn nhìn ra như mê như say. Âu Dương Minh đại sư chẳng những có thể rèn đúc phổ thông trang bị, thậm chí ngay cả ủng cũng có thể luyện chế, cũng thật là toàn trí toàn năng a. Mà khi Âu Dương Minh mở miệng sau khi, hắn lập tức tập trung ý chí, thân hình triển khai, hóa thành một tia thanh phong, ở trong phòng gạt nổi lên vòng tròn. Nếu Hạp Hân phóng khen rơi xuống hải khẩu, quả nhiên là có chân tài thực học. Âu Dương Minh thân thể như một mảnh không nặng chút nào trang giấy, nhẹ nhàng khoát lên trên người hắn, đồng thời theo thân thể của hắn mà phát động. Chỉ là trong chốc lát, Âu Dương Minh liền đã biết, Hạp Hân phóng thân pháp quả nhiên có chỗ huyền diệu, chút nào cũng không so với hắn học trộm mà đến thân pháp thua kém mảy may. Hơn nữa, Hạp Hân phóng thân pháp bởi vì có hệ thống học tập cùng truyền thừa, ở một ít bé nhỏ hoàn tiết trong xử lý, gồm có càng thêm hợp lý tính cùng tính chính xác, Âu Dương Minh sau khi xem, dĩ nhiên cũng có một loại được gợi ý lớn cảm giác. Ngay ở Hạp Hân phóng không ngừng triển khai thân pháp cấp tốc chạy thời gian, một tia lực lượng kỳ dị dĩ nhiên là từ trên người hắn thả ra ngoài, đồng thời sáp nhập vào bên trong thế giới. Bất quá, lúc này ở Hạp Hân phóng quanh người, đều là Âu Dương Minh thả ra quân hỏa, vì lẽ đó lập tức cảm ứng được này cỗ lực lượng kỳ dị tồn tại. Ngay sau đó, Âu Dương Minh hai mắt sáng lên, bởi vì hắn cảm thấy, ở quân hỏa bên trong, đôi giày kia tầng bên trong, chợt bắt đầu hiện ra kỳ dị thần bí năng lượng đặc thù. Âu Dương Minh trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn vốn chỉ là muốn thử một chút, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có hiệu quả. Hạp huynh cố lên, đừng có ngừng. Theo Âu Dương Minh căn dặn, Hạp Hân phóng trong lòng dùng mình, hắn hết sức triển khai thân pháp, tốc độ kia càng lúc càng nhanh, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một vệt sáng, hầu như chính là bay thẳng được. Mà vào thời khắc này, cái kia ủng bên trong năng lượng tích lũy càng dày đặc, đồng thời rốt cục bắt đầu hóa thành tinh tế đường nét ở bên trong Minh khắc. Âu Dương Minh hai hàng lông mày hơi nhíu, khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Dáng dấp như vậy, dĩ nhiên cũng có thể a. Ở mừng rỡ như điên thời gian, trong lòng hắn cũng là toát ra một cái quỷ dị ý nghĩ. Này màu tím quân hỏa rốt cuộc cái gì lai lịch a? Chương 396, cực tốc chi dạy. từng đạo kỳ dị phù văn từ từ ở hùng bên trong hiện ra, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm cũng chuyển động theo. Tuy nói lấy hắn bây giờ kiến thức, còn không cách nào phân tích cùng cảm ngộ ra những đùa chú này bao hàm sâu sắc hàm nghĩa, nhưng đây cũng là tự nhiên rèn đúc phương pháp hoàn nguyên đi ra mạnh mẽ thuộc tính. Đầy đủ một phút sau khi, cái kia hùng bên trong phù văn đường bộ triệt để hoàn thành, Âu Dương Minh cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, làm tinh thần của hắn ý niệm hút ra, quan tâm đến Hạp Hân phóng trên người thời gian, nhưng là lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Hạp Hân phóng trên đầu xương mù dày cuồn cuộn, như lang yên quyển quyển phóng lên trời. Đây là hắn đem vận dụng chân khí đến mức tận cùng phía sau biểu hiện, hơn nữa thân thể của hắn đã bắt đầu chậm rãi phập phù, thậm chí có lực không hề kế cảm giác. Hạp huynh, có thể dừng lại. Khi nghe đến Âu Dương Minh câu nói này sau khi, Hạp Hân phóng con ngươi sáng ngời, rốt cục tốc độ chậm lại, từ từ ngừng lại. Khi triệt để dừng bước thời gian, hắn mới bắt đầu từng ngụm thở hổn hển. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, Hạp huynh, ngươi nhanh như vậy liền mệt mỏi sao? Hạp Hân phóng ngẩn ra, trên mặt hắn bắp thịt hơi co quắp mấy lần, nói, Âu đại sư, ta đã chạy ròng rã hơn một canh giờ. Hắn dừng một chút, mang theo một tia oán trách giọng điệu nói, ngài vẫn dục ta tăng nhanh, tăng nhanh. Ta đã thi triển bí pháp kích thích đan điền, đem tốc độ nhanh nhất đều dùng đến. Âu Dương Minh nháy mắt một cái, không khỏi có chút thẹn thùng. Hắn vừa mới hoàn toàn đắm chìm trong cái kia loại kỳ dị tự nhiên rèn đúc trong cảnh giới, còn thật không biết thời gian trôi qua nhanh như vậy. Bất quá, hắn lờ mờ địa nhớ, chính mình ghét bỏ Hạp Hân phóng tốc độ không đủ, vì lẽ đó nhiều lần nhắc nhở. Không nghĩ tới vị này cực đạo lão tổ vì hoàn thành mình dặn, dĩ nhiên chủ động triển khai bí pháp kích thích đan điền, thả ra lớn hơn sức mạnh để đạt tới mục tiêu. Tuy nói làm như vậy có thể để tốc độ được tăng lên, nhưng cũng sẽ để thân thể chịu đến nhất định thương tổn. Thông thường mà nói, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, không có ai sẽ chọn làm như vậy. Hơi gật đầu, Âu Dương Minh ngày này nói, Hạp huynh, khổ cực ngươi. Hạp Hân phóng liền vội vàng khoát tay nói, Âu đại sư, ngài nói chỗ nào lời à, chỉ cần có thể vì ngài ra sức, này một ít dễ như ăn cháo việc nhỏ, căn bản cũng không khổ cực. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, trong tay quân hỏa thu lại, bất quá trước đó, ủng thuộc tính đã hiện lên ở tim của hắn đầu. Hơi run run, Âu Dương Minh ngạc nhiên phát hiện, trải qua lần này tự nhiên thuật đoán tạo sau, này đôi giày dĩ nhiên tăng lên một cái cấp bậc, trực tiếp vượt qua phàm khí cực hạn, đạt tới pháp khí tiêu chuẩn. Vật phẩm, cực tốc chi giày, màu vàng. Cấp bậc, pháp khí phổ phẩm một cấp. Thuộc tính, cứng rắn 21, lảng tránh 1, bị động thuộc tính, chịu đến lúc công kích có 10% tự động tránh né tỷ lệ thành công, bền 21. Kỹ năng, người nhẹ như yến 1, toàn thể tốc độ tăng lên 10%. Khi thấy giờ khắc này cũng cụ thể thuộc tính thời gian, cho dù là Âu Dương Minh bản thân cũng không nhịn được hưng khởi một loại muốn ngửa đầu gầm thét kích động. Hạp Hân phóng trong gia tộc cường đại nhất công pháp, như là hóa thành trang bị sức mạnh, thậm chí có bực này bất khả tư nghị mạnh mẽ công năng. Lảng tránh thuộc tính, nguyên vốn cần một loại cực kỳ thưa thớt đặc thù khoáng thạch mới có thể phụ ra, nhưng giờ khắc này cũng đã tự động dựa vào bên trên. Mà chủ yếu hơn chính là, trên giày ống còn nhiều hơn một. Khác loại người nhẹ như yến thuộc tính. Toàn thể tốc độ tăng lên 10% A, cái này há chẳng phải là để cường giả càng mạnh. Một khi Hạp Hân phóng phát động cái này thuộc tính, Âu Dương Minh thật sự là không nghĩ ra, ở trong cái thế giới này, còn có ai có thể ở khoảng cách ngắn bên trong đuổi kịp hắn. Thở dài một cái thật dài, Âu Dương Minh lần thứ hai phát động quân hỏa. Bất quá, lần này hắn cũng không phải là luyện chế ủng, mà là ở ủng bên trong phù văn bên trên tăng thêm một ít che giấu dùng mật mã phù văn. Khi này không chỗ dùng chút nào mật mã phù văn cùng lảng tránh chờ phù văn đan xen ngang dọc sau khi, những người khác sớm muốn tra tìm bí ẩn trong đó, cũng là khó càng thêm khó. Hồi lâu sau, mật mã phù văn thuận lợi khắc xong, quân hỏa thu lại thời gian, một đôi hoàn mỹ ủng chiến gia phát hiện ở trong tay của hắn. Thật sâu nhìn Hạp Hân phóng một chút, Âu Dương Minh đem ủng trực tiếp đưa cho hắn, nói, Hạp huynh, này ủng đã là pháp khí, hơn nữa vô cùng thích hợp ngươi. Ngay trước mặt Hạp Hân phóng, Âu Dương Minh đem này hai hạng thuộc tính đặc biệt cùng hiệu quả nói cho hắn, để vị này cực đạo lao tổ nghe được là mắt buốc kim quang, hưng phấn không thôi. Cho tới khi ủng tiếp ở trong tay, hắn mới thật sâu hướng về Âu Dương Minh một cung tới đất, từ trong thâm tâm nói, Âu đại sư, đa tạ ngài. Âu Dương Minh thân hình lóe lên, vội vã tránh ra, nói, Hạp huynh, thật không dám giấu giếm, này đôi giày là ngươi ta hợp tác kết quả, vì lẽ đó ngươi không cần cảm ơn ta. Hạp Hân phóng suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, Âu đại sư, ngài yên tâm, ta hiểu được làm sao làm. Hắn ôm quyền thi lễ, xoay người rời đi, nhìn hắn ly khai thời gian răng rấp, tựa hồ còn có chút vội vàng. Âu Dương Minh phản ngược lại có chút mờ mịt, không biết hắn đến tột cùng muốn phải làm những gì. Phảng phất như là hẹn xong giống như vậy, Hạp Hân phóng vừa rời đi, người thứ hai cực đạo lao tổ cũng tới. Bất quá, vị này cũng không phải là từ kinh sư tới cực đạo lao tổ, mà là phủ thành lâu năm cực đạo Phương Triều Dương. Ngày xưa lần đầu gặp gỡ Phương Triều Dương thời gian, vị này cực đạo lao tổ thân phận cao cao tại thượng, mà bây giờ, ở Âu Dương Minh trước mặt, hắn đã không cách nào nữa chút nào kiêu ngạo. Âu Tiểu Hữu, lão phu trong gia tộc cũng không có gì thần thông bí pháp tuyệt học. Thế nhưng, lão phu lúc còn trẻ du lịch thiên hạ, nhưng thu được một cái đặc thù trang bị. Phương Triều Dương cẩn thận từng ly từng tí một địa từ phía sau trong gói hàng lấy ra một vật, bày ra ở Âu Dương Minh trước mặt. Đó cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa trang bị, mà là một loại cực kỳ ít ỏi, cơ hồ không có người sử dụng kính bảo vệ mắt. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không có vì vậy mà có lòng khinh thường, bởi vì đây là Phương Triều Dương lấy ra, vị này ông tổ nhà họ Phương tuyệt đối không phải một cái yêu thích người thích đùa. Cầm lên kính bảo vệ mắt, ở Phương Triều Dương ánh mắt mong đợi bên trong, Âu Dương Minh đem đeo lên. Chuyển đầu chung quanh, tựa hồ cùng bình thường kỳ vọng không cũng không khác biệt gì. Thế nhưng, làm Âu Dương Minh vận chuyển chân khí, đưa vào kính bảo vệ mắt thời gian, trước mắt của hắn thế giới nhưng là đột nhiên biến đổi. Xa gần do tâm. Đây là Âu Dương Minh cảm giác đầu tiên, hơn nữa còn mang cho hắn rung động thật lớn. Thông qua kính bảo vệ mắt nhìn về phương xa, làm Âu Dương Minh tâm niệm chuyển động thời gian, cái kia khoảng cách rất xa giống như là bị một đôi tay không ngừng kéo vào giống như vậy, cho đến cái kia chú ý cảnh vật đi tới trước mắt, để hắn thấy rất rõ ràng, rõ rõ ràng ràng. Mà tâm niệm lần thứ hai hơi động, đây phảng phất là gần trong gang tấc cảnh tượng nhất thời hướng về bên ngoài khuyết tán đi ra ngoài, thậm chí đang khôi phục đến nguyên dạng chi sau kế tục thu nhỏ lại. Loại năng lực này tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể điều tiết coi tuyến thượng xa khoảng cách gần. Thế nhưng, làm Âu Dương Minh liên tưởng đến một vật sau khi, sắc mặt nhưng là không nhịn được hơi thay đổi. Lấy xuống kính bảo vệ mắt, Âu Dương Minh trầm giọng nói, Phương tiền bối, ngày ngày xưa chế tạo cùng tiễn thủ trang phục, có phải là vì vật ấy chuẩn bị? Phương Triều Dương chậm rãi gật đầu, nói, Âu Tiểu Hữu nói không sai, chính là bởi vì có bảo vật này nơi tay, vì lẽ đó lão phu gia tộc mới đem hết toàn lực chế tạo cung tiễn thủ trang phục. Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, nói, tiền bối vì ứng phó nhân tộc đại kiếp nạn, cũng là nhọc lòng không ít ta. Nay kính bảo vệ mắt cùng cung tiễn thủ trang phục, không nghi ngờ chút nào cũng là vì linh thú chuẩn bị. Nắm giữ như bảo vật này sau khi, hay là thật sự có thể đánh lén linh thú. Thế nhưng, để Âu Dương Minh có chút không coi trọng chính là, đánh lén như vậy có thể cho linh thú mang đến bao nhiêu thương tổn. Phương Triều Dương cười khổ nói, chúng ta Hưng Thịnh Lâm Lang hai quận, các đời tao ngộ đại kiếp nạn, đều là dựa vào gì nghe hai nhà chi con cưng hy sinh tự mình, mới có thể tiêu diệt linh thú. Như vậy đánh đổi vòng đi vòng lại, thật sự là quá lớn. Vì lẽ đó, lão phu liền muốn, có thể không kết thúc như vậy luân hồi. Âu Dương Minh hơi gật đầu, nói, tiền bối, ngài tới tìm ta, cũng không phải là muốn để ta chế tạo một bộ đồng dạng kính bảo vệ mắt, mà là muốn cường đại nhất nổ tung mũi tên đi. Phương Triều Dương khẽ cười nói, quả nhiên là Âu đại sư, một hồi liền đoán được lão phu mục đích thực sự. Âu Dương Minh đem kính bảo vệ mắt trả lại cho hắn, nghiêm nét mặt nói, đây là chuyện tốt to lớn, tại hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực, xin tiền bối yên tâm. Phương Triều Dương nuốt râu cười dài, nói, lão phu tự nhiên là yên tâm. Âu Dương Minh đem Phương Triều Dương đưa đi, trong lòng cũng là khá là cảm khái. Trong nhân tộc cũng không hoàn toàn là tầm thường vô vi hạng người. Cũng có đại năng lực giả, trăm phương ngàn kế tìm kiếm mới chém giết linh thú phương pháp. Bất luận bọn họ có thể không ở cuối cùng thu được thành công, chỉ cần có phần tâm tư này, nhân tộc tương lai chính là hoàn toàn sáng rực. Phương Triều Dương rời đi sau khi, Âu Dương Minh đột nhiên phát hiện, đi tới nghe phủ bên trong cực đạo các lao tổ đột nhiên biến hơn nhiều. Nhìn hơn 10 chương nụ cười đầy mặt, đều mang theo một tia lấy lòng khuôn mặt thời gian, trong lòng hắn một trận mơ hồ. Ở gen lúc trước, hắn đã nói tới hết sức rõ ràng. Muốn thu được tốt nhất thích hợp trang bị, liền cần bọn họ đem trong gia tộc truyền thừa mạnh mẽ nhất bí pháp cống hiến ra đến. Dựa theo Âu Dương Minh ý nghĩ, liền coi như bọn họ mong muốn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Nhưng không nghĩ tới, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, tựa hồ cũng đã rất nhiều người nghĩ thông suốt. Phảng phất là nhìn thấu Âu Dương Minh nghi hoặc, Trần Nhất Hiển cười nói, Âu Minh, vừa mới hạp hân phóng đi tới chúng ta chỗ ấy, cầm ngài cho hắn luyện chế ủng trắng trận tuyên dương một phen. Ha ha, cái kia ủng diệu dụng. Để cho chúng ta đều động tâm không nữa ta. Âu Dương Minh lúc này mới chợt hiểu, hóa ra là Hạp Hân phóng cho hắn làm một cái quảng cáo sống A. Nhìn nhiều như vậy cực đạo lao tổ ở đây, Âu Dương Minh trong lòng cũng là ấy náy mà phát động. Hắn cũng không hy vọng xa vời mỗi một vị cực đạo lao tổ đều có thể mang đến cho hắn một hạng mới kỹ năng, nhưng chỉ cần trong này có 1/3, không. Dù cho chỉ có 1/5 cung cấp mới kỹ năng, đó cũng là một bút hiếm thấy đáng quý thu hoạch khổng lồ. Nhận được các vị để mắt, tiểu đệ hết sức vinh hạnh. Âu Dương Minh ôm quyền làm lễ, cười nói, mời các vị đem chính mình cần trang bị, cùng với mình sở trường năng lực ghi chép xuống, tiểu đệ làm xét cân nhắc. Hắn dừng một chút, nói, xin các vị yên tâm, tiểu đệ nhất định toàn lực ứng phó, tranh thủ để tất cả mọi người thỏa mãn mà về. Các vị cực đạo lão tổ trầm ngâm chốc lát, dồn dập gật đầu, đem chính mình hy vọng cùng am hiểu năng lực lưu lại. Âu Dương Minh tùy ý nhìn mấy lần, mỹ mắt cũng không nhịn được nhảy không ngừng, những truyền thừa khác thế gia quả nhiên là gốc gác phong phú, am hiểu kỹ năng nhất định chính là phong phú toàn diện, khiến người ta hoa cả mắt ta. Trong lòng hắn đột ngột toát ra một cái ý nghĩ. Nếu là có người có thể đem các loại tất cả kỹ năng đều rèn đúc ở một tờ G trang bị bên trên, cái kia ha không phải là vô địch thiên hạ. Bất quá, đây cũng chính là một cái vọng tưởng thôi, bởi vì không có cái nào trang bị có thể đủ chịu được như vậy rèn đúc. Chương 397, Nguy cơ giáng lâm. 10 ngày, dòng dã trong vòng 10 ngày, Âu Dương Minh đều đắm chìm trong trang bị rèn đúc bên trong. Ở đây trong vòng 10 ngày, hầu như mỗi một vị cực đạo lao tổ hắn đều từng tự mình tiếp đãi qua, đồng thời hoặc nhiều hoặc ít địa nói chuyện với nhau vài câu. Ngoại trừ số rất ít các lao tổ bởi vì tầng tầng lo lắng, hoặc là thực lực bản thân không ăn thua, không cách nào cung cấp bí pháp ở ngoài, còn lại lao tổ đều nguyện ý nắm ra bản thân am hiểu nhất năng lực đến thử một chút. Đương nhiên, cũng không phải là hết thể lao tổ cung cấp năng lực đều có thể bị Âu Dương Minh vừa ý, hoặc có lẽ là bọn họ triển hiện ra năng lực không đủ để hình thành phù văn. Hơn nữa, đến từ chính cùng một gia tộc bên trong cực đạo các lao tổ, bọn họ am hiểu nhất năng lực thường thường có chỗ tương thông, cuối cùng chỉ có thể hình thành một đạo phù văn mà thôi. Bất quá, cho dù có này các loại ràng buộc cùng hạn chế, ở sau 10 ngày, làm Âu Dương Minh làm một vị cực đạo lao tổ đoán tạo cuối cùng một cái pháp khí đặc biệt thời điểm, trong tay hắn đã tích lũy hơn 20 loại kỹ năng phù văn. Đương nhiên, đối với dã tâm bừng bừng Âu Dương Minh tới nói, này một ít số lượng cũng không thể để hắn thỏa mãn. Như là điều kiện cho phép, Âu Dương Minh tuyệt đối sẽ cất bước thiên hạ, làm hết sức tìm kiếm đặc thù trang bị, hoặc là tìm cường giả khiêu chiến, đem đối phương năng lực phù văn hóa, để chính mình khắc vào trang bị bên trên. Thế nhưng, hiện tại Linh Thu không biết ẩn nấp nơi nào, ở ngoài mắt nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám dễ dàng ra ngoài. Sau 10 ngày, Âu Dương Minh lần thứ 2 rèn đúc pháp khí. Nhưng lần này, hắn chế tạo liền toàn bộ là binh khí hoặc là áo giáp. Phàm là binh khí bên trên, hắn đều thêm nào đó một kỹ năng, mà áo giáp bên trên, nhưng là không có ngoại lệ chút nào địa thêm tường đồng vách sắt kỹ năng. Đã như thế, mỗi một vị cực đạo lão tổ sức chiến đấu cùng sức phòng ngự đều cùng ngày xưa không thể giống nhau. Đây là một phần để người yên lòng bảo đảm, để cho bọn họ ở thú triều bên trong sống sót chống được thành công sau cùng suất tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, ngày hôm đó giữa lúc Âu Dương Minh nắm chặt tất cả thời gian tiến hành trang bị rèn đúc thời gian, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy địa dùng mình lạnh lẽo. Một luồng khó có thể hình dung cực đoan cảm giác khủng bố từ trong đáy lòng hiện ra. Trong tay quân hỏa khẽ run lên, cái kia đã nóng chảy kỳ thạch nhất thời hóa thành chất lỏng rớt xuống đất, đem mặt đất đập ra từng cái nho nhỏ lỗ thủng. Nay kỳ thạch chi trầm, nặng, đều là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chỉ là, thời khắc này Âu Dương Minh đã không lo được cái gì kỳ thạch, hắn đột nhiên chuyển đầu, hướng về phương xa ngóng nhìn đi. Tại hắn thân một bên, đại hoàng cẩu thay đổi lười biếng răng rắc, quay lại đầu. Dùng ánh mắt hồ nghi nhìn hắn, tựa hồ đang kỳ quái, Âu Dương Minh tại sao lại trở nên thất thố như thế. Lông mày nhíu chặt, Âu Dương Minh con ngươi lóe lên bén nhọn ánh sáng, hắn cảm ứng được, ở cái hướng kia, có một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh tồn tại. Hơn nữa, nguồn sức mạnh kia chủ nhân, cùng hắn tựa hồ có khó có thể dứt bỏ quan hệ. Cảm ứng luồng hơi thở này, Âu Dương Minh trầm tư hồi lâu, đống nhiên tỉnh ngộ. Quả cầu thủy tinh. Ngày xưa đi tới kinh sư trên đường, hắn nửa đường trên giết một vị chu nho giặc cướp. Vị này giặc cướp ý trong óc gần nút một cổ thần bí ý thức thân thể, cái kia ý thức thân thể vô cùng mạnh mẽ, ở cùng tinh thần của hắn ý niệm tranh đấu bên trong, vài lần chiếm thượng phong, thiếu N7 một chút liền muốn để hắn rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Cái kia một trận chiến đấu, mặc dù không có người đứng xem, cũng không có cái gì kinh thiên động địa uy thế, nhưng là Âu Dương Minh trong cuộc đời trải qua nguy hiểm nhất chiến đấu một trong. Tuy rằng cuối cùng cái kia ý thức thân thể bị Âu Dương Minh tiêu diệt, đồng thời liền hóa thân quả cầu thủy tinh cũng được để tinh thần lực hắn số lượng tăng trưởng tư bộ phẩm. Thế nhưng, sức mạnh kia có khí tức, cũng đã thật sâu khắc vào trong đầu của hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Mà lúc này, Âu Dương Minh cảm ứng được, đến từ chính xa xôi một chỗ nào đó sức mạnh mạnh mẽ, cùng cái kia cổ quỷ dị ý thức thân thể khí tức dĩ nhiên giống nhau như lúc. Bất chi bất giác, Âu Dương Minh song quyền nắm thật chặt, hắn có thể đủ cảm ứng được, cái kia sức mạnh mạnh mẽ đối với mình căm ghét cùng với khát cầu. Có thể là đồng dạng. Vừa nghĩ tới nuốt chửng quả cầu thủy tinh diệu dụng, Âu Dương Minh trong lòng cũng là ấy náy mà phát động. Hắn bây giờ lực lượng tinh thần đạt tới 99 giờ, đã đến một cái cực hạn, cho dù là thu nạp nhiều hơn nữa địa long thú huyết nhục năng lượng, cũng đừng hỏng tiến thêm một bước. Nhưng là, nếu như có cái kia tương tự với quả cầu thủy tinh đồ vật bị chính mình cắn nuốt đây. Đối mặt với linh thú, Âu Dương Minh nhất là khao khát, chính là sức mạnh to lớn. Lúc này, trong lòng hắn cũng là trở nên nóng rực vạn phần, liền ngay cả sâu trong đáy lòng một màn kia sợ hãi đều không thể che giấu này loại mãnh liệt tham lam tâm tư. Đại hoàng cầu nháy lên con mắt, lặng yên không hơi thở địa đến gần rồi Âu Dương Minh, dùng cái kia thân thể cao lớn cọ sát một hồi hắn. Âu Dương Minh đột nhiên thức tỉnh, chuyển đầu nhìn tới, lập tức thấy được cái kia một đôi to lớn con mắt. Đại hoàng cầu thật thấp gầm thét một tiếng, cặp con mắt kia bên trong lóe lên lấp lánh thần quang, tựa hồ là ở nói cho hắn biết, không cần lo lắng, bất luận xảy ra vấn đề gì, đều có ta. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nhưng trong lòng là ấm áp một mảnh, này ít điểm ý sợ hãi càng là tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Linh thú thì thế nào? Bất thình lình khí thế khủng bố thì lại làm sao? Chính mình cũng không là một người tác chiến. Hắn tập trung ý chí, một lần nữa cầm lấy một khối kỳ thạch, lần thứ hai đầu nhập vào trang bị rèn đúc bên trong. Nhân tộc thân thể sức chiến đấu so với cùng cấp nửa tinh linh thú tới nói, còn hơi kém hơn rất nhiều. Thế nhưng, nhân loại có thể trở thành phía thế giới này chủ nhân, xưa nay đều không phải là đơn thuần dựa dẫm sức mạnh thân thể. Trí tuệ sáng tạo trang bị tăng lên sức mạnh, đây mới là nhân tộc chí lý đại đạo. Hắn muốn ở thú triều bạo phát, cùng với cái kia nhân vật khủng bố đến trước khi tới, hết khả năng đem nhân tộc cường giả trang bị đến tận răng. Hô! Quân hỏa hừng hực dấy lên, Âu Dương Minh trong lòng tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay mạnh mẽ ý chí chiến đấu. 4. Trong rừng rậm, tiểu điểu nhi nhàm chán cắt tỉa mình lông chim, mà làm nó vật cưỡi tám cánh tay cự thú nhưng ngay cả nhúc nhích một hồi cũng không dám. Này, ngươi nói thế nào ra hỏa có thể hay không bị lừa a? Tiểu điểu nhi đột nhiên ngừng lại, phát ra một chủng loại giống như lẩm bẩm lầu bầu câu hỏi. Chuyện của tôi. Nét tám cánh tay cự thú không dám thất lễ, vội vàng nói, đại nhân, đây là ngài bảy cạm bẫy, tên kia nhất định sẽ tới. Nó ở bề ngoài tuy rằng cung kính thuận theo, nhưng trong lòng lại phảng phất có vô số dê đầu đàn đà ầm ầm mà qua, để nó bi phẫn gần chết. Nó không phải là phổ thông thấp cấp linh thú, mà là thừa dịp không gian hỗn loạn phủ xuống cao cấp linh thú. Lần này hạ xuống, lấy nó võ lực của thêm vào ba đầu đồng thời phủ xuống địa long thú, vốn cho là đủ để quét ngang thiên hạ, một lần đem phương này bên trong thế giới nhân tộc thực lực càn quét sạch sẽ. Thế nhưng, không nghĩ tới nhưng gặp vị này bất tử điểu đại nhân. Tuy rằng chỉ là một đầu thời kỳ ấu thơ bất tử điểu, nhưng cũng tuyệt không phải nó có thể trêu chọc. Vì là cái gì hấp dẫn thôn thiên dương nghiệt, muốn chế tạo càng nhiều hơn giết chóc, bất tử điểu đại nhân bỏ qua dễ như trở bàn tay thắng lợi, để nó trơ mắt mà nhìn ba đầu địa long thú bị giết cũng không dám ngăn cản. Mà bây giờ, mắt thấy nhân tộc tiến nhập trong phủ thành sức mạnh càng ngày càng mạnh, có thể bất tử điểu đại nhân sự chú ý như cũ chưa từng thả ở nơi đó. Chỉ là, bất luận tám cánh tay cự thú như thế nào oán hận, cũng không dám ở trên mặt biểu hiện mảy may, hơn nữa, nó còn nhất định phải theo bất tử điểu đại nhân ý tứ nói chuyện, bằng không lập tức liền sẽ đại họa lâm đầu. Tiểu điểu nhi ở trên đầu của nó đụng mấy lần, nghi ngờ nói, nếu bản đại nhân cảm bấy không sai, vì sao cái kia thôn thiên dư nghiệt còn không hiện thân? Tám cánh tay cự thú cười khổ nói, đại nhân, có lẽ là bởi vì thời cơ chưa tới, hay là chúng ta tạo thành giết chóc còn chưa đủ mạnh liệt, không cách nào để tên kia cảm ứng được đi. Tiểu điểu nhi tức giận nói, đồ ngu. Cái kia ba đầu địa long thú đều là thượng giới sinh linh, ở một giới này tử vong thời gian, sẽ bùng nổ ra siêu cường sóng năng lượng. Chỉ cần thôn thiên dư nghiệt ở đây mới bên trong thế giới, liền tuyệt không có không cảm ứng được đạo lý. Vâng, là, đại người nói đúng lắm. Tám cánh tay cự thú thong xuống ánh mắt, vừa nhắc tới cái kia ba đầu địa long thú, trong lòng nó liền đang chảy máu a. Đây chính là nó giáng lâm thời gian lớn nhất giúp đỡ, nhưng liền nguyên do bởi vì cái này nguyên do mà diệt vong. Tiểu điểu nhi đột nhiên ngừng lại, thét to, này, ngươi có cảm thấy địa long thú bị chết có chút không đáng? Tám cánh tay cự thú trong lòng dùng mình, không chút do dự nói, đại nhân, chỉ cần có thể đem thôn thiên dương nghiệt hấp dẫn đến, chả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Tiểu điểu nhi cười to mấy tiếng, nói, ngươi nên cảm thấy vui mừng mới là đây. Hừ hừ, nếu như không phải là có ba đầu địa long thú, ngày đó chết, tuyệt đối là ngươi rồi. Tám cánh tay cự thú ngẩn ra, cả người nhất thời tràn ngập lên thấy lạnh cả người, để nó sợ đến cả người tóc gáy dựng thẳng. Thời khắc này, nó thậm chí có một loại dự cảm, nếu như cái kia cái gọi là thôn thiên dương nghiệt còn không xuất hiện, như vậy tính mạng của nó sợ là cũng rất khó giữ được. Tiểu điểu nhi nhiều hứng thú bắt đầu cười lớn, nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, tiếng cười của nó nhưng là im bặt đi, thì dường như bị một cái lưỡi dao sắc từ đó ngăn cách, lại cũng không phát ra thanh âm nào. Ánh mắt bén nhọn ngắm nhìn phương xa, trên người nó lông chim thậm chí đều có chút phát run. Tám cánh tay cự thú con mắt nhất thời sáng lên, gặp lại đến tiểu điểu nhi dáng dấp như vậy thời gian, nó nhất thời rõ ràng, tính mạng của chính mình ít nhất là bảo vệ. Đại nhân, cái kia thôn thiên dư nghiệt xuất hiện. Nó cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tiểu điểu nhi trầm mặc chốc lát, nói, đúng, nó xuất hiện, hơn nữa xác thực xuất hiện ở ba đầu địa long thú ngã xuống nơi. Đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm sao? Ừ, bản đại nhân mở ra đường hầm không gian, ngươi điều động thủ hạ công thành, gợi ra vô tận giết chóc. Giết đến càng nhiều, thôn thiên dương nghiệt thì sẽ càng phát địa tứ không e rẻ, chờ thời cơ đến, bản đại nhân tự nhiên sẽ tự mình ra tay, đem thôn thiên dương nghiệt giết chết. Tám cánh tay cự thú khỏe miệng nhếch mở, toát ra một tia cười tàn nhẫn ý, nói, đại nhân, tiểu nhân có thể tự mình động thủ sao? Ừ, ngươi như là không tự mình động thủ, chỉ bằng vào thủ hạ cái kia chút vớ va vớ vẩn, có thể tạo thành bao lớn giết chóc. Tiểu điểu nhi huy vũ một hồi cánh vai, một cỗ lực lượng kỳ dị nhất thời ở trong hư không thành hình. Sau một khắc, lực lượng này buộc phát ra, hóa thành một cái không gian thật lớn đường nối. Đi thôi, toàn lực chế tạo giết chóc, đem thôn thiên dư nghiệt dẫn ra đi. Vâng, tuân mệnh. Tám cánh tay cự thú ngửa đầu, phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Liền, vô số manh thu ở nửa tinh linh thú nhóm dẫn dắt đi, dồn dập bước chân vào đường hầm không gian bên trong. Một hồi trước nay chưa có gió tanh mưa máu liền như vậy triển khai. Chương 398, quân lệnh như núi. Giống. Dưới đầu thành, vô số manh thú đột ngột lần thứ hai xuất hiện, chúng nó từ bốn phương tám hướng giống như là thủy triều vào tới, đem to lớn phủ thành vây quanh được nước chảy không lọt. Lúc này, cửa chính bên trên, Lệ Tâm Phiền đám người sắc mặt tái xanh mắng nhìn phía dưới cái kia đếm không hết thú đám, tâm tình của bọn họ dị thường chi trầm trọng. Những này thú đám đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra? Võ Hạo Hãn cau mày đầu, nói, các ngươi lần trước ăn qua một lần thiệt thòi, lẽ nào lần này vẫn không có chịu đến giáo huấn sao? Hắn mặc dù chỉ là một vị dương phẩm võ giả đỉnh cao, nhưng là bởi vì thân phận đặc thù, không chỉ có hoàng tộc con cháu thân phận, chủ yếu hơn chính là đảm nhiệm công chúa điện hạ thị vệ trưởng chức vụ. Trong lòng của hắn, công chúa điện hạ an nguy cao hơn tất cả. Sương Long quận phủ thành các đại lão hai lần bỏ mặc thú đám vây thành, vẫn như cũ không cách nào tìm kiếm ra nguyên nhân ở trong, đó chính là tiết trước, là không nhìn công chúa điện hạ an nguy biểu hiện. Đặng Hy Viên môi run run một hồi, chung quy không thể biện giải, mà là quay đầu nhìn về Lệ Tâm Phiền. Lệ Tâm Phiền cười khổ nói, Vũ tướng quân, bản đem đã phái ra vô số thăm dò kỵ, trong vòng chu vi trăm dặm, tất cả đều là quân ta thay mắt. Nhưng hắn lắc lắc đầu, nói, những này thú đám đến không còn hình bóng đi vô ảnh, làm phát hiện chúng nó lúc xuất hiện, từ lâu tạo thành tập đoàn, chúng ta thậm chí liền tin tức đều không thể truyền. Võ Hạo Hãn do dự một chút, nói, Lệ tướng quân, ngươi bây giờ dự định làm thế nào? Lệ Tâm Phiền lập tức nói, bản đem làm tử thủ phụ thành, thành ở người ở, thành phá người vong. Hắn câu nói này nói tới không chút do dự, càng có một loại thấy chết không sờn khí khái, nhất thời khơi dậy thân biên đông đảo quân sĩ huyết tính. Thành ở người ở, thành phá người vong. Phảng phất là từng có trăm lần, ngàn lần diễn luyện giống như vậy, phụ cận quân sĩ miệng đồng thanh địa quá to. Võ Hạo Hãn trở kinh sư tới đây chứa nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều mơ hồ cảm nhận được một chuyện. Cái khẩu hiệu này cũng không phải là trên miệng ầm ĩ, mà là đã khắc vào hết thảy bọn quân sĩ trong lòng duy nhất niềm tin. Chỉ là vừa nghĩ tới thành phá phía sau kết cục, mọi người cũng có chút không rét mà run. Ha ha, Lệ tướng quân không ác cần như vậy. Thiên địa lão nhân cười dài một tiếng, nói, như là Âu tiểu hữu chưa từng đến trước khi tới, đám người lao phu còn có một vẻ lo âu. Nhưng là bây giờ mà hắn khẽ vuốt râu dài, nói, coi như linh thú kia đến thì đã có sao. Đám người lão phu cầm trong tay pháp khí, cùng nhau tiến lên, cũng phải để nó có đến không về. Mọi người dồn dập gật đầu. Liền ngay cả trong đám người đứng ở phía sau Hà Lương Sách đều đối với lần này cũng không có dị nghị. Tuy nói Hà gia, Nghê gia tuyệt học liên hợp, đang hy sinh tự mình sau khi, có thể bùng nổ ra chém giết linh thú thực lực. Nhưng bất luận Hà Lương Sách cùng Nghê gia chư vị lao tổ lại tự đại, không có khả năng cho là bọn họ bùng nổ sức mạnh có thể vượt qua trăm vị cầm trong tay pháp khí binh khí, người mặc pháp khí khôi giáp cực đạo lao tổ. Có thể nói, bây giờ ở Sương Long quận trong phủ thành hội tụ nhân tộc lực lượng mạnh mẽ, đã là các đời số một. Nếu như thực lực như vậy như cũ không cách nào ngăn cản thú triều tập kích, như vậy thì toán nhân tộc cường giả số 1 võ nguyên vĩ tự thân tới, cũng chưa chắc có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà, Lệ Tâm Phiền thần tình trên mặt nhưng không thấy chút nào thả lỏng, ngược lại là ngày càng ngưng trọng. Võ Hạo Hãn trầm giọng nói, Lệ Tướng Quân, ngài vì sao như cũ mặt ủ mày cho. Lệ Tâm Phiền hơi lắc đầu, nói, thiên điệu tiền bối, ngài là trong chúng ta duy nhất trải qua trước đây đại kiếp nạn người, bản đem xin hỏi, lần đó đại kiếp nạn quy mô. Cùng lần này tướng so sánh như nào? Thiên địa lão nhân nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, nói, Lệ tướng quân, bất luận quy mô làm sao, chúng ta chẳng lẽ còn có đường lui sao? Lệ Tâm Phiền trầm mặc một lát, rốt cuộc nói, đa tạ tiền bối, thủ giáo. Hắn lần thứ hai xoay người, nói, Âu Đại Sư, lần này đàn thú vây thành, bản đem thân là quan chỉ huy, sẽ chủ tính trung hạ lệnh, không biết ngài có nguyện ý hay không tiếp thu bản đem mệnh. Nếu như là những người khác, cho dù là từ kinh sư đường xa tới các nhà cực đạo các lão tổ, Lệ Tâm Phiền cũng sẽ không khách khí như thế địa hỏi dò. Các ngươi đã tới nơi này đây, như vậy bất luận là thân phận gì, ở trên chiến trường đều phải phục tùng mệnh lệnh. Nếu là có vi quân lệnh, đáng chém không buông tha. Nhưng là, Âu Dương Minh thân phận đặc thù, Lệ Tâm Phiền lá gan to lớn hơn nữa, cũng là không dám đối với hắn làm ra bất kỳ cái gì khác người việc. Âu Dương Minh nghiêm nghị hành lễ, nói, Lệ tướng quân yên tâm, ngài quân kỳ chỉ chỗ, coi như đầm rồng hang hổ, tại hạ cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ. Hắn thân biên tất cả mọi người là hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Lệ Tâm Phiền trong ánh mắt sẽ bao nhiêu dẫn theo một tia không quen bất sắc. Đặc biệt là từ kinh sư mà đến cực đạo các lao tổ cũng vậy trao đổi ánh mắt, đều trong bóng tối quyết định, vô luận như thế nào, cũng phải bảo vệ Âu Dương Minh bình yên vô sự. Lệ Tâm Phiền trên mặt toát ra vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, hắn đưa ra một bàn tay, nói, quân tử nhất ngôn. Âu Dương Minh cũng là đưa bàn tay ra, cùng hắn nặng nề vỗ một cái, nói, khoái mã một roi. Được. Lệ Tâm Phiền lớn tiếng nói, cái kêu bản đem tiểu hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Ánh mắt của hắn lấp lánh, cất cao giọng nói, Âu Đại Sư, bất luận chúng ta cùng bảy thú tình hình trận chiến có kịch liệt bao nhiêu, ngài đều không cho ra tay. Như là phủ thành bị phá, mời ngài bảo vệ công chúa điện hạ, lập tức phá vòng vây đi. Âu Dương Minh chố mắt ngoát mồm, hắn trừng mắt hai mắt khó có thể tin nhìn Lệ Tâm Phiền. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể nào tưởng tượng được, vị này có kinh nghiệm phong phú lao nhân, dĩ nhiên sau đó đạt đến như vậy một cái cực đoan mà cổ quái mệnh lệnh. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hắn lập tức nghe được thân biên cơ hồ là không hẹn mà cùng vang lên một mảnh thở dài tiếng. Lệ tướng quân, ngươi mệnh lệnh này, tại hạ hoàn toàn đồng ý. Lệ tướng quân lấy đại cục làm trọng, nhà ta khâm phục. Thật không hổ là Lệ tướng quân, không trách bệ hạ sẽ đem như vậy khẩn yếu vị trí để ngài tọa trấn đây. Nghe xung quanh này một đám tiếng than thở, Âu Dương Minh nhưng cảm thấy hết sức chói tai. Nhưng mà, chưa chờ hắn mở miệng phản đối, Lệ Tâm Phiền liền trầm giọng nói, Âu Đại Sư, ta biết ngươi khiêu chiến xuất ruột, không muốn tránh né ở đại hậu phương. Thế nhưng, bản đem xin hỏi một câu, một mình ngươi trên chiến trường, có thể giết được bao nhiêu manh thú? Âu Dương Minh ngẩn ra, suy nghĩ một chút, đàng hoàng nói, rất nhiều. Lệ Tâm Phiền thấy buồn cười, nói, Âu Đại Sư, như vậy ngươi như là nhiều rèn đúc một cái pháp khí, ở trên chiến trường cho nhân tộc cường giả sử dụng, hoặc là cứu bọn họ một mạng, vậy bọn họ có thể giết được bao nhiêu manh thú? Âu Dương Minh mí mắt run lên, có lòng muốn biện giải, nhưng lại đột nhiên phát hiện mình tựa hồ là á khẩu không trả lời được. Hắn chế tạo, cũng không phải là phổ thông trang bị, mà là pháp khí A. Pháp khí có uy năng làm sao, so với hắn bất luận người nào đều phải rõ ràng. Hơn nữa, trong tay hắn đi ra, cũng đều là mang theo kỹ năng pháp khí. Một cái pháp khí, hay là chỉ có thể để một người đại khai sát giới, hoặc là ở nguy cơ thời gian bảo toàn hắn một cái mạng. Thế nhưng, nếu như pháp khí số lượng đạt tới 10 cái, 100 cái, tích thiểu thành đa, lượng biến mà thành biến chất đây. Liếc nhìn thân biên mọi người, Âu Dương Minh đột nhiên có một loại cảm giác. Hắn ở những người khác trong mắt, tựa hồ là đã biến thành một cái cần bị trọng điểm người bảo vệ vật. Tuy rằng hắn một chút cũng không muốn như vậy, nhưng coi như là nghe ra tam lào đám người ánh mắt dĩ nhiên cũng là không khác nhau chút nào. Gặp được Âu Dương Minh trên mặt vẻ khó khăn, Lệ Tâm Phiền nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, Âu Đại Sư, đây là bản tướng quân mệnh lệnh thứ nhất. Ngươi nếu như không tuân, bản tướng quân dùng cái gì hiệu lệnh toàn quân? Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, hắn từng có ở trại lính kinh nghiệm, tuy rằng cái kia mấy năm trên căn bản đều là đả tương du nhân vật. Nhưng cũng rõ ràng trong quân kỷ luật nghiêm minh, quân lệnh như núi đạo lý. Một khi mệnh lệnh ban xuống, mặc kệ bất kỳ lý do gì, đều phải chấp hành. Nếu là người mọi người có ý nghĩ của chính mình, coi quân lệnh như trò đùa, cái kia nhân tộc quân đội cũng sẽ không dùng cùng thú triều chống lại, trực tiếp tức vũ khí đầu hàng. Ngoan ngoãn trở thành đối phương trong miệng chi thực đi. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh lùi về sau nửa bước, ôm quyền không người, nghiêm nghị nói, vâng, tại hạ lĩnh mệnh. Mặc kệ tiến nhập Lệ Tâm Phiền là vì bảo vệ mình cũng tốt, là vì mượn thanh danh của chính mình lập uy cũng tốt, hắn vô luận như thế nào cũng không thể phản bác. Lệ Tâm Phiền trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nói, tốt, Âu Đại Sư nếu đáp ứng rồi, bản đem hy vọng ngươi tin thủ hứa hẹn. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, mời đem quân yên tâm. Lệ Tâm Phiền thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía mọi người, từng đạo mệnh lệnh từ trong miệng hắn ban bố đi ra ngoài. Có Âu Dương Minh cái này ví dụ phía trước, những người còn lại bất kể là phủ thành cực đạo lao tổ, vẫn là kinh sư tới cực đạo lão tổ, đều là lẫm liệt nghe lệnh, tuyệt đối không có nửa điểm trả giá ý tứ. Bởi vì ở Âu Dương Minh trước mặt, bọn họ tuyệt đối không muốn lưu lại một bướng bỉnh ấn tượng. Lệ Tâm Phiền đối với đến ngày nay chi cục diện hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, vì lẽ đó từng cái mệnh lệnh tỉnh tỉnh hữu điều. Âu Dương Minh đối với bố phòng cả tòa thành thị tuy rằng không có kinh nghiệm gì, nhưng là nghe Lệ Tâm Phiền chỉ lệnh, lại cứ mọc ra một loại cực kỳ lợi hại cảm giác. Trong lòng hắn thầm than, xích có sở đoạn thốn có sở trường, này loại chuyên nghiệp tính đồ vật, vẫn là giao cho chuyên nghiệp người đi làm đi. Lệ Tâm Phiền từng cái phân phó xong, ánh mắt lần thứ hai nhìn chăm chú đến Âu Dương Minh trên người. Âu Dương Minh bị hắn nhìn ra là tê cả da đầu, lúng túng nở nụ cười, nói, Lệ Tướng Quân, ngài đây là... Lệ Tâm Phiền nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư, ngài vì sao không trả lại được? Trở về. Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi, trở về nơi đó a? Tự nhiên là về Nghê Phủ bên trên. Lệ Tâm Phiền không chút do dự nói, ta không hy vọng ngươi lưu ở phía trên chiến trường. Âu Dương Minh tâm niệm nhất chuyển, nói, Lệ Tướng Quân, ngươi cho rằng ta ở chỗ này liền không cách nào rèn đúc pháp khí sao? Hán cao thâm khó dò địa nở nụ cười, nói, kỳ thực ta ở lại chỗ này, là vì cảm thụ phía trên chiến trường hung sát chi khí. Bởi vì, ta muốn rèn đúc một cái độc nhất vô nhị thần binh. Lệ Tâm Phiền sửng sốt một lát, tuy rằng trong lòng không tin, có thể dĩ nhiên tìm không ra phản bác đến. Bây giờ phía trên thế giới này, ở đoán tạo thuật phương diện, Âu Dương Minh tuyệt đối là nói một không hai, dù cho biết rõ đạo hắn đang nói láo, nhưng cũng không có người có tư cách đâm xuyên. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một lát sau khi, Lệ Tâm Phiền thở dài một tiếng, nói, thôi, đã như vậy, ngươi liền cho ta chờ ở chỗ này, không cho phép ra thành lầu nửa bước. Âu Dương Minh liên tục gật đầu, nói, tuân mệnh. Trong con ngươi của hắn hàn mang lóe lên, nếu như nói Lệ Tâm Phiền đám người phòng bị là bên dưới thành thú triều. Như vậy hắn chờ đợi, liền đem là một. Khác chàng thuộc về lực lượng tinh thần quỷ dị chiến đấu. Chương 399, Pháp khí kiến công. Thê lương tiếng hô liên tiếp không ngừng vang lên, vô số mảnh thu gào thét hướng về đang cửa thành chạy như điên tới. Gặp lại đến những dã thú này động tác sau khi, trên đầu tường tất cả mọi người là nhíu chặt lông mày, trong lòng bọn họ đều dâng lên một tia không tốt lắm cảm giác. Bọn họ đã từng trải qua lần trước thú triều công thành, vì lẽ đó cũng biết, ở cao lớn dưới tường thành. Đừng nói là những manh thú kia, coi như là lao tổ cấp nửa tinh linh thú cùng nhau tiến lên, trên căn bản cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì cũng không phải là mỗi một đầu dưới tinh linh thú đều có thể nhảy lên thành đầu. Mà chỉ cần là ở dưới đầu thành, đối với nhân tộc uy hiếp, gần như không. Bọn họ có thể nhìn ra điểm này, như vậy chỉ huy mánh bảy thú linh thú lại làm sao có khả năng nhìn không thấu đây. Nhưng mà, biết rõ đạo điều động những manh thú này như vậy lên trước, là một loại chịu chết uổng hành vi. Vì sao này đầu mánh thú vẫn như cũ không chịu đình chỉ đây? Lệ Tâm Phiền cho mày, hắn đột nhiên quát lên, hỏi dò còn lại cửa thành, mánh thú có thể hay không công thành? Chỉ là chỉ chốc lát sau, các nơi thành đầu cũng đã truyền đến tin tức. Các nơi thành đầu đã sớm là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng là chân chính có động tĩnh, cũng chỉ có bọn họ vị trí cửa chính nơi. Giờ khắc này, cái kia nhìn một cái, phảng phất vô cùng vô tận mánh thú dĩ nhiên bày ra một bộ đường đường tranh tranh răng dấp, muốn đánh hạ nhân loại phủ thành. Đem nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Manh thú nếu chỉ công đánh một chỗ cửa thành, vậy thì duy có một cái giải thích. Lệ Tâm Phiền hai mắt lấp lánh có thần, nói, chúng nó có thể công phá thành tường thủ đoạn cũng không nhiều, hay là chúng nó còn có một đầu địa long thú. Nhân tộc thành lớn đối với đàn thú mà nói, hầu như chính là khó giải chi mệnh đề. Bất quá, nếu như trong bầy thú có tương tự với địa long thú cường đại như vậy quái vật, như vậy chỉ cần đem tường thành va sụp, thú đám là có thể cùng nhau chen vào. Mọi người dáng vẻ run sợ cả kinh, một số người ánh mắt càng là thân bất do kỷ hướng về Âu Dương Minh nhìn sang. Lần trước ba đầu địa long thú đồng thời lúc xuất hiện, nếu như không phải Âu Dương Minh triển khai tinh thần mô phỏng chi quyền, hoặc Hứa Phủ Thành sớm đã bị thú triều che mất. Mà bây giờ, nếu như trở lại một đầu địa long thú, ở Âu Dương Minh không ra tay tình huống, bọn họ là hay không chống đỡ được đây? Thiên địa lão nhân mắt sáng lên, đột nhiên lớn tiếng quát lên, các vị đồng đạo, bảo vệ nhân tộc, chính là chúng ta sứ mệnh. Không thể dựa vào sức lực của một người a. Trường kiếm trong tay của hắn giơ lên cao, lập loè nghiêm ngặt hàn mang, nói, Âu Đại Sư đã vì chúng ta chế tạo kỹ năng pháp khí cùng khôi giáp phòng hộ, như là còn muốn để hắn ra tay, chúng ta cũng có thể chính mình cắt cổ. Mọi người ánh mắt ngưng lại, dồn dập thu hồi ánh mắt, hướng về ngoài thành viện vọng đi. Phàm là có thể lên cấp cực đạo lão tổ, không người nào là hạng người tầm cao khí ngạo, bọn họ tuy rằng thừa nhận, chính mình không thể cùng Âu Dương Minh bực này yêu nghiệt sánh vai. Nhưng là nếu như nói chiếm được nhiều như vậy trang bị bổ trợ sau khi, nhưng còn cần Âu Dương Minh hỗ trợ nhưng đối phó địa long thú, bọn họ cũng thật sự không mặt mũi thấy người. Thú đám từ từ tiếp cận, chúng nó tàn nhẫn mà đụng vào trên thành tường, thế nhưng này một ít lực xung kích đối với tường thành mà nói, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Bất quá, ở trong bầy thú cũng có một ít thân thủ khỏe mạnh ra hỏa, chúng nó mấy lần nhảy lên sau khi, dĩ nhiên thật sự mượn lực nhảy lên thành đầu. Phàm là có thể làm được điểm này, không có chỗ nào mà không phải là cường đại nửa tinh linh thú. Nhưng mà, nhân tộc cường giả rõ ràng đã sớm chuẩn bị, trên đầu tường vô số cường giả càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngoại trừ cực đạo các lao tổ, còn có số lượng đông đảo dương phẩm cường giả, ba người bọn họ làm một tổ, sắp xếp thành từng cái chiến đấu tiểu đội. Một khi có nửa tinh linh thú leo lên thành đầu, bọn họ liền lập tức xông lên trên. Tuy rằng bọn họ cũng biết, có thể nhảy lên, 89 phần 10 đều là lao tổ cấp mạnh mẽ nửa tinh linh thú. Thế nhưng, bọn họ trong quá trình này, nhưng không có nửa điểm do dự. Ba vị dương phẩm cường giả liên hợp công kích tuy rằng như cũ không phải lão tổ cấp nửa tinh linh thú đối thủ, nhưng ngăn cản như vậy chốc lát, nhưng cũng là thừa sức. Sau đó, trong nhân tộc cái kia chút chân chính đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp cực đạo các lão tổ ra tay rồi. Tuy rằng trong phủ thành có trên trăm vị cực đạo lão tổ đến cứu viện, nhưng lệ tâm phiền không có khả năng đưa bọn họ đồng thời tập trung ở một chỗ sử dụng. Hơn nữa, vì làm hết sức để mọi người duy trì sức chiến đấu, ít nhất có nhiều hơn một nửa cực đạo các lão tổ được an bài nghỉ ngơi. Vì lẽ đó, ở chính diện trên đầu tường lão tổ cấp sức chiến đấu cũng bất quá hơn 10 người mà thôi. Nhưng này, cũng đã để lệ tâm phiền có một loại cực kỳ xa xỉ cảm giác. Hán trưởng quân nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên đồng thời chỉ huy nhiều như vậy cực đạo lão tổ đây. Coi như là hoàng tộc lão tổ tông, ở đối mặt nhân tộc đại kiếp nạn thời gian, sợ cũng chỉ đến như thế đi. Vâng! Hạp Hân phóng thân hình lấp lóe, như quỷ dường như mị giống như đi tới một con vượn loại nửa tinh linh thú thân biên. Này con viên hầu hình thể cao hơn người bình thường ra nửa người, cường đại thân thể tố chất để nó dễ dàng leo lên thành đầu, trong lúc phất tay, liền đã xem hơn 10 vị nhân loại phổ thông quân sĩ đánh giết hoặc là ném ra tường thành. Giờ khắc này, tường thành ở ngoài đều là manh thu vần quanh, một khi hạ lạc thành tường, kỳ hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Tuy rằng ở thân thể của nó biên đã có mấy vị dương phẩm cường giả tới rồi, nhưng ở nó dưới áp chế, hầu như lập tức chính là bị đánh quân lính tan rã. Này con nửa tinh linh thú mạnh mẽ, tuy rằng không kịp đại hoàng cẩu, nhưng cũng không thể khinh thường. Gặp được Hạp Hân phóng tốc độ sau khi, nó tựa hồ ngẩn ra, nhưng lập tức toát ra vẻ khinh thường. Hai chân dừng lại, nó cũng là bạo nhảy lên, tốc độ kia nhanh chóng, tựa hồ so với Hạp Hân phóng càng hơn một bậc. Đây chính là nửa tinh linh thú, ở đơn thuần sức mạnh thân thể vận dụng bên trong, cũng không phải là loài người có thể chống lại. Nhưng mà, vào thời khắc này, Hạp Hân phóng nhưng là khẽ quát một tiếng, dưới chân đùng phóng ra một mảnh ánh sáng. Thân thể của hắn ở bất khả tư nghị nhanh chóng bên trong đột nhiên lần thứ hai tăng nhanh, dĩ nhiên miễn cưỡng vượt ra khỏi cái kia viên hầu một đầu. Viên hầu nghi ngờ nháy mắt một cái, còn không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời gian, một luồng ánh kiếm nhưng lại như là cùng như sét đánh bổ xuống. Nó nhe răng trợn mắt, lộ ra hung hãn bản sắc, đầu hơi phiến diện, đối với ánh kiếm bỏ mặc, đồng thời một quyền đảo ra, hướng về Hạp Hân phóng ngay ngực đánh tới. Đây là nửa tinh linh thú trí tuệ, chúng nó biết nhân loại là tuyệt đối không thể cùng chúng nó liều mạng thân thể. Nhưng là, Hạp Hân phóng hàm răng khẽ cắn, cũng không có thu tay lại, ngược lại là gầm dữ dội một tiếng. Trường kiếm trong tay của hắn, bộ ngực áo giáp, gần như cùng lúc đó sáng lên. Ánh kiếm lấp lóe, đột nhiên đánh xuống một tia điện, tàn nhẫn mà đập vào con vượn trên người. Mà hầu như cùng lúc đó, con vượn cánh tay cũng đập vào một mảnh ánh vàng bên trên. Đùng! Một đạo nổ vang sau khi, con vượn cánh tay cao cao bắn lên, mà Hạp Hân phóng thân thể chỉ là run một cái liền lập tức vững vàng đứng vững vàng. Nhưng là viên hầu bản thân lại có vẻ phi thường không ổn, cái kia trong hư không điện quang đột nở tờ nhiên hạ xuống, trong nháy mắt liền đem nó đánh cho thân thể cứng đờ, ngay sau đó trường kiếm trên người nó mạnh mẽ kéo qua, ánh kiếm kia chi sắc bén, nhất định chính là khó mà tin nổi. Con vượn thân thể phía trước nhất thời văng lên một màn mưa máu, ở pháp khí uy năng bên dưới, thân thể của nó đều thiếu một chút bị đánh thành hai nửa. Phẫn nộ hoảng sợ rít gào một tiếng, viên hầu lập tức xoay người, nhịn xuống trên người đau đớn, muốn nhảy thành thoát thân. Thế nhưng, vào thời khắc này, một đạo chớp giật nhưng là đột nhiên xuất hiện sau lưng nó, đó là một nhánh dài mũi tên quang như tuyết, phích lịch thủ đoạn. Này một mũi tên phảng phất không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào giống như vậy, từ con vượn nơi cổ xuyên thấu mà qua, đồng thời lập tức ầm ầm nổ tung, đem này con đáng sợ nửa tinh linh thú nổ thành hai nửa. Trên lâu thành, Phương Triều Dương đầu đội kính bảo vệ mắt, cầm trong tay cung thần, ngạo nghễ mà đứng. Bây giờ trong tay hắn cái này cung, đi qua Âu Dương Minh lần thứ hai rèn đúc, đã là một cái pháp khí mạnh mẽ, liền ngay cả trong tay hắn những này dài mũi tên cũng là như thế. Cũng chỉ có cường đại như vậy cung mũi tên tổ hợp, mới có thể làm được chân chính một đòn giết chết. Trên đầu tường, như vậy giao chiến chỉ là nho nhỏ không đáng chú ý một chỗ mà thôi. Theo nhảy lên thành đầu nửa tinh linh thú tăng nhanh, từng vị cực đạo lao tổ lên trước, cùng cái kia chút cường đại dị tộc liệu mình giao chiến. Chỉ là trong chốc lát, chiến đấu kịch liệt cũng đã ở trên đầu tường các nơi bạo phát đứng lên. Lệ Tâm Phiền ở trên lầu cao mắt lạnh nhìn nhau, hắn nhìn từng người quân sĩ không sợ chết địa nhằm phía nửa tinh linh thú, nhưng cũng bị kẻ địch mạnh mẽ dễ dàng xé rách. Nhìn cực đạo các lao tổ ỷ vào trong tay kỹ năng pháp khí, trên người pháp khí áo giáp cùng từng đầu nửa tinh linh thú chém giết, nhìn dương phẩm các cường giả mạo hiểm ở một bên phụ trợ công kích. Trên chiến trường, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào cảnh tượng lũ lũ xuất phát hiện, thế nhưng, Lệ Tâm Phiền trong ánh mắt cũng không có cái gì nổi sóng chập trùng, trong lòng hắn càng là bình tĩnh chiếm được cực hạn. Cho dù là nhìn mình một tay bồi dưỡng ra được quân đội thương vong nặng nề thời gian, trên mặt của hắn cũng không có nửa điểm thay đổi sắc mặt. Ánh mắt của hắn chung quanh tuần tra, ở trong bầy thú tìm. Thú đám công kích như vậy, tuyệt đối không phải là bắn tên không đích, chúng nó nhất định là có đến tiếp sau thủ đoạn. Thế nhưng, cho đến giờ khắc này, hắn nhưng là liền một chút manh mối cũng không từng nhìn ra. Không rõ, Lệ Tâm Phiền trên lưng chính là rịn ra một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn có một loại cực kỳ chân thiết cảm giác, như là vẫn chưa thể tìm ra thú đám nổi lên nguyên nhân, thành phố này hay là liền thật sự khó có thể giữ được. Âu Dương Minh đứng ở bí ẩn cao trong lầu, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh phía dưới chiến trường, trong tay lại có quân hỏa lấp lóe, một cái pháp khí mạnh mẽ liền sinh ra như thế ở phía trên chiến trường. Tuy nói hắn đã đáp ứng Lệ Tâm Phiền, không nữa ly khai thành lầu ra tay. Đồng thời hắn cũng dựa theo Lệ Tâm Phiền căn dặn, lấy cố gắng hết sức rèn đúc trang bị, vì là nhân tộc tranh thủ càng nhiều hơn thắng lợi hy vọng. Nhưng là, đáy lòng của hắn nhưng thủy chung chưa từng thả xuống quá một chuyện. Cái kia cổ quỷ dị mà tà ác khí tức ở từng xuất hiện một lần sau khi, liền đột nhiên biến mất rồi. Nhưng Âu Dương Minh nhưng cũng không tin tưởng hơi thở này chủ nhân đã ly khai, hay là, nó thu liễm khí tức sau khi, ẩn nấp ở một cái không người biết địa phương, cùng đợi một cái nào đó đặc thù thời cơ đột nhiên bạo phát. Mà đồng dạng, Âu Dương Minh cũng là yên lặng mà cùng đợi nó xuất hiện. Chỉ là, cùng Lệ Tâm Phiền không tìm được thú triều bùng nổ nguyên nhân giống như, Âu Dương Minh cũng lại cũng không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Vâng! Đột nhiên, từ sau mới vang lên một đạo kinh thiên động địa, phảng phất là núi lở đất nước nổ vang, liền ngay cả dưới chân bọn họ tường thành cũng là kịch liệt lay động một chút. Chương 400, bất đồng chiến trường. Lúc này, trên đầu tường chiến đấu trên căn bản đã kết thúc. Có thể nhảy lên thành đầu nửa tinh linh thú xác thực đều là cường giả bên trong cường giả, nếu là lấy thực lực tuyệt đối mà nói, tuyệt đối không phải cái kia chút vừa mới thăng cấp, thậm chí liền cảnh giới cũng chưa từng hoàn toàn vững chắc cực đạo lao tổ có thể so sánh với. Thế nhưng, những này nửa tinh linh thú cũng là xui xẻo, chúng nó gặp một đám vũ trang đến tận răng cực đạo lao tổ. Những này cực đạo các lao tổ trên tay nắm giữ, không có chỗ nào mà không phải là pháp khí mạnh mẽ. Một khi sắc bén vượt qua 20 điểm, dù cho những pháp khí này nắm ở dương phẩm cường giả trong tay, cũng có thể đối với chúng nó tạo thành tổn thương nhất định, càng không cần phải nói cầm trong tay thần binh, toàn bộ đều là cực đạo lao tổ. Mà càng để những này nửa tinh linh thú hộp máu là, những pháp khí này lại vẫn rất sao nắm giữ kỹ năng. Những kỹ năng này thiên kỳ bách quái, nhưng nếu có thể được giao cho ở pháp khí bên trên, tiểu không khả năng là dáng vẻ hàng. Bất luận một cái nào pháp khí kỹ năng bị kích phát, đều có thể cho nửa tinh linh thú nhóm mang đến tổn thương thật lớn. Phản chi, khi chúng nó thật vất vả chịu đựng qua pháp khí kỹ năng cùng bản thân sắc bén thương tổn, kéo đã là vết thương chồng chất thân thể tàn phế tới gần những này nhân tộc cực đạo lao tổ, gơn anh bước, muốn đưa bọn họ đánh giết thời gian, những người này hoặc là trên người áo giáp bùng nổ gia nhập vào cơ thể ánh vàng, gắng gượng đưa chúng nó dùng tính mạng đổi lấy công kích đỡ được, hoặc là chính là trên giày ống thanh phong thổi qua, đem bọn hắn dường như lá rụng giống như nhẹ nhàng đi. Lưu lại nửa chết nửa sống những này nửa tinh linh thú trừng mắt ánh mắt u hoán ở trong gió chập chờn. Vì lẽ đó, trên đầu tường tuy rằng tạo thành nhất định rối loạn, thế nhưng ở nhân tộc chứa nhiều cường giả tề tâm hợp lực bên dưới, nhưng vẫn là rất nhanh đem hỗn loạn giải quyết. Lúc này, cũng có thể thấy được Lệ Tâm Phiền ánh mắt. Âu Dương Minh chế tạo trang bị mới là trong đó then chốt, nếu không thì, liền coi như bọn họ muốn đạt đến đồng dạng chiến tích, không hy sinh mấy vị cực đạo lao tổ, đó là tuyệt đối không thể. Thế nhưng, giờ khác này mọi người trong con ngươi nhưng cũng chẳng có bao nhiêu vẻ vui mừng, bởi vì mỗi người ánh mắt đều là không tự chủ được nhìn về phía phương xa. Nơi đó, là cửa chính phương hướng ngược, đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh còn như lôi đình giống như ở trong thai của bọn họ nổ vang, để thân thể của bọn họ cũng không nhịn được hơi run, ngoại trừ cực đạo lao tổ cùng một ít cường đại dương phẩm ở ngoài, những người còn lại đều là thân bất do kỷ ngã ngồi trên mặt đất. Lệ Tâm Phiền đột nhiên xoay người, hai mắt của hắn trợn tròn, lớn tiếng quát lên, không được. Điệu hổ Lý Sơn. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn đã là bay lên trời, hướng về chỗ ấy chạy như điên, đồng thời ở trong miệng kêu lên, lưu lại 5 vị lão tổ, còn lại đi theo ta. Thiên địa lão nhân nhìn nhau một cái, thân hình lấp lóe, đã là như bay đi. Phản ứng chậm hơn một bậc mấy vị kia vừa định lên đường, nhưng phát hiện bên người cực đạo lão tổ đã là ít ỏi, bọn họ không khỏi nhìn nhau cười khổ, trong lòng khá là lo lắng. Trần Nhất Liêm cũng là một người trong đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại, cao giọng nói, Âu Đại Sư, ngài muốn làm gì? Âu Dương Minh chuyển đầu, khẽ mỉm cười, nói, Trần Huynh, ta nghĩ qua xem một chút. Trần Nhất Liêm vội vàng nói, không được, lệ tướng quân đã phân phó, ngài không thể trên chiến trường. Âu Dương Minh hai tay mở ra, nói, ai nói ta muốn trên chiến trường A, ta chỉ là qua xem một chút chuyện gì xảy ra mà thôi. Hắn hướng về hắn một chút đầu, nói, ta cam đoan với ngươi, tuyệt không ra tay là được rồi. Trần Nhất Liêm thân hình lóe lên, chắn Âu Dương Minh trước mặt, nói, Âu Đại Sư, cũng không ai biết nơi đó chuyện gì xảy ra, ngài không thể tới A. Mấy tên khác cực đạo lão tổ cũng là dồn dập lên trước, tận tình khuyên lơn. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, sắc mặt nghiêm, nói, được rồi, ta đáp ứng không qua. Tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới Âu Dương Minh hôm nay dễ nói chuyện như vậy. Nhưng mà, Âu Dương Minh câu chuyện nhất chuyển, đột ngột nói, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi, muốn về nghe phủ nghỉ ngơi, các ngươi tổng không đến nỗi còn muốn ngăn cản đi. Trần Nhất Liêm đám người hai mặt nhìn nhau, Âu Đại Sư câu nói này có thể có mấy phần trình độ có thể tin đây. Nếu như ở bình thường, bọn họ hoàn toàn có thể phân ra một người hộ tống. Thế nhưng, giờ khác này cửa chính trên đầu tường chỉ còn lại 5 vị lão tổ, bọn họ coi như lá gan to lớn hơn nữa, cũng tuyệt không dám chia. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, các ngươi thật sự liền lời hứa của ta đều không vệ tin rồi sao. Trần Nhất Liêm 5 người trong lòng dùng mình, bọn họ nhìn nhau một cái, rốt cục nhường đường ra. Âu Dương Minh câu nói này nói tới quá nặng, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận được. Hơi gật đầu, Âu Dương Minh mang theo nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên là hướng về nghe phủ bước đi. Đổi qua mấy cua quẹo khẩu sau khi, Âu Dương Minh chân bước đột nhiên tăng nhanh. Bất quá, hắn cũng không có hướng về cái kia tiếng nổ lớn thanh âm vị trí đi, cũng không phải hướng về nghe ra bước đi, mà là chuyên môn tìm kiếm cái kia chút vắng vẻ không người hẻm nhỏ mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới một chỗ hẹp hòi trong ngõ hẻm. Hắn dừng bước, xoay người, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, các hạ nếu đã tới, gì không hiện thân gặp mặt đây. Đen như mực trong ngõ hẻm không có một bóng người, ở đây chủng thú triều bạo phát trong lúc, phàm là nắm giữ sức chiến đấu người, đều bị mộ binh nhập ngũ. Liền ngay cả phổ thông có sức lực phụ nhân đều ở đây vì là thủ thành mà tận lực. Như vậy cái hẻm nhỏ, căn bản cũng không khả năng có người đi vào. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, các hạ lá gan dĩ nhiên nhỏ như vậy, thực sự là khiến ta kinh nha a. Hừ. Một đạo lạnh như băng, phảng phất là từ trong địa ngục chuyển tới âm thanh chậm rãi vang lên, ngươi, là ai? Tại sao lại nắm giữ chủ ta chi truyền thừa? Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, cười nói, các hạ nếu mở miệng nói chuyện, vậy thì biểu thị không muốn ẩn nấp hành tung, đã như vậy, liền đi ra cho ta đi. Hắn đột nhiên đưa tay, cái kia bao cổ tay trên ánh sáng lóe lên, một đạo thanh quang nhanh như tia chớp bổ đi ra ngoài. Trong hư không, một đạo quỷ dị sóng gợn dập dờn mà lên, giống như là một cái lưỡi dao sắc, hướng về chỗ ấy bổ tới. Không gian tạo nên một mảnh càng thêm bất khả tư nghị gợn sóng, sau đó cái kia một vùng không gian đột nhiên ngưng tụ, giống như là bỗng dưng sinh ra một mặt tấm khiên giống như, đem bất thình lình đao gió chặn lại. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, hắn khắc vào một cái khác hộ tống trên cánh tay đao gió kỹ năng, tự nhiên là thuộc về Nghe Anh Hồng. Tuy nói Nghe Anh Hồng bản nhân tu vi không mạnh, có thể là đồng dạng phù văn khắc vào pháp khí trang bị bên trên, phóng ra sức mạnh kỳ thực cách xa ở Nghe Anh Hồng bên trên. Thế nhưng, đối phương dĩ nhiên lấy một loại càng khoa trương phương thức đem đao gió cản trở. Hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình lần này gặp, hay là so với hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn kinh khủng hơn nhiều. Chỉ là, như là đã làm ra quyết định, đồng thời vì đó chuẩn bị khắp nơi thời gian dài, Âu Dương Minh liền tuyệt không buông tha. Một vị vóc người gầy cao như cây gậy trúc giống như ông lão từ một mảnh phảng phất là vòng xoáy giống như trong hư không đi ra, ánh mắt của hắn âm lãnh cực điểm, lại như là tới từ ở cửu u hàn địa, chỉ cần nhìn một chút là có thể đem người trực tiếp lạnh quóng. Ngươi, đến tột cùng chủ ta có gì liên quan? Âu Dương Minh trong lòng ám đạo, lão tử cùng ngươi chủ căn bản cũng không nhận thức. Nhưng trên mặt hắn nhưng là toát ra một tia cao thâm khó lường nụ cười, chắp hai tay sau lưng, nói, ngươi thấy thế nào? Ông lão ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, hồi lâu sau, đột nói, chủ ta thôn thiên đại pháp, ngươi thu được bao nhiêu? Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhất thời hiểu lai lịch của người nọ. Thôn thiên đại pháp, đó là trong truyền thuyết đến từ chính không biết tên nơi khủng bố đại ma đầu thôn thiên ma thần tu luyện bí pháp. Nói cách khác, Âu Dương Minh từ cái kia chút quái lạ quân cờ bên trong hấp thu nuốt chửng kỹ năng, kỳ thực chính là thôn thiên đại pháp biểu hiện thôi. Ông lão này chủ nhân, lại chính là kinh khủng kia ma đầu. Bất quá, Âu Dương Minh trong lòng mặc dù là sóng lên sóng xuống, nhưng trên mặt nhưng là không gặp nửa điểm nổi sóng chập trùng, phần này tu dưỡng cùng định lực, ngược lại có mấy phần cùng lệ tâm phiền tương tự. Chậm rãi giơ lên một cái tay, ở bàn tay này trong lòng, từ từ nổi lên một tia quỷ dị tràn đầy dị lực năng lượng. Âu Dương Minh ý trong óc, quả thật có 4 điểm nuốt chửng thuộc tính tồn tại. Trước đây, hắn nếu là muốn sử dụng những thuộc tính này sức mạnh, biện pháp duy nhất chính là đưa chúng nó phụ ra ở cái nào đó binh khí bên trên. Nhưng là, bây giờ Âu Dương Minh sức mạnh tinh thần cao tới 99 giờ, có năng lực hoàn toàn khác nhau, lại có thể đem những thuộc tính này thông qua này loại phương thức biểu đạt ra ngoài. Ánh mắt của lão giả cũng là nổi lên một tia quỷ dị vòng xoáy, xa xa địa nhìn sang, dĩ nhiên cùng Âu Dương Minh trong lòng bàn tay dị lực năng lượng có mấy phần tương tự. Hai người xa xa đối lập, giữa bọn họ không khí hơi rung động, thậm chí có một tia mãnh liệt gợn sóng. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, ngay ở nào đó một cái không tầm thường chút nào trong góc. Một con cả người lửa đỏ tiểu điểu nhi đang nằm vùng ở nơi này, nó híp cái kia hầu như chính là một đường tia mắt, len lén nhìn. Bất quá, nó chú ý nhất, cũng không phải là vị lao giả này, ngược lại là Âu Dương Minh. Bởi vì ở người trẻ tuổi này loại trên người, nó dĩ nhiên cảm ứng được một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác thân thiết. Cái kia phảng phất là tới từ ở viễn cổ trí nhớ triệu hoán, phảng phất hắn vốn là hẳn là thuộc về trong gia tộc mình một thành viên, nhưng cũng lệ sinh trưởng một bộ loài người thân thể. So sánh với đó, nó trước kia hận thấu xương, ước gì có thể bắt được rút gân lột ra xử lý thôn thiên dương nghiệt, phản cũng không coi vào đâu. Cùng trong hẻm nhỏ từ từ yên tĩnh so với, phủ thành một. Khác biên nhưng là nhấc lên cơn sóng thần. Một con thể trạng hùng tráng uy mãnh, lớn lên 8 cái to lớn cánh tay linh thú cũng không biết từ chỗ nào đột nhiên liền xung ra, đồng thời hóa thành trận mắt kim cương, sử dụng có thể so với pháp khí cánh tay, đem này một mặt trên tường thành gắng gượng đập ra một mảnh to lớn mà rộng rãi chỗ hổng. Đứng ở nơi này một mảnh trên tường thành có nhân tộc quân sĩ cùng các cường giả, ở cùng lúc này toàn bộ tử vong. 8 cánh tay cự thú ngửa đầu, phát ra vang vọng đất trời tiếng gầm gừ. Phía sau, tất cả manh thú bắt đầu di chuyển, hướng về cái này lỗ hổng thật to chạy như điên tới. Làm lệ tâm phiền cùng thiên địa lão nhân chờ tới rồi thời gian, nhìn thấy chính là trận này khó có thể dọn dẹp tàn cục. Nhìn 8 cánh tay cự thú ngẩng mặt lên trời thét dài, trong lúc phất tay phóng ra khủng bố uy năng thời gian, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên địa lão nhân nhảy lên một cái, ánh kiếm lấp loe trong đó cùng 8 cánh tay cự thú đối oanh một hồi, nhìn cùng pháp khí chạm nhau mà không hề thương tổn 8 cánh tay cự thú thời gian, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên một mảnh liêu trắng. Cao cấp linh thú. Này, làm sao có khả năng? Chương 401, kỹ năng vây công. Giống. 8 cánh tay cự thú mở ra phảng phất có thể nuốt chửng thiên địa miệng rộng, phát ra dường như lôi minh tiếng gầm gừ. Thanh âm kia tràn đầy khí tức sát phạt cùng đối với tất cả nhỏ yếu coi rẻ. Không sai, ở trong mắt nó, những nhân loại này đều là nhỏ bé, căn bản cũng không đủ để thả ở trong mắt nó. Thân thể của nó chìm xuống phía dưới, sau đó nhảy lên thật cao, cứ như vậy nhảy tới giữa không trung, như vậy thân thể cao lớn phảng phất không có bất kỳ trọng lượng giống như treo ở giữa không trung, tựa hồ liền toàn bộ đất trời đều bị nó cho che đậy. Khi nó rơi xuống một khắc đó, 8 cánh tay hợp làm một chỗ, tàn nhẫn mà đập vào một mảnh khác trên thành tường. Cái kia mảnh tường thành gần giống như dùng thâu công giảm liêu ngụy liệt sản phẩm giống như vậy, bị nó sức mạnh khổng lồ hoành thành mảnh vỡ, xung quanh văng lên vô cùng cho bụi, tràn ngập tầm mắt mọi người. Không được. Nhân tộc chúng cường giả hoàn toàn biến sắc, bọn họ cũng đã nhìn thấu cự thú dự định, cái tên này là muốn đem nhân tộc tường vây toàn bộ hủy đi. Một khi nhân tộc tường vây bị tháo dỡ, thú triều là có thể không bị hạn chế địa hướng về vào trong thành. Mà ở trong thành ở, phần lớn đều là không có bao nhiêu sức chiến đấu người bình thường. Nhân tộc cùng thú tộc khác nhau lớn nhất là, nhân tộc trải qua nhiều năm như vậy tiến hóa, đã có minh sát phân công. Người già trẻ em tuy rằng cũng là loài người một phân tử, nhưng cũng đã không thích hợp trên chiến trường. Tuy rằng không thể dùng tay trói gà không chặt để hình dung bọn họ, thế nhưng ở thú triều trước mặt, nhưng cũng đừng hy vọng bọn họ có thể bùng nổ ra nhiều chiến đấu lớn lực. Nhưng là, thú triều cũng không giống nhau, cho dù là lại già và yếu mãnh thú, vì sinh tồn cũng phải tự mình săn bắn. Một khi song phương đã không có thành tường cách trở mà rơi vào hôn chiến, liền đem là nhân tộc tai họa ngập đầu. Người người đều biết muốn ngăn cản 8 cánh tay cự thú, thế nhưng gặp lại đến người này hình thể sau khi, trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một tia tuyệt vọng. Linh thú. Trong truyền thuyết linh thú, dĩ nhiên nắm giữ như vậy có thể không phải uy năng A. Hà Lương Sách cũng là trố mắt ngoác mồm mà nhìn cái kia trắng trợn phá hư ra hỏa, trong lòng hắn tràn đầy chấn động. Đây chính là ta phải đối mặt kẻ địch sao? Coi như ta bạo phát thiết huyết đan tâm, đồng thời có sát nhân thành nhân phụ trợ, là có thể chiến thắng nó sao? Thời khắc này, Hà gia đại công tử trong lòng lại cũng không có nửa điểm lòng tin. Không thể để nó thực hiện được, ngăn cản hắn. Phương Triều Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn kéo ra trong tay trường cung. Trên người hắn, đã sớm đem cung tiễn thủ trang phục trang bị đầy đủ hết, này một đem việc trải qua Âu Dương Minh hai lần chế tạo trường cung, cùng với giờ khắc này trong tay hắn dài mũi tên, cũng đều là đạt tới pháp khí tiêu chuẩn. Như vậy dài mũi tên, trong tay hắn cũng chỉ có 10 con mà thôi. Trước kia ở cửa chính trên thành tường, cho dù là đối mặt lao tổ cấp nửa tinh linh thú, hắn cũng chỉ từ bỏ sử dụng một nhánh. Nhưng giờ khắc này, hắn nhưng là không chút do dự mà đem này một mũi tên bắn ra ngoài. Bởi vì hắn biết, nếu như bây giờ không cần, chỉ sợ liền không có cơ hội sử dụng. Này một mũi tên, như lưu tinh đổi tháng, hóa thành một ánh hào quang phóng lên trời, hướng về cái kia vật khổng lồ cái cổ bay đi. Nhưng mà, tám cánh tay cự thú to lớn đầu đột nhiên nhất chuyển, nó hướng về dài mũi tên bay tới phương hướng thổi thở ra một hơi. Nhất thời, một luồng khó có thể tưởng tượng sức mạnh khổng lồ từ trong miệng của nó phun ra ngoài, con kia ác liệt như điện dài mũi tên tốc độ phi hành cùng quỹ tích nhất thời xảy ra biến hóa to lớn. Ở cuồng phong quấy nhiễu bên dưới, nó trở nên lảo đảo, đồng thời cuối cùng mất đi phi hành sức mạnh mà ngã xuống. Tám cánh tay cự thú đưa ra một cánh tay, hướng về con kia dài mũi tên chụp tới. Này dài mũi tên ở trong mắt nó xem ra, hầu như thì tương đương với một cái hình thể đặc biệt cao lớn người, cầm một căn răng nhỏ ký giống như, có một loại không nói ra được buồn cười cảm giác. Thế nhưng, trong con ngươi của nó nhưng lóe lên vẻ kinh ngạc. Pháp khí, này dĩ nhiên là pháp khí, hơn nữa còn là cung mũi tên loại tiêu hao tính pháp khí. Ở đây không phải một cái cấp thấp thế giới sao? Làm sao còn sẽ có thứ này? Phải biết, ở trong cái thế giới này, pháp khí nhất định là đứng đầu nhất trang bị, coi như có người có thể chế tạo được, cũng biết đem hết toàn lực địa đi rèn đúc cái kia loại đao thương chờ có thể liên tục sử dụng binh khí. Cung mũi tên loại hình pháp khí. Nó sẽ không là tới sai rồi thế giới chứ? Coi như thế trong nháy mắt chần chờ, trên đầu tường cũng đã có thêm gần trăm vị cực đạo lao tổ. Tám cánh tay cự thú lấy không có gì sánh kịp vì thế phá hủy nhiều như vậy tường thành, chỉ cần không phải ngớ ngẩn là có thể đoán được thân phận của nó. Ngoại trừ các nơi nhất định phải lưu lại lao tổ ở ngoài, còn lại nhân tộc cường giả bất kể có phải hay không là đến phiên nghỉ ngơi, bọn họ đều ngay đầu tiên chạy tới. Thiên địa lao nhân ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói, các vị cẩn thận, đây là một con cao cấp linh thú. Cao cấp? Linh thú? Lòng của mọi người lập tức chìm xuống dưới, cao cấp linh thú. Đây chính là truyền thuyết trong truyền thuyết A. Các đời tới nay, hạ xuống linh thú đều là sơ giai linh thú, nhưng coi như vậy, cũng có thể tạo thành nhân tộc thương vong to lớn, đồng thời được xưng nhân tộc đại kiếp nạn. Muốn tiêu diệt sơ giai linh thú, nhân tộc đều phải trả giá to lớn mà giá thê thảm. Như vậy, cao cấp linh thú đây. Như vậy cũng tốt so với vốn là một vị âm phẩm, hoặc là lực phẩm võ giả đi tới một chỗ trong thôn trang nhỏ quấy rối. Tuy rằng có thể cho thôn trang nhỏ mang đến tổn thương thật lớn, nhưng khi trong thôn trang nhỏ mọi người cùng tâm hiệp lực liên hợp lại thời gian, ở đánh đổi khá nhiều sau khi, vẫn có thể đem vị võ giả này đánh chết. Dù sao, lực phẩm cùng âm phẩm võ giả, vẫn không có cường đại đến có thể nghiền ép hết thể mức độ. Nhưng là, nếu như đi tới trong thôn trang nhỏ cũng không phải là lực phẩm hoặc âm phẩm võ giả, mà là một vị dương phẩm cường giả đây. Hay hoặc là một vị cực đạo lao tổ đến đây. Như vậy, cái này thôn trang nhỏ vận mệnh lại sẽ như thế nào, liền không ai có thể bảo đảm. Lệ Tâm Phiền đột nhiên hét lớn, kỹ năng toàn bộ mở, giết. Trong con ngươi của hắn mơ hồ mang theo một tia màu đỏ, không chút do dự mà hạ để mọi người phóng thích khả năng tối đa mệnh lệnh. Tất cả cực đạo lão tổ nhất thời tâm lĩnh thần hội, bọn họ đồng thời hướng về tám cánh tay cự thú phương hướng vung lên trong tay mình pháp khí. Những pháp khí này đều là trải qua Âu Dương Minh hai lần gia công, hoặc là trực tiếp phong ấn nào đó loại công kích tính kỹ năng. Đặc biệt là cái kia chút cung cấp kỹ năng gia tộc người truyền thừa, thường thường có thể phối hợp pháp khí kỹ năng, để cho uy năng tăng thêm 3 phần. Gần trăm vị cực đạo lao tổ đồng thời ra tay, cũng chính là gần trăm loại sở kỵ tấn công đồng thời bạo phát. Tám cánh tay cự thú nguyên bản vẫn chưa đem những nhân loại này để vào trong mắt, nó cho rằng, nếu tự mình ra tay, những nhân loại này bất kể như thế nào làm, đều là vùng vây dây chết, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Nó cần phải làm, liền chỉ có một việc tình, đem này một mảnh tường vây toàn bộ rỡ xuống. Sau đó điều động cái kia chút không có trí khôn thấp cấp đám gia hỏa đem trong thành nhân loại nuốt chửng sạch sẽ là được. Cho tới trong nhân tộc cái gọi là các cường giả đối với sự công kích của nó mà, nếu như cái kia chút cù lét công kích cũng coi như là công kích, nó thật sự không chút nào để ý. Nhưng là, ngay ở nó cao cao địa giơ cánh tay lên, muốn phá hủy nơi thứ ba tường thành thời gian, đột ngột cảm thấy không khí chung quanh khác thường, khỏe mắt hơi thoáng nhìn trong đó, ánh mắt kia nhất thời trợn tròn. Nó thấy được, từng mảng bất đồng ánh sáng sắc thái, ở chỗ bất đồng, từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng về nó bay tới. Tám cánh tay cự thú nhưng là thượng giới mạnh mẽ linh thú, chính là kiến thức rộng rãi, vừa thấy được những này ánh sáng nhất thời rõ ràng, đây đều là kỹ năng, hơn nữa còn là cường đại kỹ năng. Những kỹ năng này uy lực công kích cực kỳ cường hãn, coi như là cao cấp linh thú cũng không cách nào không nhìn. Đương nhiên, nếu như chỉ có một đạo kỹ năng, nó cũng sẽ không coi vào đâu. Nhưng là, hiện tại có bao nhiêu đây? Một đạo, hai đạo, ba đạo. Sơ lược liếc mắt một cái, nó cơ hồ là thấy được gần trăm kỹ năng đồng thời bạo phát. Giống. Tám cánh tay cự thú không chút do dự mà ngồi thân đến, cái kia giơ lên thật cao cánh tay cũng là ngay đầu tiên buông xuống, rơi vào thân thể hai bên, bảo vệ xương sườn bụng trở suy yếu chỗ. Thân thể của nó cực kỳ cường hãn, coi như là khiến dùng pháp khí chém vào, cũng chưa chắc có thể rách ra lông của nó. Nhưng kỹ năng không giống nhau, trên thế giới có bao nhiêu cổ quái kỳ lạ kỹ năng, chúng nó có thể vòng qua cường đại da lông phòng hộ, trực tiếp bên trong thân thể bạo phát. Tám cánh tay cự thú tình nguyện bị ngàn vạn pháp khí chỉ vào công kích, cũng không nguyện ý cùng kỹ năng liều mạng. Nhưng giờ khắc này, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nó đã mất đi cơ hội tránh né. Ba ba ba. Vô số âm thanh lớn hầu như ở cùng lúc này vang lên. Tuy rằng tám cánh tay cự thú đã đem hết toàn lực địa tránh né, nhưng thân thể của nó thật sự là quá lớn, thiên địa lao nhân chờ ít cần nhắm vào là có thể dễ dàng đem kỹ năng phóng thích ở trên người nó. Mà thôi kỹ năng tốc độ cùng uy lực, một khi phóng thích, cũng không phải là tám cánh tay cự thú như vậy đại khối đầu có thể tránh né. Vì lẽ đó, gần trăm loại kỹ năng hảo không ngoài suy đoán đánh trúng nó. Tám cánh tay cự thú thân thể kịch liệt run rẩy, thân thể hắn các nơi có bất đồng biểu hiện. Hoặc là nổi lên một mảnh xương trắng, hoặc là nướng khét một mảnh da lông, thậm chí nào đó một mảnh da lông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Nếu như này gần trăm đạo kỹ năng là hướng về một vị nhân loại phong thích, cho dù là hoàng tộc cường giả số một võ nguyên vĩ, chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng. Thế nhưng, tám cánh tay cự thú thân thể quá lớn, tuy rằng ở đây một trận kỹ năng trong công kích bị trọng thương, nhưng lại không phải chí mạng. Nó một lần nữa nâng lên tám cánh tay, trên thân thể đã là vết thương chồng chất, nó mở ra miệng rộng, phát ra một đạo đau triệt cốt tủy tiếng gầm gừ. Cẩn thận, nó phải liều mạng. Lệ Tâm phiền gầm dữ dội kêu lên. Tất cả mọi người là vỗ một cái trước ngực, trên thân thể lộ ra tia sáng màu vàng, cái kia khắc vào trên khôi giáp tường đồng vách sắt bị bọn họ ngay lập tức kích phát. Tuy rằng bọn họ không biết, sơ kỳ hữu này có thể hay không ngăn cản tám cánh tay cự thú khủng bố quái lực, nhưng có phòng bị, dù sao cũng hơn không có khá một chút ta. Tám cánh tay cự thú thấy cảnh này, con người đều có chút hiện ra tái rồi. Gần trăm cái tiến công kỹ năng pháp khí, lại thêm gần trăm cái phòng ngự kỹ năng áo giáp. Nha, trời ạ, ở đây là địa phương nào? Tuyệt đối không thể nào là linh lực thiếu thốn hạ giới. Ta rất sao có phải là đến lộ chỗ? Giả bộ như vậy chuẩn bị, liền ngay cả thượng giới phổ thông thành thị đều chưa chắc có thể cầm ra được chứ. Tám cánh tay cự thú gầm thét lên, thanh âm kia thê thảm cuồng bạo, để hết thảy các lao tổ đều là hãi hùng khiếp vía. Một khi cái này tên to xác liều mạng, bọn họ lại muốn chết bao nhiêu người mới có thể gánh vác được đây. Nhưng mà, vào thời khắc này, tám cánh tay cự thú nhưng là nhảy lên một cái. Mọi người lo lắng để phòng địa ngửa đầu mà nhìn, bọn họ lập tức phát hiện, cái kia tám cánh tay cự thú thân hình ở trong con ngươi của bọn họ từ từ nhỏ đi, nhỏ đi, nhỏ đi. Tên kia, nhảy một cái nhảy đến giữa không trung, giống như là phía sau có lực lượng nào đó nắm kéo giống như vậy, hướng về phương xa bay nhanh đi. Cực đạo các lao tổ hai mặt nhìn nhau, nói xong liều mạng đây. Này cao cấp linh thú, thật sự liền khinh địch như vậy bị bọn họ đánh lui sao? Nhìn trong tay pháp khí, từng cái trên thân thể hiện ra động tia sáng màu vàng cực đạo các lao tổ đều có một loại như cảm giác như đang ở trong ngộng. Chương 402, Thôn Thiên Dương Nghiệt. Trong hẻm nhỏ, Âu Dương Minh mặt mỉm cười, trong con ngươi nhưng là một mảnh lạnh lẽo, không gặp chút nào gợn sóng. Hắn nhìn chăm chú phía trước vị kia vô danh ông lão. Tựa hồ cả người đều tiến vào một loại vô dục vô cầu rõ quả trong cảnh giới. Lúc này, bất luận người nào đều không thể từ trong ánh mắt của hắn thu được bất kỳ tin tức gì. Vậy cường đại được đạt tới 99 giờ lực lượng tinh thần gần giống như một bức không nhìn thấy tưởng, đem tất cả ngoại lai sức mạnh đều ngăn cản ở ngoài mặt. Hồi lâu sau, ông lão trong con ngươi vẻ kinh dị chậm rãi rút đi, hắn gật đầu, nói, không sai, ngươi xác thực thu được chủ ta chi truyền thừa, chúc mừng ngươi. Âu Dương Minh khỏe miệng hơi cong lên. Tựa như cười mà không phải cười, hắn cả người tựa hồ cũng có một loại không ở chỗ này bên trong cảm giác. Ông lão trầm ngâm, nói, xin thứ cho ta tò mò hỏi một câu, ngươi là như thế nào thu được chủ ta lực? Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, cũng không trả lời, trái lại hỏi, loại sức mạnh này, là ngươi đưa vào chúng ta thế giới sao? Không sai. Ông lão ngạo nghễ nói, nếu không có Lao Phu giáng lâm phương này thế giới, kha kha, chỉ bằng cái thế giới này sức mạnh cấp độ, thì lại làm sao có thể chứa đựng chủ ta lực lượng? Hả, như vậy nhiếp hỏa lệnh cũng là ngươi mang tới. Chính là, ông lão không chút nào giấu giếm ý tứ, nói, Lao Phu ở đây mới bên trong thế giới chọn lựa một cái nhân tộc cực đạo Lao Tổ, đem 9 viên nhiếp hỏa lệnh phân phối xuống, để hắn thu thập giết chóc khí. Nhưng bây giờ, nhưng chỉ có một nửa thu được đầy đủ giết chóc sức mạnh. Âu Dương Minh ánh mắt rốt cục có như vậy một tia gợn sóng, thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được nhiếp hỏa lệnh lai lịch. Nguyên lai, ở sau lưng của bọn họ, còn có mạnh mẽ như vậy một cái người ẩn dấu vật. Ở trong thế giới của chúng ta, chứ ngươi ở ngoài, hay không còn có những người khác. Ông lão do dự một chút, nói, Lão Phu một cái sư đệ, đã từng theo Lão Phu vượt qua không gian, thế nhưng trong quá trình này xảy ra một chút ngoài ý muốn, dẫn đến cùng Lão Phu tách ra, không biết tung tích. Hắn dừng một chút, lại nói, mục tiêu của chúng ta mặc dù là phương này thế giới, nhưng hắn ở vượt qua không gian thời gian lạc đường, đã là giữ nhiều lành ít. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng bay lên một tia hiểu ra. Lão giả này sư đệ cũng không có cái chết thực sự, mà là ở vượt qua không gian thời gian mất đi thân thể, kết quả linh hồn ở ma xui quỷ khiến bên dưới trốn vào một vị dương phẩm cường giả bên trong thân thể. Nhưng tiếc là chính là, người kia gặp chính mình, kết quả cuối cùng mới hình thần đều hủy. Ông lão trầm giọng nói, ngươi nếu không muốn nói, Lão Phu cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi nếu thu được chủ ta sức mạnh, vậy chúng ta chính là người một nhà. Âu Dương Minh nết miệng nở nụ cười, nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn đem vật kia gọi là nhiếp hỏa lệnh đây? Lão giả hơi nhíu mày, ánh mắt cũng là ngày càng âm lãnh. Âu Dương Minh trước sau chưa từng trả lời thẳng hắn, để hắn khá là bất mãn, nhưng vẫn là miễn cưỡng đè xuống lửa giận của chính mình, giải thích, bởi vì chủ ta có một kẻ địch mạnh mẽ, tên địch nhân này này đây sức mạnh hệ hỏa tăng trưởng. Vì lẽ đó ta mới đặt tên là Nhiếp Hỏa Lệnh. Âu Dương Minh mí mắt khẽ động, chậm rãi gật đầu, đăm chiêu. Ông lão tiếp tục nói, ngươi mặc dù là một giới này tu giả, nhưng nếu chiếm được chủ ta sức mạnh, như vậy ngày sau tiền đồ vô lượng, không thể trước sau ngừng lưu ở cái địa phương này. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, ngươi là hy vọng ta phá trời đi sao? Phá ngày. Ông lão mê muội muốn chỉ chốc lát, cười nói, đối với các ngươi những này thổ dân tới nói, xác thực gọi là phá thiên. Âu Dương Minh chậm rãi nói rằng, ngươi có phá trời phương pháp. Đó là tự nhiên. Lão giả trong giọng nói có một loại tự tin không nói được cùng kiêu ngạo, lấy chủ ta sức mạnh, muốn phải phá cái thế giới này vách ngăn, đó là dễ như ăn cháo, coi như là đem triệt để phá hủy, cũng không phải là cái gì việc khó. Âu Dương Minh đáy lòng phát lệnh, triệt để phá hủy thế giới. Cái kia thôn thiên ma thần sức mạnh, thật là như thế khuyết đại sao. Hiện tại, chúng ta nhất định phải chế tạo giết chóc, tử vong sinh linh càng nhiều. Chủ ta sức mạnh liền đem ngày càng hoàn mỹ. Vẻ mặt ông lão bên trong hiện ra một tia cùng nhiệt, nói, nhân tộc cùng thú tộc bạo phát đại chiến, chính là chủ ta tăng lên lực lượng cơ hội tốt nhất, đây thực sự là trời giúp ta vậy. Âu Dương Minh nhấc đầu, hỏi, ngươi định làm gì? Đương nhiên là phá mở tường thành, để thú tộc vào thành. Lão giả trong con ngươi hiện ra động vẻ quỷ dị, nói, chỉ có như vậy, mới có thể chế tạo càng to lớn hơn giết chóc. Âu Dương Minh sắc mặt hơi trầm xuống, nói, ngươi muốn phải giúp thú tộc tàn sát giết nhân tộc sao? Ngươi sai rồi. Ông lão chậm xa xôi nói, ta chỉ muốn chế tạo nhiều nhất khí tức sát phạt, bất kể là thú vi tộc, còn là nhân tộc, chỉ cần bị chết càng nhiều, đối với chúng ta liền càng có lợi. Hả, vậy ngươi vì sao phải phá mở tường thành, đây không phải là cho thú tộc sáng tạo điều kiện sao? Lão giả khỏe miệng tạo nên khiếp người ý cười, nói, ở đây, chỉ là nhân tộc một tòa thành lớn mà thôi, coi như bị tiêu diệt, cũng không đến vu thương gần động xương. Ha ha, ta muốn thu tộc bao phủ toàn bộ nhân tộc, tạo nên vô tận giết chóc sau khi, lại lấy thu vương tính mạng, nó là tinh lực, phá mở thế giới vách ngăn, đạp không đi. Vâng. Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng nổ thật to, tuy rằng cách nhau rất xa, nhưng Âu Dương Minh vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được chỗ nào truyền tới cường hãn sóng năng lượng. Mắt sáng lên, Âu Dương Minh nói, đó là cái gì? Hẳn là thú vương không kịp đợi, tự mình ra tay rồi đi. Ông lão hít mắt. Phát ra một đạo thư thích hết sức tiếng thở dài, nói, thật là cường đại giết chóc mùi à, khiến giết chóc đến được càng thêm mãnh liệt một chút đi. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng đấy, khiến giết chóc đến được càng thêm mãnh liệt một chút đi. Hắn di chuyển bước chân, vô thanh vô tức hướng về ông lão tới gần. Đột nhiên, xoay cổ tay một cái, một vệ xinh đẹp ánh đao từ trong tay hắn phóng ra, thì dường như đột nhiên là thêm một cái tiểu mặt trời giống như, đem điều này mở tối cái hẻm nhỏ chiếu lên giống như ban ngày. Ánh đao kia lóe lên cường liệt đích quang mang, trong nháy mắt liền chặt đến rồi trên người ông lão. Lưỡi dao sắc âm thanh phá không bạo phát, một đao này không chút lưu tình đem ông lão một đao hai đoạn. Nhưng mà, Âu Dương Minh sắc mặt nhưng là đột ngột biến đổi, hắn lập tức thu đao lui về phía sau, trên người áo giáp nhưng là trực tiếp phóng ra một vệt ánh vàng, đem hắn cả người đều lồng chụp vào trong. Cái kia bị chặt thành hai đoạn ông lão thi thể một trận chập chờn, sau đó phảng phất theo gió hóa đi một loại không thấy tung tích. Ảo thuật. Này dĩ nhiên là một loại cực kỳ huyền diệu ảo thuật, liền thiện nâng tinh thần mô phỏng chi quyền, sức mạnh tinh thần cao tới 99 giờ Âu Dương Minh đều chưa từng phát hiện. Ngươi, vì sao nếu muốn giết ta? Quỷ dị chất vấn tiếng từ trong hư không vang lên, thanh âm kia lơ lửng không cố định, cũng không biết là từ phương hướng nào truyền đến. Âu Dương Minh thân hình bất động, cười lạnh một tiếng, nói, các hạ thực sự là thủ đoạn cao cường, ảo thuật vận dụng xuất thần nhập hóa. Núp trong bóng tối tiểu hỏa điểu nhẹ nhàng mắng, không phải là nói nhảm sao. Nếu như hắn không có ngón này ảo thuật, sớm đã bị lao tử diệt quá đã không biết bao nhiêu lần. Lão giả âm thanh tiếp tục vang lên, ta có thể không tính đến sát ý của ngươi. Chỉ cần ngươi mong muốn tùy tùng lão phu chế tạo giết chóc, hấp thụ sát ý, lão phu mong muốn mang ngươi phá ngày đi, để cho ngươi kiến thức thế giới chân chính mị lực. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, ngươi không tính toán với ta. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi sẽ tin tưởng. Lão giả trong thanh âm tựa hồ có mấy phần thành khẩn, ngươi là ta gặp phải, duy nhất có thể tiếp thu chủ ta truyền thừa sinh linh, chỉ cần ngươi mong muốn dựa theo chủ ta sắp xếp tiếp tục đi, ta coi như thật sự chết ở trong tay ngươi thì thế nào? Âu Dương Minh mặt lộ vẻ xem thường cười gằn, nói, nếu nói như ngươi vậy, vì sao không chịu bé ngoan nhận lấy cái chết? Bởi vì ngươi vẫn không có kế thừa chủ ta chi y bát. Lão giả trong thanh âm dĩ nhiên mang theo chút tiếc hận, nếu như ngươi thật sự hóa thân chủ ta, sự sống chết của ta tự nhiên ở ngươi trong một ý nghĩ. Âu Dương Minh tự nhiên không thể tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, mà là ánh mắt lấp lánh đánh giá bốn phía, tìm bất luận cái nào khả nghi địa phương. Lão giả này tuy rằng sử dụng ảo thuật thoát khỏi tầm mắt của hắn cùng nhận biết, nhưng là ẩn nấp ở phụ cận, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ cần có thể đưa hắn tìm tới, Âu Dương Minh tự tin tuyệt đối có thể đánh chết. Như vậy nhân vật nguy hiểm, tuyệt đối không thể thả lý khai. Ngươi là không tìm được ta. Ông lão xem thường nói, ánh mắt của ngươi quá đông, kiến thức quá ít, không cách nào nhìn ra đến từ chính chân chính thế giới năng lực. Âu Dương Minh im lặng không lên tiếng, chút nào cũng không bị lời nói của hắn ảnh hưởng. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, Âu Dương Minh con ngươi nhưng là hơi lóe lên. Hắn đột ngột cảm thấy, chính mình ý trong óc quân hỏa tựa hồ là vượt lên rồi một hồi, đồng thời hướng về nào đó một phương hướng chỉ dẫn đi qua. Ánh mắt lập tức thu lại, Âu Dương Minh không chút do dự mà lựa chọn đối với quân hỏa tín nhiệm. Tuy rằng không hiểu quân hỏa tại sao lại phát sinh bực này biến hóa kỳ diệu, nhưng chỉ cần có thể tìm tới tên kia, hắn tuyệt không ngại quân hỏa trở nên càng thêm thông linh. Ở nơi đó, không có bất kỳ dị dạng, tựa hồ hết thảy đều hết sức bình thường. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, đột nhiên một cước hướng về cái kia đá vào. Hắn bảo vệ đùi đột nhiên sáng lên, trong hư không nổi lên một chút xíu lang quang, đây là thủy hệ sức mạnh, là nào đó một vị am hiểu hệ nước công pháp con cháu thế gia liều cái mạng già mới minh khắc ra sở kỳ hiệu đặc thủ. Bất quá, cường đại như vậy sở kỳ tấn công một loại đều bám vào binh khí bên trên. Cũng chỉ có Âu Dương Minh cái này chân chính, không để ý chút nào pháp khí giá trị cường hảo. Mới sẽ đem mạnh mẽ như vậy sở kỳ tấn công tùy tùy tiện tiện địa bám vào một con hộ tống trên đùi. Hệ nước lam quang trong nháy mắt bao trùm cái kia một vùng không gian, ngay ở lam quang sắp rơi xuống đất một khắc đó, trong góc đột nhiên bắn lên một cổ cường đại năng lượng, đem một phần lam quang cản lại. Còn lại lam quang lại như là tìm được phát tiết khẩu giống như vậy, đột nhiên một cái chuyển ngoặt, lấy che ngập bầu trời tư thế hướng về cái hướng kia tuôn tới. Nhưng mà, một mặt mặt hư không tấm khiên xuất hiện, đem tất cả lam quang toàn bộ cản lại. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, trong lòng mừng rỡ, cái tên này quả nhiên ẩn thân ở đây. Tiểu Hồng Điểu đây dùng mỏ nhọn thoáng lược sửa lại mình một chút lông chim, trong mắt có một tia vẻ đắc ý. Nay tiểu tử loài người, quả nhiên cùng tộc ta có sâu đậm ngọn nguồn a, thoáng chỉ dẫn một hồi, dĩ nhiên lập tức liền tiếp nhận được tin tức. Ông lão một lần nữa hiện thân đi ra, nhưng giờ khắc này sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, ngươi là như thế nào tìm được ta chân thân? Chương 403, bao nhiêu trang bị? Âu Dương Minh đối mặt ông lão, đầy mặt đều là trêu đùa vẻ, nhưng trong lòng là ám đạo, lão tử làm sao biết ngươi ẩn thân nơi này? Cái kia hoàn toàn chính là ngu dốt có được hay không, hơn nữa, vẫn là lao tử ý trong óc quân hỏa ngu dốt. Đương nhiên, những câu nói này hắn cũng sẽ không đần độn mà nói ra, mà là cười thần bí, lần thứ hai nhẹ nhàng vung tay lên. Trong nháy mắt, lại là từng đạo đao gió cùng màu xanh lam bọt nước bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Âu Dương Minh chân khí trong cơ thể mức độ lớn địa tiêu hao. Thông qua trang bị kỹ năng, tuy rằng có thể đem không thuộc về mình sức mạnh thả ra ngoài, nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận. Mỗi một lần phóng thích thời Z thời gian, đều phải tiêu hao nhất định chân khí, mà thả ra sức mạnh càng lớn, cần chân khí cũng là bình phục nhiều. Đây là một cái tỷ lệ thuận quan hệ, không có bất kỳ đầu cơ khả năng. Kỳ thực, lấy Âu Dương Minh bây giờ lực lượng tinh thần, đang nắm giữ phù văn sau khi, cũng có thể sử dụng sức mạnh tinh thần đến thôi phát những kỹ năng này. Bất quá, so với tiêu hao sức mạnh tinh thần, hắn càng thêm mong muốn sử dụng chân khí. Hai loại bất đồng năng lượng nhanh chóng mà tới, ông lão lạnh rên một tiếng, đưa ra một đôi xương gầy như que tủi tay, ở trong hư không không ngừng phủi đi. Liền, quanh người của hắn lần thứ hai xuất hiện một mặt mặt lập lòe quỷ dị tia sáng tấm khiên, vô cùng dễ dàng đem Âu Dương Minh kỹ năng công kích cản lại. Nhưng mà, giữa lúc trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, muốn châm chọc, hoặc là khuyên mấy câu thời điểm, thấy hoa mắt, lại là một mảnh quang thải kỳ dị tập kích mà tới. Hơi nhíu mày, ông lão hừ lạnh nói, cũng được, ngươi có thủ đoạn gì cứ việc triển khai ra, chờ ngươi sức cùng lực kiệt sau khi, chúng ta trở lại cố gắng nói chuyện. Đối với Âu Dương Minh, trong lòng hắn thật ra thì vẫn là có chút kiêng kỵ, nhưng này kiêng kỵ cũng không phải là bởi vì Âu Dương Minh võ lực của, mà là bởi vì hắn thân phận. Một vị ở hạ giới cũng có thể tiếp thu thôn thiên truyền thừa thiên tài, nếu như có thể đem mang tới thượng giới, thân phận địa vị của hắn chắc chắn phải nhận được biến hóa long trời lở đất. Vì lẽ đó, dù cho Âu Dương Minh nhiều lần châm ra tay với hắn, hắn cũng chưa từng động tới sát ý. Âu Dương Minh khỏe miệng tạo nên một tia nụ cười ý vị thâm trường, hắn không ngừng cơ trên người trang bị, đem một luồng cỗ lực lượng cường đại thả ra ngoài. Mà cùng lúc đó, thủ đoạn của hắn một phen, lấy ra túi không gian, nhẹ nhàng run lên bên dưới, một đống cũng không tính quá lớn khối thịt liền lặng yên không hơi thở địa rơi xuống phía sau hắn. Mà hắn đồng dạng ở trong túi không gian lấy ra một cái mã tấu. Quân hỏa chợt lóe lên, đã đem nuốt chửng thuộc tính rượi vào bên trên. Mã tấu nhẹ nhàng về phía sau cắm xuống, nhất thời cắm vào cái kia một đống khối thịt bên trong. Trong nháy mắt, quần quần không dứt huyết nhục năng lượng tham gia quan ngũ trong đao cấp đi lấy đến, hóa thành mênh mông chân khí, chạy vào bên trong đan điền của hắn. Tuy nói thuộc về hắn cái kia một phần địa long thú huyết nhục đã bị hắn liên thủ với đại hoàng tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng, khi hắn trở lại phủ thành sau khi, hướng về công chúa điện hạ đưa ra, muốn mượn một ít địa long thú huyết nhục thời gian, công chúa điện hạ không nói hai lời, vung tay nhỏ lên, lập tức cho hắn một phần tư số lượng. Điểm này, để Âu Dương Minh cũng là cảm động không thôi. Nếu là lúc trước, hắn xác thực không cách nào đem các loại huyết nhục mang theo người. Thế nhưng bây giờ mà, những máu thịt kia chỉ có thể đem lớn nhất một cái túi không gian lấp kín mà thôi. Đối với Âu Dương Minh mà nói, hắn giống như là mang theo người một cái có thể quần quận không dứt cung cấp năng lượng bảo vật. Chỉ cần hắn không bị người một hồi đánh giết, cũng không cần lại lo lắng không đủ lực vấn đề. Bao cổ tay cùng hộ tống trên đùi kỹ năng không ngừng kích phát, tuy rằng không thể cho ông lão mang đến vết thương chí mạng, thế nhưng ở kỹ năng dưới sự công kích, ông lão cũng không cách nào lại triển khai cái gì ảo thuật thoát ly Âu Dương Minh tầm mắt. Chỉ cần như vậy trạng thái tiếp tục kéo dài, mệt cũng có thể đem ông lão này cho mệt chết đi được. Nhưng mà, sau một chốc, Âu Dương Minh sắc mặt nhưng là hơi đổi. Hắn cảm thấy, bao cổ tay cùng bảo vệ đùi dĩ nhiên có chút mơ hồ nóng lên, khi hắn không ngừng kích phát phía trên phủ văn năng lượng thời gian, dù cho hắn có thể đủ cung cấp cường hãn chân khí, trang bị tựa hồ cũng không thể chịu đựng này cỗ sức mạnh to lớn không ngừng xung kích ra. Âu Dương Minh trong lòng âm thầm liễu lưỡi, hắn khắc họa phù văn trang bị nhưng là pháp khí A. Thậm chí ngay cả pháp khí cũng không cách nào liên tục chịu đựng kỹ năng sức mạnh bạo phát, có thể thấy được những kỹ năng này xác thực là không như bình thường. Lão giả khỏe miệng tạo nên một tia ý cười nhàn nhạt, hắn đối với lần này tựa hồ đã sớm có linh cảm, đối với lần này không kinh ngạc chút nào. Pháp khí kỹ năng tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng sử dụng lại có hạn chế, bất kể là đối với chân khí yêu cầu, vẫn là trang bị bản thân hao tổn, đều là chuyện làm người ta phải đau đầu. Bất quá, ở trong cái thế giới này, có thể đem uy lực của pháp khí tăng cao đến mức độ này, cũng đã là hiếm thấy đáng quý sự tình. Hắn yên lặng mà cùng đợi, chỉ cần Âu Dương Minh hết biện pháp, chính là hắn phản kích thời gian. Nhưng mà, vào thời khắc này, hắn thấy được. Âu Dương Minh ra tay như điện, đem trên người cái kia mơ hồ có chút nóng lên bao cổ tay cùng bảo vệ đuổi trực tiếp rỡ xuống. Sau đó, hắn rung cổ tay, từ trong túi không gian lấy ra mặt khác hai cái bao cổ tay cùng bảo vệ đùi, nhanh như tia chớp mặc đeo ở trên người, cũng lại tiếp tục hướng về ông lão Huy Vũ đi qua. Một con màu trắng băng mũi tên đột nhiên xuất hiện, lấy quỷ dị góc độ hướng về ông lão vọt tới, khắc trắng xóa hoàn toàn xương khí cũng là đột ngột hình thành, tràn ngập ở trong hư không. Nay một mảnh khu vực nhiệt độ nhất thời biến thấp, đặc biệt là khu trung tâm vực, thậm chí có một tia băng xương xuất hiện, để cho người ta động tác đều trở nên chậm mấy phần. Ông lão ngẩn ra, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng đứng lên, bởi vì hắn cảm ứng được, giờ khắc này Âu Dương Minh phóng ra sức mạnh xa so với trước kia mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, lần này phóng ra băng mũi tên cùng băng xương, dĩ nhiên là có thể hai cái phối hợp kỹ năng, một khi kết hợp lại, uy lực của nó tăng gấp bội, liền ngay cả hắn đều không dám khinh thường bất cần rồi. Hai tay hơi chuyển động, hiện ra từng con hư nghĩ tấm khiên. Có thể ông lão đột nhiên nhìn thấy, cái kia trên tấm chắn, dĩ nhiên nổi lên một tầng băng xương thật mỏng. Da nua mà khuôn mặt gầy gò trên xẹt qua một tia kinh hãi, đây là kỹ năng gì, tại sao lại mạnh mẽ đến đây? Hắn làm sao mà biết, băng xương này cùng băng mũi tên năng lực, nhưng thật ra là thuộc về hoàng thất tuyệt đại thần binh đặc thù uy năng, cũng chỉ có võ hàm ngưng mới có thể đem không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Bất quá, Âu Dương Minh tuy rằng đem những sức mạnh này hoàn nguyên, nhưng ở cùng thời khắc đó tiêu hao chân khí, nhưng là hơn xa công chúa điện hạ. Nhưng mà, có nuốt chửng có thể kiệt tác tệ hại, chỉ cần không phải một hồi đem chân khí tiêu hao hầu như không còn, hắn liền không có gì lo sợ. Tiểu Hồng Điểu Nhi lặng yên không hơi thở địa thoáng lùi xa hơi có chút, trong lòng nó âm thầm đoán giận. Các ca sĩ, ngươi sao chơi lên băng tuyết? Đây không phải là cùng chúng ta bản nguyên năng lực tuyệt nhiên ngược lại à? Nếu như những người khác ở trước mặt nó đùa bỡn băng tuyết, nó nhất định là một cái tam muội chân hỏa phun ra ngoài, đem đối phương đốt thành cho bụi. Thế nhưng cảm ứng Âu Dương Minh trong cơ thể vẻ này quen thuộc ấm áp năng lượng thời gian, nhưng không dấy lên được chút nào cùng hắn đối kháng ý nghĩ. Vì lẽ đó, tuy rằng này băng tuyết để nó cảm thấy rất không thoải mái, nhưng Tiểu Điểu Nhi cũng chỉ là lùi về phía sau mấy bước mà thôi. Sắc mặt ông lão từ từ nghiêm nghị, hắn chính là từ từ gia tăng rồi chân khí tiêu hao, thả ra sức mạnh càng thêm cường đại để chống đỡ cái kia liên miên bất tuyệt băng mũi tên tập kích. Song phương cách một khoảng cách, Âu Dương Minh không ngừng phóng thích hai loại kỹ năng, ông lão không ngừng ngừng tụ tấm khiên chống lại. Dáng vẻ ấy xem ra tựa hồ là đang tiến hành hữu hảo luận bàn. Nhưng hai người bọn họ nhưng biết rõ trong đó hung hiểm, một chút cũng không dám thất lễ. Sau một chốc, Âu Dương Minh hít sâu một hơi, nhanh như tia chớp đem hai trang bị cởi, nhưng trong nháy mắt lại là thay đổi hai trang bị. Lần này, nhưng là hệ thổ cùng hệ mộc sở ký hữu đặc thù, trên mặt đất không ngừng hiện ra rùi đá đâm xuyên, mà phụ cận trên vách tường sinh trưởng những thực vật kia nhưng là điên cuồng sinh trưởng, lấy bất đồng góc độ dùng chịu chết phương thức nỗ lực đối với ông lão tạo thành thương tổn cùng quấy nhiễu. Bực này không chính chắn sức mạnh mặc dù không cách nào tổn thương được ông lão, thậm chí cho sự uy hiếp của hắn kém xa vừa mới băng mũi tên cùng xương tuyết. Thế nhưng trong lòng ông lão cũng đã nhấc lên cơn sóng thần, tiểu tử này trên người trang bị vì là gì nhiều như thế, hơn nữa còn đều là kỹ năng trang bị a. Kỹ năng trang bị, coi như là ở thượng giới bên trong, cũng không phải người bình thường có thể lấy được. Tuy rằng Âu Dương Minh hiện ra kỹ năng đều là các hệ cơ sở năng lực, nhưng có thể đem những kỹ năng này sức mạnh khắc vào trang bị bên trên, cũng đã là tương đương chuyện không bình thường. Thời khắc này, trong lòng ông lão dĩ nhiên toát ra một cái không hợp thời ý nghĩ. Hắn muốn xem một chút, trên người người trẻ tuổi này đến tột cùng có bao nhiêu kỹ năng trang bị. Kỹ năng trang bị quả nhiên là hao tổn có thể nhà giàu, hơn nữa bản thân cũng không thể chịu đựng liên tục hao tổn. Ngũ nhạc gia đám người phóng thích trang bị kỹ năng thời gian, đều là cẩn thận từng ly từng tí một lần sau khi, đều phải đợi một thời gian ngắn, ít nhất là sau một canh giờ mới có thể lần thứ hai phóng thích. Bởi vì, này dạng là mới có thể đối với trang bị hình thành hơi tốt bảo vệ, như là dựa theo Âu Dương Minh phương pháp, liên tục không ngừng thôi phát trang bị kỹ năng, nhưng là đối với trang bị một loại mãnh liệt tàn phá. Phóng tầm mắt thiên hạ, ngoại trừ Âu Dương Minh ở ngoài, sợ là cũng không còn người thứ hai sẽ làm ra như vậy phung phí của trời sự tình. Liên tục hơn 10 lần kích phát sau khi, Âu Dương Minh quả nhiên bỏ qua này hai trang bị, mà một lần nữa lấy ra hai cái mới trang bị. Bất đồng sức mạnh lần thứ hai xuất hiện, từng đạo về phía ông lao đánh tới, để hắn muốn nghỉ ngơi chốc lát cũng là vọng tưởng. Giống. Xa xa, vang lên tám cánh tay cự thú điên cuồng tiếng gầm gừ. Thế nhưng, cái kia tiếng gầm gừ cũng không có kéo dài bao lâu, ngược lại là hướng về càng xa xăm đồng bình đi. Âu Dương Minh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, này là linh thú thối lui thời gian gào thét, lệ tâm phiền cùng thiên địa lão nhân chờ quả nhiên không có phụ lòng sự tin tưởng của hắn, đem cường đại linh thú ép đi. Trong nháy mắt, tim của hắn triệt để mà bình hòa hạ xuống, phóng thích những trang bị này kỹ năng thời gian có vẻ càng thêm thành thạo điêu luyện. Tiểu hỏa điểu đây kinh ngạc xem xét cái hướng kia một chút, tám cánh tay cự thú lại bị một ít nhân tộc bức lui. Bất quá, giờ khác này nó đã có mục tiêu mới, rốt cuộc nhân tộc bị thú tộc tiêu diệt, còn là nhân tộc tiêu diệt thú tộc, đều chưa từng đặt ở trong lòng nó. Ông lao hết sức chống đỡ Âu Dương Minh phóng ra trang bị bất đồng công kích, đột nhiên, thủ đoạn của hắn khẽ run lên. Cái kia hư không tấm khiên lại bị một đạo hỏa cầu cho kích hủy. Ông lão trong lòng hoảng hốt, vội vã lắc mình tránh né, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát quả cầu lửa công kích. Nhưng hỏa cầu kia ở giữa không trung một cái chuyển ngoặt, lại một lần kéo tới. Hắn ngưng tụ tinh thần, trong nháy mắt ngưng tụ ra thứ hai mặt tấm khiên, lúc này mới đem quả cầu lửa ngăn trở. Bước chân đứng lại, hắn ngạc nhiên phát hiện, đan điền của mình chân khí, hầu như liền phải tiêu hao hầu như không còn. Chương 404, lại một viên quả cầu thủy tinh. Ông lão trong lòng kinh hãi gần chết, bản thân của hắn thực lực cực kỳ cường hãn, hoàn toàn không phải phía thế giới này nhân tộc có thể so sánh. Coi như là hoàng tộc cường giả số 1 võ nguyên vĩ tự mình đến đây, hắn cũng có năng lực cùng với phân cao thấp. Tuy nói hắn vừa nãy thi triển không gian khiên cực kỳ hao tổn chân khí, nhưng cũng tuyệt không đến nỗi nhanh như vậy liền tiêu hao hầu như không còn a hơn nữa. Nếu như ngay cả chân khí của hắn đều tiêu hao hầu như không còn, như vậy Âu Dương Minh vì sao vẫn có thể sinh long hoặc hổ địa không ngừng phóng thích trang bị kỹ năng đây? Trang bị kỹ năng phóng thích xác thực so với triển khai không gian khiên muốn tiết kiệm chân khí, hơn nữa còn là có thể tiết kiệm rất nhiều. Thế nhưng, song phương chân khí chênh lệch nhưng còn xa so với cái này phần tiết kiệm phải lớn hơn nhiều. Ánh mắt chuyển động trong đó, lão giả con ngươi sáng ngời, rốt cục phát hiện Âu Dương Minh sau lưng vấn đề. Hắn lớn tiếng quát lên, ngươi, dĩ nhiên tại dùng chủ ta lực lượng. Âu Dương Minh lạnh rên một tiếng, hắn lúc trước sử dụng mã tấu nuốt chửng huyết nhục năng lượng thời gian, vẫn tính là che lấp mấy phần, cũng không có gây nên mãnh liệt sóng năng lượng. Thế nhưng giờ khắc này nếu bị người nhìn thấu, tự nhiên là tứ không e dè. Cái kia mã tấu dưới huyết nhục nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, chỉ là trong chốc lát, Âu Dương Minh tiêu hao hết thể chân khí toàn bộ bù đắp xong xuôi, hắn tinh khí thần lần thứ hai nhảy lên tới trạng thái đỉnh cao. Trong tay mã tấu lóe lên, đã là không chút do dự mà hướng về ông lão phủ đầu chém tới. Sắc mặt của ông lão khẽ biến, lạnh lùng nói, khoan đã, ta có chuyện muốn nói. Âu Dương Minh miệng nói, tốt, ngươi nói. Hắn mã tấu thoáng dừng một chút, liền khi lão giả thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Âu Dương Minh sẽ thu đao thời gian, trong mắt ánh đao nhưng là đột nhiên lấp lóe, Âu Dương Minh lấy tốc độ nhanh hơn đem một đao kia chém đi qua. Lão giả con ngươi hầu như đều phải trừng ra ngoài, hắn gầm dữ dội một tiếng, thân hình nhún xuống, bay ngược về đằng sau. Kẻ nhân loại này, dĩ nhiên là như vậy vô liêm sỉ, giảo hoạt trình độ so với mình còn muốn càng hơn 3 phần A. Nhưng mà, ngay ở hắn đã cho là tránh thoát một đao này thời gian, đao phong kiếp nhưng là lóe lên một tia hào quang màu xanh, lấy không có gì sánh kịp tốc độ đuổi kịp hắn. Lần này biến dị như kỳ phong bất ngờ nổi lên, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ông lão coi như là muốn sử dụng không gian khiên, cũng đã không còn kịp rồi. Hắn ánh mắt biến đổi, trong nháy mắt trở nên hung ác cực kỳ, nâng lên một cái tay, cứ như vậy chắn đao gió trước. Đùng. Đao gió không chút lưu tình xẹt qua, ở trên cổ tay của hắn vạch ra một đạo máu thịt bè bét vết thương. Phong nhận kia lực lượng là mạnh mẽ như vậy, tay hắn hầu như đều phải bị từ đó chém đứt. Nhưng lão giả này kiên cường cực điểm, thậm chí ngay cả hừ cũng không rên một tiếng, dưới chân dường như chứa dòng dọc giống như vậy, hướng về cái hẻm nhỏ chi chạy ra ngoài. Âu Dương Minh đã sớm chuẩn bị, khẽ quát một tiếng, trên người các nơi đều sáng lên, mỗi bên loại cổ quái kỳ lạ kỹ năng đồng thời kích phát, hướng về ông lão cút lan đi. Nắm giữ kỹ năng trang bị đều là quý giá dị thường đồ vật, đặc biệt là ở trong cái thế giới này, ở Âu Dương Minh xuất hiện trước, muốn phải cầu được bất luận một cái nào, đều là khó như lên trời việc. Nếu không thì, lấy hoàng tộc gốc gác cùng thực lực, Võ Hàm Ngưng cũng sẽ không tuyên bố như vậy rèn đúc yêu cầu. Nhưng là, này loại trang bị ở Âu Dương Minh trong tay, nhưng là không chút nào quý trọng, chỉ cần hắn mong muốn, tùy tùy tiện tiện đều có thể chế tạo được. Vì lẽ đó, khi hắn hỏa lực toàn bộ mở thời gian, trong nháy mắt đó bùng nổ năng lượng mạnh mẽ, tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đem lão giả hết thảy đường đi toàn bộ phá hỏng. Đây là Âu Dương Minh trên người trang bị có hạn, chỉ có thể có lựa chọn thả ra duyên cớ, như là đem trong túi không gian hết thảy trang bị lấy ra, mới thật sự là kinh thế hãi tục đây. Nhưng mà, lão giả thân hình không ngừng lay động, con mắt của hắn âm lánh sâu thẳm, phảng phất có thể nhìn thấu mỗi một tia biến hóa rất nhỏ, đều là có thể ở thời khắc mấu chốt nhất tránh ra kỹ năng công kích. Thiên nhân hợp nhất, cẩn thận tỉ mỉ, này hai loại cảnh giới ở trên người hắn thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Âu Dương Minh không nóng không nổi, hắn thật sâu rõ ràng đối thủ chi đáng sợ, chắc chắn sẽ không hy vọng xa vời một đòn thành công. Nhưng hắn thừa dịp đối phương chân khí không ăn thua thời gian đột nhiên toàn phương vị ra tay, chính là bày xuống một cái to lớn cạm bẫy, muốn đưa hắn triệt để mà nhốt ở bên trong. Mà chỉ có đến rồi giờ khắc này, mới là hắn chân chính phóng thích đòn sát thủ thời gian. Gầm dữ dội một tiếng, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần rộng mở bạo phát, cái kia cao tới 99 giờ lực lượng tinh thần còn giống như là núi lửa phun trào thích thả ra. Trung quanh cảnh tượng nhất thời xảy ra biến hóa tế nhị, tinh thần mô phỏng chi quyền uy năng vào đúng lúc này thích bỏ vào cực hạn. Lão giả thân hình hơi dừng lại một chút, trước mắt của hắn đã mất đi Âu Dương Minh tung tích, thế nhưng là thấy được ba đầu địa long thú đang đạp lên đất rung núi chuyển bộ pháp, hướng về hắn nghiền ép mà tới. Đây là một loại uy hiếp to lớn, coi như là lấy lao giả thực lực, cũng không thể chịu đựng như vậy vật khổng lồ nghiền ép a. Làm thể trạng chênh lệch lớn đến mức độ nhất định sau khi, liền không còn là thông thường tu luyện có thể bù đắp giữa song phương chênh lệch. Lão giả nhíu chặt lông mày, bản thân của hắn cũng là một vị ảo thuật cường giả, tự nhiên biết này là mình rơi vào rồi đối phương ảo cảnh duyên cớ. Cười lạnh một tiếng, hắn trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, tương tự khổng lồ lực lượng tinh thần cũng là trong nháy mắt bạo phát ra. Hai cỗ đồng dạng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ở đây chạm vào nhau, đây là không hề sặc sỡ va chạm, là không có có đủ loại kiểu dáng công pháp phụ trợ thêm được trực tiếp nhất giao chiến. Trong phút chốc, ông lão thế giới trước mắt lay động một cái, đông dưng nhiều hơn vô số tương tự với mạng nhện một loại rậm rạp chẳng chịt vết nước. Âu Dương Minh sáng tạo thế giới tinh thần, dĩ nhiên không cách nào ở loại sức mạnh này va chạm hạ duy trì hoàn chỉnh, trở nên tan cảnh. Thế nhưng, trên mặt của ông lão nhưng không có chút nào vui mừng, ngược lại là tràn đầy chấn động. Hắn toàn lực ứng phó tấn công bằng tinh thần, dĩ nhiên không thể đem đối phương tinh thần ảo cảnh đánh vỡ. Này, làm sao có khả năng? Ngay ở ông lão đối với lần này kinh hãi không thôi thời gian, hắn lần thứ hai thấy được, những con nhện kia trên nết vết nứt cũng không tiếp tục mở rộng, ngược lại là từ từ biến mất rồi. Ở lực lượng tinh thần tuyệt đối trong đụng chạm, làm là phòng ngự người Âu Dương Minh dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Trái tim của ông lão nhất thời chìm xuống dưới, thân thể của hắn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Giống như là để trần thân thể tiến nhập ngày đông giá rét tháng chạp bên trong, cũng không còn một tia ấm áp. Bất quá, hắn chính là một cái dứt khoát dũng cả người, bằng không không có khả năng nhiều lần từ tiểu hồng điểu thủ hạ trốn. Mắt thấy chính mình tiến nhập tuyệt đối bất lợi cục diện, hắn tự tay tờ cờ kéo lại chính mình vừa mới bị thương cánh tay, cứ như vậy tàn nhẫn mà về phía sau lôi kéo. Nhất thời, cánh tay này từ miệng vết thương gãy vỡ, bị hắn miễn cưỡng điệu từ trên thân thể kéo xuống. Cái kia cánh tay bị hắn hướng về bầu trời ném một cái. Đột nhiên ở giữa không trung vỡ ra được, nhất thời hóa thành một màn mưa máu, liền như vậy vẩy khắp một phe này khu vực. Âu Dương Minh đang toàn lực phóng thích tinh thần mô phỏng chi quyền, đột nhiên trong đầu dâng lên hoàn toàn đỏ ngầu vẻ, đưa hắn tất cả tâm tư toàn bộ quấy dậy. Một luồng tràn đầy nghiêm ngặt dùng mình khí tức không biết từ chỗ nào xâm nhập ý trong óc, cái kia hơi lạnh tỏa ra ra, dường như muốn đưa hắn toàn bộ ý thức toàn bộ đông cứng. Đây là một loại cường đại tà ác bí pháp, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng mà ở nơi này hàn ý chung quanh mở rộng thời gian, cái kia ý trong óc hai nguồn sức mạnh nhưng là đột nhiên tuôn ra mà lên. Màu tím quân hỏa, vô sắc lực cắn nuốt. Phàm là quân hỏa chỗ đi qua, tất cả hàn ý toàn bộ tiêu tan, mà lực cắn nuốt thì lại càng đơn giản hơn, nó giống như là một cái động không đáy, cái kia hàn ý đến bao nhiêu nó liền nuốt bao nhiêu, một chút cũng chưa từng lãng phí. Trong nháy mắt, chỉ là như vậy trong nháy mắt thời gian. Này cô mãnh liệt đủ để đem cực đạo lao tổ đông chết hàn ý cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, quân hỏa cùng sức cắn nuốt số lượng lần lượt tần nút xuống, gần giống như chưa bao giờ từng xuất hiện. Âu Dương Minh con ngươi ngưng lại, trong nháy mắt thấy được cảnh tượng trước mắt. Tuy rằng hắn trốn khỏi máu tanh bí pháp công kích, nhưng vừa mới một khắc đó nhưng cũng không cách nào duy trì nữa tinh thần ảo cảnh. Lao giả một cái tay máu me đầm địa, hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn Âu Dương Minh, nói: ngươi nếu không muốn cố gắng kế thừa chủ ta lực lượng, vậy ta cũng chỉ đành đưa ngươi luyện thành hoạt thi. Thân thể của hắn về phía sau Nazi, từng điểm một biến mất ở trong âm u, cái kia khặc khặc tiếng cười quái dị ở chung quanh vang vọng, chờ, ta rất nhanh sẽ trở lại. Âu Dương Minh có lòng muốn ngăn cản, nhưng bước chân của hắn vừa bước ra liền ngừng lại, bởi vì hắn cảm thấy, lao giả này quanh người sức mạnh cực kỳ quỷ dị mà nguy hiểm, nếu như hắn mạo muội lên trước, sợ là sẽ phải gây nên hiệu quả ngược. Nhưng mà ngay ở lão giả thân hình từ từ trở thành nhạt thời gian, cái kia chỗ tối tăm nhưng là đột ngột sáng lên. Một đoàn không biết từ đâu đây xuất hiện tiểu tiểu hỏa cầu, cứ như vậy chiếu sáng cái kia một chỗ xó xỉnh âm u. Vốn là muốn biến mất ông lão bóng người lần thứ hai trở nên rõ ràng, mà giờ khắc này trên mặt của hắn đã bị sợ hãi tràn đầy. Ngươi! Là ngươi! Kèm theo tiếng kinh hô của hắn, trên thân thể của hắn lập tức dấy lên một đoàn ngọn lửa hừng hực. Nay ngọn lửa hừng hực phảng phất gồm có rơi xuống đất sinh gốc năng lực đặc thù. Một khi sau khi đốt, bất luận ông lão dây rủa như thế nào, đều không thể thoát ly. Mà càng kinh người là, lão giả này liều mạng mà vặn vẹo thân thể, có thể thân thể của hắn cứ như vậy vững vàng mà đinh ngay tại chỗ, căn bản là không cách nào ly khai, tùy ý cái kia ngọn lửa hừng hực bị bỏng, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm này rất nhanh liền suy nhược xuống, bất luận người nào đều có thể thấy được, hắn đã là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc.